Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vực, ta đã khổ luyện, trải qua vô số gian khổ, chỉ vì một ngày báo thù, ta đã chờ đợi mấy năm, không thể chờ đợi thêm nữa. Tô Bạch Lộ im lặng một lúc, lại nói, vậy ta nhận thua, xin lỗi Lăng Sư Huynh, thừa nhận mình bại trận dưới tay Lăng Sư Huynh, như vậy Lăng Sư Huynh có thể hài lòng. Câm miệng. Ta không cần loại chiến thắng bố thí này. Chỉ có đánh bại ngươi trong một trận chiến công bằng, trực diện đánh bại ngươi, mới có thể xoa dịu sự tức giận trong lòng ta. Lăng Vân Tuyệt gào thét, kiếm ý bùng cháy, tập trung vào Tô Bạch Lộ, đừng nghĩ đến việc chạy trốn, ta biết tính cách của ngươi, chắc chắn sẽ đặt lợi ích của môn phái lên hàng đầu, lấy đại cục làm trọng. Vì vậy, nếu ngươi muốn tránh né ta, ta sẽ sử dụng mọi thủ đoạn để cản trở, truy đuổi ngươi, cho đến khi một trong hai chúng ta chết. Nếu không muốn xảy ra chuyện này, hãy chiến đấu với ta ngay bây giờ, một trận quyết tử. Ngươi thật sự là không cứu được. Thấy đối phương cố chấp không thể cứu vãn, Tô Bạch Lộ cũng quyết tâm không nhượng bộ, nếu ngươi có Quân Thiên Thần Kiếm trong tay, có lẽ ta sẽ thua ngươi ba phần, nhưng hiện tại kiếm trong tay ngươi chỉ là phàm phẩm, ván này ngươi thua chắc chắn. Kiếm hoàng nhẹ nhàng quấn quanh, rơi vào lòng bàn tay Tô Bạch Lộ, hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh, đây là thanh kiếm mà sư phụ của nàng, Lam Cần Đan, đã chế tạo, theo cảnh giới của nàng tăng lên, thanh kiếm này dần dần không phù hợp với tu vi của nàng, nên được chế tạo lại. Ngoài việc sử dụng khoáng thạch tài liệu tinh luyện, hiện tại nó đã là linh khí thượng phẩm, tên là Thanh Quang Vạn Hà Kiếm. Tuy nhiên, so với Quân Thiên Thần Kiếm, Thanh Quang Vạn Hà Kiếm vẫn kém một bậc, nếu giao tranh trực diện, không đến trăm chiêu sẽ bị chém đứt. Đáng tiếc, do giới hạn của Địa Hoàng Lăng, Lăng Vân Tuyệt không thể mang Quân Thiên Thần Kiếm vào Thái Hư Huyễn Cảnh, lúc này hắn chỉ cầm một thanh linh khí thượng phẩm mượn từ gia tộc, về chất liệu không thua Thanh Quang Vạn Hà Kiếm, nhưng cuối cùng không đủ tiện tay, không thể bội hóa kiếm chiêu uy năng như Quân Thiên Thần Kiếm. Rất tốt, chính là loại ý chí chiến đấu này, đến đây đi. Chính vì không có Quân Thiên Thần Kiếm, đánh bại ngươi mới càng có giá trị. Lăng Vân Tuyệt tràn đầy chân khí, kiếm chiêu mở ra, kiếm khí mênh mông như dòng nước lũ, lao về phía Tô Bạch Lộ. Vân Yên Ngàn Phong Trận, có thể tụ vân thành núi, kết hợp hiệu quả khống chế và tiêu diệt kẻ địch. Để đối phó ta, rõ ràng Thái Thượng và Quy Khư hai giáo đã liên thủ, chỉ việc này thôi cũng đủ để người ta tự hào. Cựu thần ghen đứng trong yên hà mênh mông, nhìn về phía xa, không thấy bóng dáng, nhưng trong lòng hắn biết bốn người kia đang ẩn nấp trong bóng tối. Chờ hắn lộ sơ hở sẽ ra tay bất ngờ. Vân Hà bay đến, nhưng khi chạm vào, đã có trọng lượng của thiên quân, trực tiếp kích hoạt cương khí bảo vệ của cựu thần ghen, cả hai va chạm, tạo ra tiếng vang như thác nước trăm trượng đánh vào hồ nước. Cựu thần ghen kết ấn khu ma, hét lớn một tiếng, như tiếng gầm của thiên long, trong tiếng sóng âm, kiếm lời mang theo dương khí cuồng liệt, tỏa ra khắp nơi, chiêu này có thể phá vỡ ảo cảnh, xua tan linh khí, mọi việc đều thuận lợi. Vân Hà nặng nề bị tiếng rồng ngâm thuần dương đánh tan, lập tức tan biến như khói. Không còn sót lại gì. Nhưng chỉ một khắc sau, gỗ lửa từ góc cao tích tụ đất, thứ đồ vật nhai bờ đứng thẳng trên đỉnh núi, cựu thần ghen phát hiện mình không phá trận, ngược lại bị nhốt trong một vùng đất đá kỳ dị, vách đá kỳ phong, nhìn lại, vách xuyên hội chỗ cột chống trời, đại địa căng vững chắc, lôi thạch cuồn cuộn trước mặt đánh tới, trong chốc lát đã chôn vùi hắn. Một đệ tử Thái Thượng giáo thấy vậy, kích động muốn lao lên, nhưng bị đồng môn bên cạnh ngăn lại, khuyên bảo, không được, bây giờ chưa phải lúc, Vân Yên Ngàn Phong trận chỉ có thể ngăn chặn cựu thần ghen. Không thể gây tổn thương thực sự cho hắn. Đừng quên, hắn là trưởng bối, là người duy nhất có thể đe dọa Diệp Tri Thu. Diệp sư đệ tính toán tài tình, quỷ mưu, liệu tận thiên thu, nhìn thấy tương lai, làm sao có thể so với hắn chỉ dựa vào vũ lực ngang ngược, tên đệ tử kia không phục nói, chúng ta có thể tính toán cừu thần ghen, nhưng tuyệt đối không thể tính toán được Diệp sư đệ. Chẳng nói, nếu muốn sử dụng trận pháp để tính toán Diệp sư đệ, kết quả rất có thể là chúng ta không hại được hắn, ngược lại bị hắn tương kế tự kế tiêu diệt. Đúng vậy. Điều này càng chứng minh sự đáng sợ của hắn, mưu trí của hắn không bằng Diệp sư đệ, cũng không có khả năng tính toán tương lai, chỉ có vũ lực mới có thể sánh ngang với Diệp sư đệ. Điều này có nghĩa là, hắn rất đáng sợ, không thể không thận trọng. Hôm nay thật vất vả mới nhốt hắn trong trận, ngàn vạn lần không thể vì vậy mà đắc ý, không nên cho hắn cơ hội thoát thân, chúng ta nên ổn định một chút, lợi dụng trận pháp tiêu hao nguyên khí của hắn, không nên tham công liều lĩnh. Dù cừu thần ghen có gì ẩn giấu, bốn người chúng ta liên thủ, lại có trận pháp hỗ trợ. Tuyệt đối không thể thua bởi hắn, dù hắn đã đạt thiên nhân. Sư huynh dạy rất đúng, dù sao cũng nên dùng tiêu diệt cừu thần ghen làm mục tiêu, chỉ cần hắn thất bại, Diệp sư đệ sẽ thấy vô địch, bảo tàng Địa Hoàng Lăng sẽ là vật trong tay hắn. Hai người tranh luận, truyền vào tai hai đệ tử Quy Khư giáo bên cạnh, khiến hai người rất không vui, hừ một tiếng nhưng không vội vàng phản bác. Diệp Tri Thu và cừu thần ghen, cả hai đều nổi tiếng, thực sự là những người mạnh nhất trong cảnh giới thân thể hiện nay, trước khi xuất hành, trưởng bối Quy Khư giáo đã liên tục nhắc nhở bọn họ phải đề phòng hai người này, nếu gặp mặt mà không chuẩn bị, phải lập tức chạy trốn, không nên ôm may mắn mà phân cao thấp. Hiện tại, cừu thần gen đã thể hiện thực lực xứng đáng với đánh giá đó, bị Vân Hà ngàn phong trận tấn công liên tục trong nửa canh giờ, nhưng vẫn hô hấp đều đặn, chân khí vận chuyển tự nhiên, không có dấu hiệu suy yếu nào. Bọn họ tự nghĩ, nếu đổi thành mình, 2 phút đồng hồ sẽ hao tổn hơn phân nửa chân khí, 3 phút là giới hạn, tuyệt đối không thể chống đỡ nửa canh giờ. Vì vậy, dù bất mãn với thái độ khinh thường của Thái Thượng Giáo, nhưng lúc này họ vẫn cảm thấy hợp lý khi tiêu diệt cừu thần gen, tiếp tục quán chú chân khí vào trận pháp. Chơi chán rồi, nên chia tay với các vị. Từ trong lôi thạch, tiếng nói bình tĩnh của cừu thần gen truyền đến. Mọi người trong lòng hoảng hốt, chợt nghe một tiếng rồng ngâm, kim quang nổ tung, dãy núi chồng chất bị nghiền nát thành bột mịn, một con kim long bay lên, uy phong lẫm lẫm lao về phía đệ tử Thái Thượng Giáo. Tên đệ tử kia kinh hãi nhưng không hoảng hốt, ném một khối bùn màu vàng, trong chốc lát hóa thành sương mù màu vàng che chắn trước người. Vật này tên là Hỗn Nguyên Bùng Nhưỡng, là một bảo khí hạ phẩm, bởi vì là pháp bảo bản mệnh nên hắn có thể điều khiển. Hỗn Nguyên Bùng Nhưỡng khi được thúc dục pháp lực, có thể hóa thành cát vàng ngàn trượng, nhẹ như lông hồng, có thể nâng núi cao, không thể phá vỡ. Kim long đâm vào sương mù màu vàng, tạo ra tiếng nổ chấn động trời đất, quả nhiên bị ngăn lại. Tên đệ tử kia may mắn thoát nạn, muốn thúc dục uy năng của trận pháp để trấn áp cừu thần gen một lần nữa, chợt nghe một tiếng quát nhẹ. Tinh lôi khẽ động ngũ đông long khởi. Kiếm ý tăng vọt, kim long vẫy đuôi, một kích đánh tan sương mù màu vàng, nghiền nát Hỗn Nguyên Bùng Nhưỡng. Kiếm khí thừa dịp khe hở xuyên qua, long ảnh mờ ảo, bay vụt qua, tên đệ tử Thái Thượng Giáo lập tức nổ tung, thân thể bị đưa ra khỏi Thái Hư Huyễn Cảnh. Cừu thần gen đứng trên miệng rồng, quay người nhìn ba người còn lại đang kinh hãi, giọng điệu ngạo mạn nói, tiếp theo, ai muốn thử? Quy 1, chương 637, gặp gỡ khắp nơi. Địch Thượng Hải, đệ tử của Vạn Thú Tông, bay nhanh trong rừng rậm. Hắn đang tìm kiếm các bộ lạc mạnh mẽ. Qua tiếp xúc với người dân địa phương, hắn biết được rằng trong Thái Hư Huyễn Cảnh, do các cường giả cực đạo tạo ra, cũng tồn tại những người tu hành. Hơn nữa, sức mạnh của họ không hề yếu, thậm chí có cả những cường giả đạt tới cảnh giới thiên nhân. Tuy nhiên, tình hình của họ tương tự như thời kỳ sơ khai của thời đại thượng cổ, khi đó người tu hành không tách biệt với người thường, họ tụ tập lại với nhau, khai tông lập nghiệp, thành lập các môn phái tu hành, thậm chí đặt ra quy tắc để tiếp cận người thường. Họ vẫn coi mình là một phần của bộ lạc, bảo vệ tộc dân của mình. Vì vậy, mặc dù yêu tộc đã bước vào thời kỳ suy vong, không thể phục hồi, nhưng Ê Lạc Đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, một số vùng núi rừng và hồ nước vẫn tồn tại những yêu thú mạnh mẽ. Chúng thậm chí sử dụng con người làm thức ăn, tàn sát bừa bãi, khiến những người tu hành mạnh phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ nhân loại, không thể chỉ tập trung vào việc theo đuổi tiên đạo. Biết được những thông tin này, Địch Thượng Hải đã có kế hoạch riêng. Nếu có thể gia nhập một bộ lạc mạnh mẽ nào đó, hoặc thiết lập mối quan hệ với những người cai trị hạ triều, điều này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho hành động của hắn trong tương lai. Trong lúc chạy đi, Địch Thượng Hải đột nhiên ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Mùi này là diệp tri thu của Thái Thượng Giáo. Hắn bị đưa vào Thái Hư Huyễn Cảnh và đáp xuống nơi này, vì vậy hoa cỏ và đất đai xung quanh vẫn lưu lại mùi của hắn. Dựa vào thời gian, hắn đã rời đi nửa canh giờ rồi. Khi top 3 giáo lục tông tập hợp tại biên giới Hố To, Địch Thượng Hải đã ghi nhớ mùi của các đệ tử. Mùi hương lưu lại ở đây tuy yếu ớt, nhưng hắn vẫn nhận ra được. Diệp Tri Thu có tu vi cao thâm, không dễ đối phó. Khả năng thắng của ta khi đối đầu với hắn chưa đến 3 phần. Tốt nhất là nên tránh né. Địch Thượng Hải dự đoán Diệp Tri Thu có thực lực ở đỉnh phong cửu trọng, trong khi hắn còn kém nửa bước so với cảnh giới đó. Hắn tự nhận mình không nên đối đầu một mình, tốt nhất là tìm đồng minh trước, sau đó mới suy nghĩ cách giải quyết. Bất ngờ, một nguy cơ không gian ập đến. Địch Thượng Hải cảm thấy da đầu tê dại, linh thức bao trùm ra xung quanh, nhưng trong phạm vi trăm dặm không tìm thấy bất kỳ đệ tử nào của Tam Giáo Lục Tông, hơn nữa mũi của hắn cũng không ngửi thấy mùi người lạ nào. Tuy nhiên, cảm giác nguy hiểm này không hề giảm bớt, ngược lại càng lúc càng mãnh liệt. Hắn vội vàng tế ra pháp bảo hộ thân ngũ hành yên la, bao phủ xung quanh thật chặt. Pháp bảo này có thể đối phó với mọi loại tấn công, bất kể là thuật pháp, võ học hay lời nguyền rủa. Trong tình huống không rõ địch thủ, đây là lựa chọn tốt nhất. Nguồn gốc nguy hiểm đến từ phía trên. Xác định được ngay lập tức, Địch Thượng Hải ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trên bầu trời xanh lam đột nhiên xuất hiện một chấm đen, với tốc độ không thể tưởng tượng được, lao thẳng xuống. Chỉ trong nháy mắt, nó đã đến nơi. Khi Địch Thượng Hải xác nhận đó là một mũi tên, nó đã bắn đến trước mặt hắn. Tốc độ thật nhanh. Bản thân mũi tên được khắc linh văn, cho phép nó bỏ qua sự cản trở của không khí, thậm chí hấp thụ không khí, biến thành lực đẩy cho chính nó, tạo thành lớp khí cương, ngăn chặn ma sát tiêu hao. Vì vậy, trong quá trình rơi từ trên cao xuống, mũi tên này liên tục gia tốc, cuối cùng tích lũy được động năng khủng khiếp, thậm chí thiên thạch rơi từ ngoại vực cũng không thể sánh bằng. Ngũ hành yên la, với tư cách là pháp bảo hộ thân, thậm chí không kịp phòng thủ. Tốc độ của mũi tên vượt qua phản ứng của pháp bảo, mang theo sức mạnh xuyên thấu khủng khiếp, trực tiếp phá vỡ ngũ hành yên la. Địch Thượng Hải bản năng đưa hai tay lên, chân khí ngưng tụ thành một mai rùa khổng lồ, giống như một chiếc ô che mưa, bảo vệ hắn ở bên trong. Đây là năng lực thiên phú dị năng Thương Lang Ma Văn của hắn, phòng thủ mạnh mẽ, vô song trong bầy yêu, thậm chí có thể đỡ được đòn tấn công của thiên nhân. Mũi tên rơi xuống đâm vào mai rùa, không thể xuyên thủng, nhưng động năng khủng khiếp của nó khiến Địch Thượng Hải bị đè xuống đất. Sức mạnh xuyên thấu của nó liên tục tấn công mai rùa, cố gắng xuyên thủng nó. Người bắn tên là ai? Hắn ở đâu? Tại sao ta không tìm thấy khí tức của hắn? Làm sao hắn xác định vị trí của ta? Rất nhiều câu hỏi lóe lên trong đầu Địch Thượng Hải, nhưng hắn không thể tìm ra câu trả lời, cũng không kịp suy nghĩ. Đối mặt với đòn đánh lén bất ngờ, chân khí của hắn chưa thúc giục được 6 phần, đã bị cưỡng chế ngăn chặn. Cho đến nay, hắn chỉ có thể dựa vào năng lực dị năng của Linh Sủng để chống đỡ, hơn nữa cũng không biết liệu có thể chống đỡ được hay không. Sức mạnh va chạm dữ dội khiến toàn bộ xương cốt của hắn rung chuyển, ẩn ẩn có dấu hiệu sụp đổ. Chỉ thiếu một chút nữa, ta có thể thúc giục chuyển dời thần phù. Mũi tên này không thể chống lại, chỉ có thể né tránh. Tuy nhiên, khi Địch Thượng Hải vừa lóe lên hy vọng trong đầu, bỗng nghe một tiếng răng rắc, mũi tên xuyên thấu đột nhiên vỡ vụn. Một mũi tên nhỏ từ trong mũi tên lớn chui ra, dường như có thể miễn dịch với linh thuật, bỏ qua năng lực của mai rùa, đơn giản xuyên qua, đồng thời xuyên thủng thiên linh của Địch Thượng Hải, để lại một lỗ máu lớn. Lại là Tử Mẫu Tiễn. Người bắn tên rốt cuộc là ai? Mang theo sự không cam lòng, thân hình Địch Thượng Hải biến thành ánh sáng trắng, tan biến, bị đưa ra khỏi Thái Hư huyễn cảnh. Vô Ưu Thiền Sư nhìn mũi tên cắm vào ngực mình, mặt mũi đầy vẻ khó tin. Hắn không hiểu tại sao cương khí hộ thể của mình không đỡ được mũi tên này, cũng không hiểu tại sao già diệp chỉ của mình không điểm trúng mũi tên này. Nó lẽ ra phải điểm trúng, nhưng ngay khi ngón tay của hắn chạm vào mũi tên này như ảo ảnh, biến mất, sau đó đâm vào ngực hắn. Hơn nữa, mũi tên này mang theo độc tố đáng sợ, khi đi vào cơ thể, lập tức phá hủy tim mạch của hắn, cắt đứt sinh cơ. Vô Ưu Thiền Sư cuối cùng là một vị cao tăng đắc đạo, có thể lấy được, có thể buông bỏ. Hắn chắp tay trước ngực, niệm một tiếng A Di Đà Phật, nói: "Ê Mộ thí chủ thần tiễn, bần tăng tâm phục khẩu phục." Sau đó, thân thể của hắn biến thành một điểm sáng trắng, tan biến trong thiên địa. Viên Thông sờ đầu, cũng không hiểu rõ. Vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn bị La Hán Quyền Ngủ Mơ của Vô Ưu Thiền Sư đặt ở thế hạ phong, khó có thể tìm được cơ hội phản công. Hắn vốn tưởng rằng Mộ Trường Sinh bắn ra mũi tên này chỉ để tranh thủ thời gian cho hắn thở dốc, tạo ra sơ hở, ai ngờ mũi tên này lại quyết định thắng bại, không chỉ Vô Ưu Thiền Sư không thể ngờ tới, hắn với tư cách là đồng minh cũng không ngờ kết quả lại như vậy. Không thể nào, nhìn quỹ tích và tốc độ của mũi tên, Vô Ưu Thiền Sư nhất định có thể điểm trúng mới đúng. Huống chi, chỉ của hắn không chỉ mạnh về lực, mà còn chứa đựng thiền ý, dựa vào thiền ý cổ này, không nói phong tỏa thiên địa, phong tỏa không gian xung quanh cũng không thành vấn đề, làm sao lại để một mũi tên bắn chết? Viên Thông quay đầu hỏi, "Ngài Trường Sinh ca, mũi tên này có gì đặc biệt?" Mộ Trường Sinh mỉm cười, không giấu giếm bí mật của mình, mở miệng nói, "Ngài ta đã nói rồi, đây là nghịch quả thần cung, nghịch quả tức nghịch chuyển nhân quả. Trước có quả, nhưng vì khi khai cung, đã định trước kết quả trúng mục tiêu, nên bất kể Vô Ưu Thiền Sư làm gì, cũng không thể đỡ được mũi tên này." Giống như một tác giả viết tiểu thuyết, chưa viết, hắn đã nghĩ kỹ kết cục, nên mọi nội dung cốt truyện trước đó đều được cấu nghĩ để đạt được kết cục cuối cùng. Ví dụ như Vô Ưu Thiền Sư lập tức chạy ra ngoài ngàn dặm, mũi tên này tiếp theo sẽ xuyên qua không gian bắn chết hắn. Dù sao quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả duy nhất. Viên Thông kinh ngạc nói, lấy kết quả làm nguyên nhân, ít nhất cũng phải là pháp bảo cấp bậc bảo khí mới có thể làm được. Nhưng bảo khí không thể đưa vào quy củ, chẳng lẽ cung này là pháp bảo bổn mạng của Trường Sinh ca? Mộ Trường Sinh lắc đầu nói, ở nghịch quả thần cung không phải bảo khí, nhiều lắm là huyết mạch pháp bảo, chỉ có người mang dòng máu của tộc ta mới có thể phát huy hết uy năng của cung này. Nếu rơi vào tay người khác, nó chỉ là một cung linh khí tầm thường. Hắn giơ tay lên, trên cung có một con ngươi khép kín được khảm nạm. Thật đáng sợ, tất trúng mũi tên, chẳng phải là muốn giết ai có thể giết ai. Viên Thông cảm khái nói. Nào có dễ dàng như vậy. Nếu một đấu một, đối phương căn bản không cho ta cơ hội khai cung. Mặc dù có thể nghịch chuyển nhân quả, nhưng không bắn ra mũi tên cũng vô nghĩa. Được rồi, nghỉ ngơi một chút, tiếp theo chúng ta sẽ thăm dò thế lực của thế giới này. Làm sao ngươi có thể? Hoàng Thiên Sát Đạo của ta. Ba đệ tử của Thiên Đình đều ngã xuống trong vũng máu. Thương thế trên người họ đều do võ học và thuật pháp của chính họ gây ra. Tư Không Huyền lạnh lùng rút thanh đao cắm vào ngực đối phương, nói, "Ngươi kiểu đao pháp này, nhìn hai lần cũng sẽ rồi. Hơn nữa, khi ngươi thúc giục vừa rồi, xuất hiện hai chỗ sơ hở, thật sự là học nghệ không tinh." Người nọ mặt đỏ lên, tức giận nói, "Ngươi đáng hận ta còn kém nửa bước không thể nâng cấp đao pháp này lên viên mãn. Nếu không làm sao có thể để ngươi ngang ngược như vậy?" "Ngươi nói viên mãn, là chỉ cảnh giới này sao?" Tư Không Huyền khí thế thay đổi, đao ý biến thành hình tượng hoàng thiên minh mang, ẩn chứa sát ý vô tận, như thể đang căm hận sự tồn tại của nhân loại. "Ngươi!" Đối phương mở to mắt, sau đó biến thành ánh sáng trắng biến mất. Lại là một trận chiến đấu nhàm chán. Ai, không có Huyền Ảnh bên cạnh thật không quen, chém giết thật sự không phải sở trường của ta. Tư Không Huyền thu đao kiếm, bình phục chân khí, bỗng nhiên thân hình nhoáng một cái, nhổ một ngụm máu đen xuống đất. Trong máu còn có mảnh vỡ nội tạng. Thời gian của ta không còn nhiều, phải tranh thủ mới được. Quy 1, chương 638, gặp gỡ nơi nơi. La Phong bay như sao băng, không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo, trên đường đi không gặp phải bất kỳ đệ tử nào của Tam giáo Lục tông. Dù sao cũng không cần phải giao chiến với người, tránh được rất nhiều phiền toái. Với tu vi hiện tại của hắn, chỉ cần không gặp phải những người mạnh nhất kia, muốn chạy trốn chắc chắn không phải vấn đề, ngược lại là người khác phải lo chạy trốn. Dựa vào cảm ứng vợ chồng, La Phong bay suốt 2 canh giờ, cuối cùng cũng đến gần Tố Mị. A, linh khí kích động, nàng đang giao chiến với ai? La Phong thúc đẩy chân khí, tăng tốc bay đến, chỉ thấy Tố Mị lơ lửng giữa không trung, tay áo bay bay, sắc mặt hồng hào, vận dụng ngũ hành thần lôi, đang chiến đấu ác liệt với hai yêu quái có khí thế hùng hồn. Hai yêu quái này, một con giống như thụ tinh, bản thể là một cây thanh đằng cổ thụ cao 3-4 trượng, rễ cây dày đặc, trải dài 10 dặm. Con còn lại giống như ốc sên, lưng mang một cái vỏ ốc khổng lồ, có hai cái đầu, phun ra luồng khí lạnh, đóng băng mặt đất. Ngoài ra, còn có hơn 20 chiến binh mặc giáp da và gia thú cùng Tố Mị chiến đấu. Căn cơ của họ không tệ, nhìn từ góc độ của Ngọc Châu tu hành giới, ít nhất cũng là tu vi 7-8 trọng cảnh, nhưng kỹ thuật và vũ khí lại quá kém. Đao kiếm trên tay tuy có linh lực lưu chuyển, nhưng không có chút linh tính nào, chỉ là pháp khí tầm thường. Hơn nữa, họ cũng không biết Bát Cực kiếm quyết hay các loại võ thuật kết hợp võ học, chỉ là đơn thuần vung chém ra những đao cương kiếm khí thô sơ để chống đỡ. Nếu chỉ là đối phó với chim bay cá nhảy, những đao cương kiếm khí sắc bén cũng đủ, một kiếm bổ trúng có thể chém giết đối phương. Nhưng rễ cây của thụ tinh dày đặc, vô hạn sinh trưởng, bị chém đứt lại có thể mọc lại ngay lập tức. Ngay cả khi bị chặt vào bản thể, nó cũng có thể phục hồi trong chốc lát. Con yêu quái giống ốc sên kia càng dựa vào vỏ ốc cứng rắn, không sợ đao cương kiếm khí. Khi gặp nguy hiểm, nó sẽ thu đầu vào trong vỏ, tránh né, sau đó lại chui ra ngay lập tức. Hai con yêu quái đều là yêu tộc cửu trọng đỉnh phong, pháp lực mạnh mẽ, khí thế cuồn cuộn. Thụ tinh có thể hút tinh huyết của con người, đồng thời mọc ra gai nhọn, một khi bị đâm vào cơ thể trần trụi, sẽ lập tức để lại vết thương chảy máu đầm đìa. Còn khí hàn của ốc sên có thể ngưng tụ thành băng đao băng thương, giống như mưa đá phủ thiên cái địa đánh tới. Nếu không có một nữ tử mặc trang phục phu nữ ở phía sau những chiến binh kia, sử dụng kỳ vũ chi thuật để chữa trị thương thế cho mọi người, và có thể kêu gọi thần phong cứu người vào những thời khắc mấu chốt, e rằng tất cả mọi người sẽ bỏ mạng trong trận chiến này. Nếu chỉ là một con yêu quái, Tố Mị chỉ cần sử dụng thuộc tính thần lôi tương khắc để đối địch, có thể dễ dàng đánh bại đối phương. Nhưng hai con yêu quái liên thủ, lại không dễ đối phó. Mỗi khi Tố Mị sử dụng canh kim thần lôi tấn công thụ tinh, ốc sên tinh bên cạnh sẽ phun ra một luồng khí hàn, ngưng tụ thành nước băng, ngăn cản thần lôi. Và khi nàng sử dụng mậu thổ thần lôi tấn công ốc sên tinh, thụ tinh lại sẽ phóng ra ất mộc thần quang để ngăn chặn. Hai bên hỗ trợ lẫn nhau, khiến Tố Mị khó có thể giành chiến thắng nếu không sử dụng át chủ bài. Chiến đấu ác liệt kéo dài, nữ tử kỳ vũ dần dần cảm thấy pháp lực không thể chống đỡ nổi nữa. Một khi nàng ngã xuống, những chiến binh bộ lạc nhất định sẽ thương vong nặng nề. Vì vậy, nàng hô lớn, vị tỷ tỷ kia, chúng ta rút lui trước đi, đừng để những người bên ngoài bao vây. Tố Mị nghe vậy, đang suy nghĩ có nên sử dụng chiêu cuối cùng hay không, bỗng nhiên cảm nhận được khí tức của La Phong, trên mặt lập tức nở nụ cười rạng rỡ, trả lời, kiên trì thêm một lúc nữa, thắng bại ngay tại hiệp sau. Nàng một tay kết ấn, triệu hồi hỗn nguyên địa sát, một tổ quái thạch nổi lên, giống như mê cung bao bọc ốc sên tinh, ngăn chặn luồng khí lạnh. Thụ tinh thấy thế, nhánh dây rối loạn, dày đặc như bầy rắn cuồng loạn nhảy múa, muốn tiến đến cứu minh hữu của mình. Nhưng đột nhiên, một bóng người xuất hiện từ chân trời, chỉ tay về phía nó từ xa, Khô Vinh kiếp quang bao trùm tới. Khô Vinh đại đạo, chuyên khắc chế loại sinh linh thảo mộc, kiếp quang một chiếu, vạn vật khô héo. Những nhánh dây rễ cây dài 10 dặm kia lập tức như bị ánh nắng gay gắt chiếu rọi suốt một tháng, hơi nước mất hết, co quắp lại, chỉ còn lại một lớp da khô héo. Gió thổi qua, tan thành tro bụi. Thụ tinh bị Khô Vinh kiếp quang chiếu thẳng vào mặt, toàn thân màu xanh biếc biến thành màu vàng xám, lớp vỏ cây cứng lại rồi bong ra, sinh mệnh lực nhanh chóng bị bào mòn. Trên cành cây thô to xuất hiện một khuôn mặt người, phát ra tiếng kêu rên sắc lạnh, the thé, những chiến binh kia như bị đại chù y nặng nề đập vào đầu, đầu óc choáng váng, ảo giác. Thụ tinh liên tục thúc pháp thuật thần thông, nhưng tiên thiên bị khắc chế, bất kể nó sử dụng thủ đoạn nào, đều không thể ngăn cản Khô Vinh kiếp quang. Chỉ cần hào quang chiếu tới, lập tức khô héo, sinh mệnh lực tiêu tán, không có ngoại lệ. Ngay cả những cái cọc ức một mà nó triệu hồi cũng biến thành một đống gỗ mục nát. Ốc sên phát hiện tình hình không ổn, muốn trợ giúp, nhưng Tố Mị không nhanh không chậm, sử dụng hỗn nguyên địa sát, từng lớp chồng lên nhau, dùng thổ khắc thủy, ép nó đến mức khó lòng tự bảo vệ mình, huống chi là cứu người. Thụ tinh biết rõ mạng sống nguy hiểm, không còn giữ lại, trên cành cây đột nhiên xuất hiện một con mắt dọc kỳ dị, bắn ra một đạo giáp một thần quang, bên trong ẩn chứa tiếng sấm sét nổ vang, rõ ràng là thủ đoạn ẩn giấu ất một thần lôi. Cẩn thận! Nữ tử mặc trang phục phu nữ hét lớn nhắc nhở. Nàng biết rõ chiêu này lợi hại, dũng sĩ mạnh nhất trong bộ lạc đã bị hào quang chiếu trúng, giáp bảo hộ trên người đều bị phá vỡ, bị đánh đến huyết nhục mơ hồ, phải dưỡng thương nửa tháng mới có thể phục hồi. Khốn thú chi đấu! La Phong làm sao có thể để ý đến chiêu này, kiếm quyết đồng thời, dịch đạo kiếm xuất khiếu, xoay chuyển một chiêu chấn kiếm lôi động, trong nháy mắt sét đánh nổ vang, đất rung núi chuyển, phi kiếm nhanh như điện hỏa lưu lại một vết thương trong hư không, khắc sâu vào mắt mọi người. Chỉ thấy giáp một thần quang nổ tung ầm ầm, trên mặt lão thụ tinh xuất hiện một vết rách, xuyên thủng con mắt dọc, chậm rãi nghiêng ngã xuống, bị bổ đôi, ngay cả hồn phách cũng không kịp chạy thoát. La Phong thu kiếm vào vỏ, đi đến bên cạnh Tố Mị, hỏi, cần ta hỗ trợ? Lan Quân, chuyện đó là xem thường ta sao? Tố Mị hơi nhếch miệng. Nàng tay phải vung lên, bùn đất trên mặt đất phun trào, ngưng tụ thành một bàn tay huyền hoàng khổng lồ, chụp về phía Ốc Sơn Tinh. Lão thụ tinh chết, Ốc Sơn Tinh biết rõ sắp hỏng bét, muốn chạy trốn, nhưng Tố Mị tinh thông hỗn nguyên ngũ hành bát quái, phong tỏa mọi đường lui, cứng lại không khí, cứng lại hơi nước, cứng lại đất, khắp nơi cứng như kim cương, khiến Ốc Sơn không thể sử dụng động thuật, chỉ có thể ngoan ngoãn bị hỗn nguyên địa sát trấn áp. Bàn tay huyền hoàng khổng lồ kết hợp với những quái thạch kia, bắt lấy Ốc Sơn Tinh, năm ngón tay từ từ thu lại, bên trong phát ra tiếng vang trầm đục, vụn băng bắn ra, hiển nhiên Ốc Sơn Tinh không cam lòng, liều mạng phản kháng. Đáng tiếc, cuối cùng chênh lệch quá lớn, bàn tay huyền hoàng khổng lồ dùng sức mạnh to lớn đập vỡ vỏ ốc, nắm thành nắm đấm, nghiền nát Ốc Sơn Tinh bên trong. Tố Mị tranh công nói, xem đi, ta muốn làm, đơn giản là có thể làm được. La Phong không dây dưa chủ đề này, mà hỏi, chuyện gì xảy ra, tại sao ngươi lại chọn giúp đỡ những người xa lạ này? Với thực lực của hai con yêu quái này, Tố Mị muốn chạy trốn, bất cứ lúc nào cũng có thể thoát thân, vì vậy không thể nào là nàng bị yêu quái bao vây. Mà những người xa lạ kia thấy việc nghĩa hăng hái làm, ra tay giúp đỡ, vì vậy tình huống thực sự chỉ có thể là ngược lại. Tố Mị không trả lời, mà thừa nước đục thả câu, ngươi đến nơi họ ở sẽ hiểu. Hai người từ trên không trung rơi xuống, đi vào giữa những chiến binh kia. La Phong thấy nữ tử mặc trang phục phu nữ đã kiệt sức, vì vậy vận chuyển niết đại đạo, vung ra một mảnh diệt sạch, hóa chết mà sống. Trong nháy mắt những vết thương dữ tợn khép lại như lúc ban đầu. Đa tạ vị tỷ tỷ này và vị ca ca này xuất thủ tương trợ, không biết hai vị đến từ quốc gia nào. Nữ tử kia lau mồ hôi trên trán, mang theo lòng biết ơn hỏi. La Phong lúc này mới nhìn kỹ, chỉ thấy nàng có một khuôn mặt trái xoan tinh xảo, lông mày như trăng non, mắt như nước suối, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp không cần trang điểm, đã toát ra vẻ đẹp tự nhiên, miệng nhỏ nhắn như nụ hồng, kiều diễm ướt át, khiến người ta nhìn thấy không khỏi có cảm giác muốn yêu thương. Mà trang phục phu nữ mà nàng mặc lại mang đến một loại cảm giác thanh khiết khác biệt. Về sắc đẹp, Tố Mị đã là khuynh quốc khuynh thành, không phải nữ tử tầm thường nào có thể so sánh, nhưng nữ tử này cũng không hề thua kém. Hai người đứng chung một chỗ, đều có ưu điểm riêng, không nên so sánh cao thấp, tùy thuộc vào thẩm mỹ của mỗi người. La Phong suy nghĩ một chút, trả lời, ta và nàng là tán nhân du lịch hải ngoại, trên đường từng kết thù với người, vì không muốn liên lụy gia đình, nên không thể tiết lộ quốc gia. Kính xin thông cảm. Nữ tử vội vàng đáp lễ. Không dám không dám, là ta nên cảm ơn hai vị ân cứu mạng mới đúng, làm sao có tư cách mà yêu cầu thông cảm. Hai vị đến từ hải ngoại, chắc hẳn không có chỗ ở, nếu không chê, xin mời đến bộ lạc của chúng tôi nghỉ ngơi. Vừa nói xong, nàng chợt nhớ ra một chuyện, vội bổ sung, suýt nữa quên giới thiệu, ta tên là Hỷ, phu nữ của bộ lạc Hữu Thi. Quy 1, chương 639, Hạ quân trừng phạt. La Phong và Tố Mị theo Hỷ tiến về phía trước Hữu Thi bộ lạc. Ban đầu, họ nghĩ rằng với trình độ sản xuất lạc hậu của thời đại này và cái tên bộ lạc mang lại cảm giác cổ xưa, Hữu Thi bộ lạc chỉ là một ngôi làng nhỏ. Dù có đông dân hơn nữa, cũng chỉ là một làng lớn. Thế nhưng khi đến nơi, họ mới biết đó là một thành trì. Tuy tường thành hơi đơn sơ, không phải quá lớn, nhưng vẫn là một thành trì quy mô trung bình. La Phong nhớ lại đội quân hai mươi mấy chiến sĩ của mình, cảm thấy khá yên tâm. Họ có thực lực 7-8 trọng cảnh, dù công cụ đơn giản, có thể thay thế bằng chân khí phóng ra ngoài, về phần vận chuyển vật nặng, sức mạnh là đủ, võ tu 3-4 trọng cảnh có thể khiêng ngàn cân đá đi như bay. Dựa theo ước tính của La Phong, dân cư Hữu Thi bộ lạc ít nhất là 20 vạn người, trong bối cảnh thời đại này, có thể coi là rất đông. Tuy nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của La Phong, hắn chưa từng gặp bộ lạc nào khác, không thể so sánh chính xác, chỉ dựa vào kinh nghiệm để phỏng đoán. Thái Hư huyễn cảnh chỉ là một nơi cung cấp môi trường cho chúng ta chiến đấu, bên trong dù có cao thủ, cũng không thể quá mạnh, dự đoán người mạnh nhất không thể vượt qua thiên nhân nhị trọng cảnh. Dừng lại ở thiên nhân nhất trọng cảnh là khả năng lớn nhất, hơn nữa số lượng nhất định rất ít, sẽ không vượt quá 10 người, nếu không chúng ta chiến đấu sẽ mất đi ý nghĩa, từ nhân vật chính biến thành diễn viên phụ, mọi người chỉ phải nghĩ cách nịnh nọt thế lực mạnh trong Thái Hư huyễn cảnh, không. cần tự mình chiến đấu, như vậy trận thi đấu này sẽ trở thành trò cười. Dựa theo tiêu chuẩn này, Hữu Thi bộ lạc nhất định là một trong những bộ lạc được Hạ Vương ưu ái, ít nhất cũng là tiêu chuẩn nhất lưu, cho nên mới có được nhiều chiến sĩ 7-8 trọng cảnh như vậy. La Phong giải thích suy đoán của mình với Tố Mị, nhưng Tố Mị mỉm cười, nói, Hữu Thi bộ lạc nhất định là một trong những bộ lạc mạnh nhất, chỉ cần nhìn qua doanh trại quân đội của họ là có thể hiểu. La Phong ném lại sự nghi ngờ, đi theo Hỷ xuyên qua thành phố đông đúc. Anh nhận thấy Hỷ và những chiến sĩ kia có địa vị rất cao trong bộ lạc. Dân chúng trong thành khi nhìn thấy nàng đều dừng lại mua bán, nói chuyện, phần lớn là im lặng cúi đầu, tỏ ra tôn kính, cũng có người trẻ tuổi không nhịn được thì thầm, nhưng nhìn phản ứng thì đa số là tôn kính chứ không phải sợ hãi. Không chỉ là kính sợ cường giả, xem ra còn liên quan đến bộ váy nữ phục nàng đang mặc. La Phong suy nghĩ. Khi đến doanh trại quân đội, La Phong cuối cùng hiểu được ý nghĩa lời nói của Tố Mị, bởi vì anh cảm nhận được một luồng linh động chi khí dồi dào, giống như khi trước gặp long mạch địa khí thoát ra ngoài trong cuộc thử thách của thiên đình. Dưới thành trì này chính là một long mạch, bên trong doanh trại quân đội nhất định có bảo vật nào đó, ngăn chặn long mạch chi khí, không để nó thoát ra ngoài. Địa Hoàng Lăng có 9 long mạch, Hữu Thi bộ lạc đã trấn áp một long mạch, chứng minh thế lực của họ ít nhất có thể xếp vào hàng 9 vương triều trước. Tố Mị quan sát biểu lộ của La Phong, biết anh đã phát hiện sự thật, liền truyền âm nói, khi ta bay qua thành này, đã cảm nhận được long mạch địa khí thoát ra ngoài, lúc đó rất kinh ngạc, không ngờ dễ dàng tìm được một long mạch như vậy, vận khí không phải bình thường. Ban đầu định trực tiếp ra tay cướp đoạt, nhưng ta tiện tay dùng hậu thiên thần quẻ để xem, lại thấy hiện ra đại hung. Sau đó nhiều lần xem, đều là quẻ tượng giống nhau, còn tưởng rằng trong thành này có thiên nhân cường giả tọa trấn, nhưng quan sát kỹ, lại không tìm được tung tích của cường giả nào, sau đó ta nghĩ đến một chuyện. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ kênh nhé. La Phong tiếp lời, ngươi là chỉ, lúc trước tham gia thử thách của thiên đình, con quái vật ẩn nấp trong long mạch. Có lẽ là nhớ lại hình dáng của quái vật đó, một sự kết hợp hỗn loạn của nhiều sinh vật, vừa kinh tởm vừa đáng sợ, Tố Mị không nhịn được nhíu mày, đúng vậy, nếu long mạch đó trấn áp hung vật, ai dám chắc những long mạch khác không có hung vật. Chẳng nói, 8-9 phần 10 đều có hung vật trấn thủ, cho nên mới dễ dàng để ta phát hiện tung tích của long mạch, bởi vì những gì tìm được không phải là thứ có thể lấy được. La Phong gật đầu nhẹ, cơ bản đồng ý quan điểm đó, nhưng không nói gì thêm. Lần trước gặp con quái vật đó, dù tập hợp sức mạnh của mọi người, cũng chỉ có thể chạy trốn, thậm chí không nghĩ đến việc chạy trốn, chỉ có thể trả giá bằng thương tích nặng mới có thể may mắn thoát chết. Nhưng hôm nay anh đã khác xưa, nếu gặp lại con quái vật đó, anh có niềm tin chiến thắng, nhưng không phải là nắm chắc 100%, vẫn còn rủi ro nhất định, cho nên cần phải tính toán kỹ càng. Tố Mị ra tay giúp đỡ Hỷ và những người khác là có ý đồ như vậy, muốn mượn sức mạnh của địa đầu xà, hiểu rõ thông tin liên quan, chuẩn bị đầy đủ. Hỷ dẫn La Phong và Tố Mị vào doanh trại quân đội, cho hai người nghỉ ngơi trong phòng khách. Một lát sau, nàng dẫn theo một trưởng lão râu bạc trắng hiền lành đến. Cảm ơn hai vị anh hùng đã giúp đỡ, không chỉ trừ khử hai đại tai họa, còn cứu mạng tiểu nữ, lão phu đại diện toàn bộ Hữu Thi bộ lạc, gửi lời cảm ơn đến hai vị. Trưởng lão muốn cúi đầu cảm ơn, La Phong ngăn lại, nói, trảm yêu trừ ma, bình hại biện hộ, đúng là việc đời ta, huống chi gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, tính tình cho phép mà thôi, không dám nhận lời cảm ơn của trưởng lão. La Phong thấy thế, đoán được người này chính là thủ lĩnh của Hữu Thi bộ lạc, còn Hỷ là con gái của ông. Đương nhiên, vốn tiểu nữ chỉ vì đối phó yêu, cố ý tập hợp các dũng sĩ trong tộc, không ngờ yêu này lại cấu kết với tang yêu, ám toán tiểu nữ, suýt nữa khiến lão phu tiễn đưa tóc đen. Trưởng lão vẫn còn sợ hãi nói. Hỷ an ủi, phụ thân, con không phải sống phải hảo hảo đấy sao? Ngài cũng đừng lo lắng. Trưởng lão thu thập lại tâm tình, cung kính nói, trong thành đã chuẩn bị tiệc rượu, vốn định dùng để chúc mừng diệt trừ yêu chi hại, hai vị anh hùng nếu không ngại, thì coi đây là tiệc chiêu đãi. La Phong và Tố Mị cố ý muốn thân thiết hơn với Hữu Thi bộ lạc, đương nhiên không từ chối, đồng ý. Tiệc rượu tuy phong phú, nhưng hương vị chỉ là tầm thường, không phải món ngon, trong bối cảnh thời đại này, đã là khó được. May mắn là La Phong vốn không phải vì bữa ăn này mà đến, cũng không chú ý, cố ý xu nịnh, ăn uống linh đình, hào khí say lòng người. Hỷ Khiết, phụ thân của Hỷ, giới thiệu La Phong và Tố Mị với các vị thủ lĩnh khác trong tộc. Dân phong nơi đây chất phác, ít có lục đục với nhau, thêm vào đó là ân cứu mạng trừ hại, mọi người không hề nghi ngờ, hoàn toàn tin tưởng những lý do thoái thác của La Phong. Rượu qua 3 tuần, hào khí đang đậm đặc, bỗng nhiên một tiểu tốt hốt hoảng chạy vào, bám vào tai Hỷ Khiết thì thầm vài câu, lập tức khiến vị thủ lĩnh này biến sắc tại chỗ. Hỷ lo lắng hỏi, phụ thân, chuyện gì xảy ra? Hỷ Khiết nhíu mày suy tư một hồi, nhìn quanh một vòng, thấy các vị thủ lĩnh trong tộc đều có mặt, lại biết chuyện này khẩn cấp, không thể trì hoãn, liền thẳng thắn thành thật nói, Hạ Vương Lữ Quý bởi vì tộc ta không phụng triều cống, liền tập hợp đại quân, liên hợp các phương quốc, muốn đến chinh phạt tộc ta, trong đó quân đội của Côn Ngô phương quốc đã trên đường. Một viên đá kích động ngàn tầng sóng, mọi người lập tức xôn xao, bàn tán ầm ĩ. Hạ Vương lòng tham không đáy, sưu cao thế nặng, yêu cầu vô độ, vốn là mỗi năm tiến cống, hàng tháng triều bái cũng thì thôi, nhưng hắn còn ngại không đủ, không nên đổi thành mỗi quý một cống, lương thực của tộc ta cũng không phải là bình lượng được, ở đâu cống được tốt như vậy. Càng đáng hận, là chinh phạt cung phụng chưa bao giờ dùng cho quốc sự, mà là dùng cho hưởng lạc, Hạ Vương loạn nghiệp không nói, một đời không bằng một đời, vương thất suy bại, triều đình hủ hóa, uy tín sớm đã không lớn bằng lúc trước, bị bức phải không phụng cống lại không chỉ có hữu thi thị, hắn làm gì vậy cần phải theo chúng ta gây khó dễ. Còn không phải muốn giết gà dọa khỉ, chúng ta hữu thi thị là phương quốc lớn nhất không triều cống, cho nên trước cầm chúng ta ra tay, các phương quốc khác thấy sẽ sinh lòng sợ hãi, ngoan ngoãn triều cống. Ta nghe nói, Hạ Vương người này hoang dâm vô đạo, tham lam háo sắc, nói không chừng nhìn trúng nữ tử đẹp nhất trong tộc ta, khỉ cô nương, cho nên mới dẫn đầu đối với chúng ta động thủ. Cái này làm sao bây giờ? Một mình triều đình một quân cũng là mà thôi, tuy nhiên thế đại, chúng ta tập hợp toàn bộ tộc, chưa hẳn không có đánh cược một lần chi lực, nhưng hắn rõ ràng còn triệu tập các phương quốc khác, tục ngữ nói tốt, hảo hán không chịu nổi nhút nhát nhi nhiều, song quyền nan địch tứ thủ, chúng ta như thế nào đánh thắng được? Muốn hay không, nghị hòa? Còn chưa mở đánh, ngươi tự trường người khác chí khí, diệt uy phong mình, muốn nghị hòa ngươi đi nghị hòa, ta gánh không nổi người này, vạn nhất Hạ Vương đúng như lời ngươi nói, muốn chúng ta dâng lên công chúa làm sao bây giờ? La Phong và Tố Mỹ liếc nhau, đều đã xong nhưng, đây là cơ hội tốt nhất để nịnh nọt hữu thi thị, tất cả đều im lặng. Quy 1, chương 640, phong cách chiến đấu khác biệt. Hữu thi thị quyết định không nộp cống phẩm, họ đã lường trước sẽ có xung đột vũ trang với quân đội triều đình. Nhưng họ không ngờ đối phương hành động nhanh chóng đến vậy, và còn chọn tấn công họ trước tiên. Sau một hồi bối rối, tình hình cuối cùng cũng ổn định. Dù sao, đầu hàng trước khi chiến đấu thực sự quá mất mặt. Dù là kẻ thù thế địch, họ cũng muốn chiến đấu một trận, thậm chí tính toán đến việc nghị hòa sau cùng. Nhưng đánh thắng nghị hòa và đánh thua nghị hòa là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Sau khi thống nhất ý kiến với các thủ lĩnh, Hỷ Khiết ra lệnh, đánh. La Phong và Tố Mỹ nhân cơ hội đề nghị giúp đỡ chỉ huy trận chiến. Hỷ Khiết vốn cũng có ý định tương tự, nhưng không biết nên mở lời như thế nào. Dù sao, hai người là những người tu hành lang thang, không phải tộc nhân của hữu thi thị, nhưng lại có công với hữu thi thị, không nợ nần gì. Họ không ngờ đối phương chủ động đưa ra đề nghị, trong lòng cảm kích không thôi. Lúc này, cũng không có ai nói người tu hành không được can thiệp vào chiến tranh thế tục. Thậm chí, những người tu hành mạnh mẽ thường là anh hùng bảo vệ quốc gia, vì vậy hai bên đồng ý hợp tác. Ngày hôm sau, hữu thi thị huy động một vạn quân, hùng hổ xuất thành nghênh địch. Quân tiên phong của triều đình, quân đội của Côn Ngô Phương quốc, cách họ năm dặm, xa xa đối mặt. Tố Mỹ đứng ở trung quân, nhìn về phía xa, lẩm bẩm, nhanh quá, dù tôi không hiểu quân trận, cũng nghe qua câu, binh mã không động, lương thảo đi đầu. Còn có thi thị nói đánh là đánh, hơn nữa chỉ mất một ngày đã huy động đủ quân đội. Ngay cả trong thời đại của chúng ta, quân đội thế tục cũng không có khả năng hành động nhanh chóng như vậy. Cảm giác như họ đã bỏ qua rất nhiều khâu. La Phong suy nghĩ, dù sao đây là thái hư huyễn cảnh, không phải thế giới thực. Thêm vào đó, thời hạn chỉ là 3 tháng. Nếu thật sự dựa theo tốc độ chiến tranh thực tế, 3 tháng nhiều lắm là đánh xong một trận chiến dịch, chúng ta không kịp làm gì cả, phải cưỡng chế rời đi. Có lẽ những nhân vật lớn kia đã để lại lời nhắn trong thái hư huyễn cảnh, tăng tốc độ, bỏ qua những việc không cần thiết. Tố Mỹ thúc giục thuật pháp điều tra, dòng khí lưu trong không trung xoay vòng, ngưng tụ thành một con mắt, quan sát toàn bộ chiến trường. Nàng cau mày, ban đầu tôi tưởng hữu thi thị không hiểu binh pháp, nên mới để quân trận lỏng lẻo, đội ngũ đứng thẳng không tự nhiên. Hôm nay xem ra, đối diện cũng hỗn loạn như vậy. Nếu hai quân giao chiến, sẽ không phân biệt được địch ta. La Phong nói, tại đây, những người tu hành có căn cơ cao thâm đều có thể tham gia chiến tranh. Như chúng ta, có thể một địch vạn. Nếu kích hoạt thiên địa tai kiếp, 10 vạn đại quân cũng có thể bị diệt. Có thể thấy, khi họ chiến đấu, quyết định thắng bại thực sự là do những cao thủ riêng lẻ, binh lính bình thường chỉ có tác dụng phất cờ hò reo, thuận thế đánh lén. Trong lúc hai người đang thảo luận, một viên tướng của quân Côn Ngô bước ra khiêu chiến. Người này mặt xanh, tóc đỏ, răng nanh nhọn hoắt, hoa văn trên người năm cánh, áo giáp vàng như lửa, thắt lưng ngọc khảm linh lung, tay cầm gậy lan nha, hung dữ như gấu, cưỡi một con thú giống kỳ lân. Trong mắt Hỷ Khiết và những người khác, họ chỉ cảm thấy tướng này cao lớn mạnh mẽ, khí thế kéo dài, trời sinh hung tướng, chắc chắn không tầm thường. Nhưng trong mắt La Phong và Tố Mị, họ lập tức đoán được người này có tu vi bát trọng cảnh. Có lẽ ở nơi này, họ không hiểu hệ thống tu hành Ngọc Châu, cũng không phải pháp môn tu hành giống nhau. Dựa trên tiêu chuẩn căn cơ, người này thực sự đạt đến cấp độ bát trọng cảnh. Hữu thi thị cũng không yếu thế, lập tức phái ra một tướng quân dáng người oai vệ. Người này cưỡi một con ngựa hắc long, cầm một chiếc búa tuyên hóa lớn, nghênh đón đối thủ. Người này cũng có tu vi bát trọng cảnh, ngang bằng với đối thủ. Xem ra trong thế giới này, tướng quân hàng đầu là cấp độ bát trọng cảnh. Dù sao, trận chiến đầu tiên rất quan trọng, hai bên chắc chắn đều phái ra những tướng quân cấp cao nhất trong đội ngũ của mình. Dù không phải là mạnh nhất, nhưng ít nhất cũng có tư cách cạnh tranh mạnh nhất. Hữu Thi Thị với tư cách là vương triều trước đây của chính vương quốc Bộ Lạc, chắc chắn đã cân nhắc tiêu chuẩn cho những cao thủ hàng đầu. La Phong bình luận. Trên chiến trường, hai vị tướng quân giới thiệu thân phận và lai lịch của mình, cố gắng khích lệ nhau bằng những lời lẽ cay nghiệt. Một người mắng đối phương bất trung bất nghĩa, không có vua chúa, vương sư đến phạt, còn không mau đầu hàng. Một người nói quân bất chính thì thần quan ngoại quốc, hiện nay triều đình, quân chủ hoa mắt ù tai, quấy nhiễu thiên hạ dân chúng lầm than, họ chính là đại nghĩa chỗ. Hai người ai cũng không chịu thua ai, thấy đối phương không bị mình mắng chết, quyết định dùng vũ lực. Họ thúc giục thú cưỡi, xông lên, bắt đầu một trận chiến ác liệt. Hai con thú dị loại va chạm dữ dội, thanh long đao và búa tuyên hóa lóe sáng dưới ánh nắng, hàn khí lạnh lẽo, liên tục giao phong, phát ra tiếng va chạm như tiếng rèn sắt. Hai vũ khí này không phải pháp bảo, mà là thần binh lợi khí, được chân khí thúc đẩy, khí thế mạnh mẽ, mỗi khi va chạm, đều tạo ra một hố lớn trên mặt đất. Trong mắt La Phong và Tố Mị, hai vũ khí này không đủ tiêu chuẩn để làm pháp bảo tu sĩ, nhưng đối với một số võ tu, lại phù hợp với vũ khí của cấp độ bát trọng cảnh. Ví dụ như Hoàng Tuyền, vũ khí của cô ấy có thể không có thuật pháp thần thông, nhưng bản thân nó cứng rắn, có thể phá hủy pháp bảo cùng cấp, đồng thời có thể dẫn khí thông thuận, kích phát cương kình. Như vậy mới có thể phát huy hết khả năng của cô ấy, giá trị của nó còn hơn rất nhiều pháp bảo cao cấp. Không biết lúc nào, hai bên đã giao đấu 100 hiệp, cuộc chiến càng trở nên gay cấn. Hai vị tướng quân lui tới, va chạm dữ dội, bay lên hạ xuống, đánh đến trời tối đất tối, nhật nguyệt vô quang, sát khí tỏa ra bốn phía, khiến binh sĩ hai bên đều cảm thấy lạnh lẽo, một số binh sĩ nhát gan thậm chí run rẩy. Tố Mị vừa quan sát vừa nói, võ học của họ chưa tạo thành hệ thống hoàn chỉnh, chỉ dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Có lẽ họ có một vài chiêu sát chiêu, nhưng phần lớn là chiêu thức trụ cột, cơ bản có thể tổng kết thành tìm kiếm sơ hở, tạo ra sơ hở và tấn công sơ hở. Nhưng đã đến cấp độ của họ, họ đã lĩnh ngộ ý cảnh phản phát quy chân. Nói về chém giết trên chiến trường, thủ đoạn của họ hiệu quả hơn nhiều, đổi thành tu sĩ đấu pháp thì kém hơn rất nhiều. La Phong bổ sung, không chỉ vậy, khí tức trong cơ thể họ và thú cưỡi hòa làm một, tạo thành một vòng tuần hoàn, bổ sung và khôi phục lẫn nhau, vì vậy sức bền bỉ hơn nhiều so với võ tu cùng cấp. Hơn nữa, khi tấn công, họ còn kết hợp sức mạnh của thú cưỡi, ngay cả linh khí phòng thủ hạ phẩm cũng không thể ngăn cản một đòn, linh khí trung phẩm có thể kháng vài đòn, nhưng lực va chạm vẫn có thể chấn động nội tạng của đối thủ. Trận chiến này là kỳ phùng địch thủ, gặp được người tài, hai bên đánh đến khó phân thắng bại. Cho đến hiệp thứ 200, tướng quân của Hữu Thi Thị cuối cùng cũng tìm được một sơ hở, một đòn phủ vào cánh tay của đối thủ, chặt đứt miếng da che tay khắc dấu linh văn, chặt bỏ một khối thịt. Người này cũng mất đi khả năng hạ thân trong khoảnh khắc nguy hiểm, nếu không cả cánh tay sẽ bị chặt đứt. Bị thương, đối thủ thúc ngựa bỏ chạy. Tướng quân của Hữu Thi Thị thấy vậy, hai chân kẹp chặt, đuổi theo sát nút, giơ búa lớn trong tay lên cao, muốn truy sát đối thủ. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, tướng quân Côn Ngô bị thương đột nhiên rút ra một cái bình từ bên hông, mở ra, tuôn ra một đám mây đen, bao trùm tướng quân của Hữu Thi Thị. Đám mây này có thể mê hoặc thần trí, đồng thời che giấu sát khí. Tướng quân của Hữu Thi Thị không kịp chuẩn bị, bị đám mây đen bao phủ, ý thức lập tức rơi vào trạng thái choáng váng. Anh ta bản năng cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng vung búa lớn trong tay, khí thế mạnh mẽ bảo vệ quanh thân, che giấu sơ hở. Tuy nhiên, trong đám mây đen đột nhiên lóe lên một tia sáng sắc bén, xuyên qua khí thế mạnh mẽ, chặt đứt cổ tay của anh ta. Đồng thời, tướng quân Côn Ngô bị thương quay người giết trở lại, một đao chém gục đối thủ. Ngựa Hắc Long chở thi thể không đầu của tướng quân trở về, binh sĩ của Hữu Thi Thị lập tức rơi vào trạng thái sa sút tinh thần, im lặng. Ngược lại, tướng quân Côn Ngô được toàn quân ủng hộ, quân đội của Côn Ngô lập tức sĩ khí đại chấn, tiếng giết vang lên trời. Tố Mị nở một nụ cười nghiền ngẫm, truyền âm, rõ ràng là đâm sau lưng, dùng pháp bảo đánh lén, nhưng họ dường như đã quen thuộc, không hề gọi đối phương hèn hạ vô sĩ. Xem ra loại thủ đoạn này được chấp nhận, không phải là cực hạn của võ nghệ. Tránh không khỏi là ngươi vô năng, mà trên chiến trường đao kiếm không có mắt, chỉ nhìn sinh tử thắng bại, bất kể thủ đoạn. La Phong phụ họa, đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt, loại thủ đoạn này trong mắt tu sĩ quá đơn giản, không khó phá giải. Tất nhiên, cũng không thể khinh thường, họ rất giỏi nắm bắt thời cơ. Một chiêu tiên, ăn khắp trời, trong tình huống đó, tu sĩ rất nhiều thủ đoạn không thể sử dụng, ngược lại họ có thể nắm bắt cơ hội chiến đấu trong nháy mắt. Tố Mị gật đầu, nếu dùng cách thức của chúng ta đánh nhau, tự nhiên có thể dễ dàng giết chết người này, thậm chí không cần chiêu thứ hai. Nhưng nếu như họ cưỡi ngựa chém giết, thì sẽ giống như phượng hoàng rơi xuống đất và báo hoang chạy trốn, khó tránh khỏi bó tay bó chân, không thể phát huy hết sức mạnh. Vậy chúng ta vẫn nên đến giúp họ, dù địch nhân càng mạnh, càng có thể thể hiện giá trị của chúng ta. Nhưng nếu trận chiến mở màn đã thất bại, áp chế động nhuệ khí, sẽ khó ngăn cản quân đội triều đình tiếp theo. Dù sao Côn Ngô Phương Quốc chỉ là tiên phong, nếu ngay cả họ cũng không thể đánh lui, đến lúc đó lòng người biến đổi, e sợ Hữu Thi Thị sẽ trực tiếp đầu hàng, lúc đó chúng ta sẽ không còn đất dụng võ. La Phong và Tố Mị đi về phía quân vị trí, thấy binh sĩ của Hữu Thi Thị đang thở dài, lại lần nữa phái ra một vị tướng quân. Người này cũng cao lớn, lưng hùng vai gấu, rất oai vệ. Thấy người này chuẩn bị xuất chiến, La Phong cảm thấy lo lắng, vội hỏi, vị tướng quân này, có đối phó với đám mây đen kia không? Tướng quân này ngẩn người, thốt ra, không ngờ tới. Không nghĩ tới cách phá giải thì ra trận làm gì? Nếu đối phương lại dùng thủ đoạn ám toán như vậy thì sao? La Phong cảm thấy đau đầu, những người này dường như còn ngốc hơn tưởng tượng, đã vượt qua mức độ có thể dùng một câu dân phong phong cách cổ xưa để hình dung. Tố Mị cũng hiểu được sự thú vị, che miệng cười trộm. May mắn là những thủ lĩnh bộ lạc kia không ngốc như vậy, họ kinh ngạc hỏi, chắc là La đạo nhân có cách khắc chế yêu thuật. La Phong lấy ra Phong Thần Bảo Giám, tướng quân dũng khí đáng khen, nhưng cần đề phòng tiểu nhân đánh lén. Ta có một tấm gương, nếu đối phương lại dùng pháp bảo ám toán, dùng gương này chiếu vào pháp bảo của họ, có thể cấm thần thông của họ. Phong Thần Bảo Giám là một linh khí trung phẩm, đối với La Phong hiện tại, dần dần không còn sử dụng đến. Bởi vì nó có thể đối phó với địch nhân, La Phong không cần nó cũng có thể dễ dàng thắng, mà đối thủ mà La Phong không thể thắng, dùng nó cũng không hiệu quả. Tuy nhiên, Phong Thần Bảo Giám đủ để đối phó với địch nhân hiện tại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 641, ân oán. Tướng quân bộ lạc Côn Ngô sau khi được Vu Y chữa trị, đã hồi phục hoàn toàn. Hắn tự tin khiêu chiến, cánh tay đã lành lặn như ban đầu, trên chiến trường phô diễn tài năng, khiến binh sĩ của mình phấn khích ủng hộ. Hữu Thi Thị tướng quân Hoàng Phủ Phong được La Phong tặng Phong Thần Bảo Giám, trong lòng tràn đầy sức mạnh, không hề e ngại đối thủ. Hai chân kẹp chặt, cầm thanh long kích, cưỡi độc giác mã lao vào chiến trường. Trống trận vang lên, hai người giao chiến kịch liệt. Gió lạnh gào thét, bụi mù bay mịt mù, tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng binh khí va chạm vang lên, hai tướng giao đấu ác liệt, bất phân thắng bại, sức mạnh ngang nhau. Sau hơn trăm hiệp, tướng quân bộ lạc Côn Ngô dường như kiệt sức sau cuộc chiến căng thẳng, lộ ra dấu hiệu mệt mỏi. Một lần giao đấu, suýt chút nữa bị đánh rơi vũ khí, hắn kinh hô một tiếng, thúc ngựa bỏ chạy về phía quân đội của mình. Tố Mị nhìn thấy cảnh tượng này, khẳng định nói, trá bại, muốn lặp lại chiêu cũ. Quả nhiên, Hoàng Phủ Phong thúc ngựa đuổi theo, nhưng lại gặp địch tướng lấy ra cái bình hồ lô, mở ra, thả ra một luồng mây đen dày đặc, bao phủ phía trước. Trong lòng Hoàng Phủ Phong nắm chắc, lập tức lấy ra Phong Thần Bảo Giám, phát ra ánh sáng kỳ dị, chiếu về phía bình hồ lô của đối phương. Ngay lập tức, đám mây đen dương nanh múa vuốt như bị cứng lại, không nhúc nhích, sau đó bị gió thổi tan biến. Tướng quân bộ lạc Côn Ngô thấy pháp bảo của mình mất hiệu lực, sắc mặt tái mét. Hắn định lặp lại chiêu cũ, dùng một chiêu kéo đao để thoát thân, nhưng không ngờ lại gặp phải tình huống này. Hành động của hắn trở thành tự chuốc lấy rắc rối, bị Hoàng Phủ Phong đuổi kịp, hàng mang lóe lên, vung kích chém xuống đầu. Các chiến sĩ Hữu Thi Thị nhìn thấy cảnh này, đồng loạt giơ cao vũ khí, phấn khích reo hò, sĩ khí đại chấn. Hỷ Khiếp cùng các thủ lĩnh khác thở phào nhẹ nhõm, đầy lòng cảm kích nhìn về phía La Phong. Nếu thua trận này, quân tâm sẽ bị dao động, đây là trận đầu tiên, mang ý nghĩa đặc biệt. Tình thế đảo ngược, Hữu Thi Thị chiếm ưu thế. Hoàng Phủ Phong, không biết là do niềm tin hay là do điều gì khác, trong trạng thái dũng mãnh, liên tục hạ gục các tướng quân của Côn Ngô Quốc. Trong đó, ba tướng quân địch cũng sử dụng những thủ đoạn âm hiểm, một người dùng chù y nhỏ, một người ném phi đinh, một người phun ra khí độc, nhưng chỉ cần bị Phong Thần Bảo Giám chiếu vào, tất cả đều mất hiệu lực. Hoàng Phủ Phong thường xuyên nắm bắt sơ hở của đối phương, một kích chiến thắng. Người thường xem náo nhiệt, người tinh tường xem môn đạo. La Phong quan sát sự biến đổi, nói, sức mạnh của hắn đang không ngừng tăng cường, dường như mỗi khi giết một đối thủ, sức mạnh của hắn lại mạnh thêm một phần. Giết địch để cường tráng bản thân, giống như ma đạo thủ đoạn, nhưng trên người hắn không có chút ma khí nào. À, dù là hắn trời sinh thiện chiến, ngộ tính tuyệt vời, cũng không nên tiến bộ nhanh như vậy, chẳng lẽ đây là manh mối ẩn giấu trong thái hư huyễn cảnh này? Hắn cảm thấy vẫn chưa thể kết luận, nên kiên nhẫn quan sát tiếp. Hoàng Phủ Phong quả thật càng đánh càng hăng, càng giết càng mạnh. Đối mặt với những cao thủ cùng cấp độ với hắn trước đây, chỉ cần chưa đến 30 hiệp, hắn đã hạ gục đối thủ, khí tức trong cơ thể hắn cũng không ngừng uốn lượn, tích lũy. Ngay khi Hoàng Phủ Phong giết chết tướng quân địch thứ 9, hắn giơ cao long kích, vận công hét lớn, Hữu Thi quân, bách chiến bách thắng. Bách chiến bách thắng. Bách chiến bách thắng. Đại quân phía sau giơ cao vũ khí, dậm chân, hô vang, lập tức một phần sĩ khí trong quân ngũ tách ra, nhảy vào cơ thể Hoàng Phủ Phong, hòa làm một với khí thế của hắn. Sức mạnh tích lũy bùng nổ, khiến tu vi của hắn đột nhiên tăng lên đáng kể. La Phong và Tố Mị liếc nhìn nhau, đồng thanh nói, tấn cấp cửu trọng cảnh. Những người khác không có tiêu chuẩn đánh giá trực quan như vậy, nhưng họ cảm nhận được sự thay đổi thoát thai hoán cốt của vị tướng quân này, họ kinh ngạc, dường như đã quen với điều này. Hỷ Khiết, là thủ lĩnh của quốc gia, nhạy bén nhận ra mùi vị chiến thắng, quyết đoán chỉ huy, toàn quân tiến lên, giết. Mọi người đồng thanh hô, giết. Đại quân Hữu Thi thị nhổ động, không chú ý đến đội hình quân trận, tất cả đều hò hét lao ra, tràn đầy ý chí chiến đấu. Ngược lại, các chiến sĩ Côn Ngô quân đều lộ vẻ lo lắng, co rúm, dường như dũng khí đã bị đánh hết sau 9 trận thua liên tiếp, chỉ là dưới sự thúc giục của thủ lĩnh, miễn cưỡng duy trì phòng tuyến, không dám quay đầu bỏ chạy. Hai quân tiếp xúc, triển khai cận chiến ác liệt. Hoàng Phủ Phong một mình đi đầu, nhanh như chớp lao vào quân địch, giống như sao băng rơi xuống, phá vỡ từng lớp phòng tuyến, như nước chảy, như trút gặp gió, trực tiếp xuyên thủng, sau đó quay đầu phản công. Sau một phút hỗn chiến, quân tâm Côn Ngô quân cuối cùng sụp đổ, dũng khí tiêu tan, tất cả binh sĩ quay đầu bỏ chạy, hỗn loạn, chật vật. Đại quân Hữu Thi thị thừa thắng xông lên, đuổi giết ra ngoài 50 dặm. La Phong và Tố Mị không ra tay, không phải vì khoe khoang thân phận, mà là do ảnh hưởng của Ngọc Châu tu hành giới, không muốn ra tay với phàm nhân, đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa, dù họ ra tay, cũng không phải là công lao lớn, chỉ là đuổi giết quân bại trận, ai cũng có thể làm được. Công lao của họ đã được công nhận, họ không lo Hữu Thi thị không trả ơn. Ba ngày đi, hôm sau về, Hữu Thi thị thu quân trở về thành, giành được một chiến thắng lớn, mỗi người trên mặt đều rạng rỡ, phấn khích khó tả. Trong thành, người thông báo đã chuẩn bị sẵn tiệc mừng. Đa tạ đạo giả cho ta mượn pháp bảo, hóa giải mưu kế của đối thủ, mới có chiến thắng này. Hoàng Phủ Phong, vị anh hùng lớn của Hữu Thi thị, là người có công lớn nhất trong trận chiến này, rất cảm kích đưa phong thần bảo giám trở lại, muốn trả lại cho chủ nhân. Tuy nhiên, La Phong lắc đầu nói, bảo vật này có duyên với tướng quân, tặng cho tướng quân vậy. Làm sao được? Bảo vật này là bảo vật của tiên gia, hiếm có, phong thụ chi có xấu hổ, làm sao có thể cướp đoạt của người? Hoàng Phủ Phong vội vàng từ chối. Sau khi tự mình sử dụng, hắn mới cảm nhận được thần thông diệu dụng của bảo vật này. Là một chiến tướng, hắn không sợ đấu võ trên sa trường, chỉ sợ thương tổn âm thầm, đối mặt với tà thuật dị bảo khó lòng phòng bị, không nghĩ qua là tiếp theo gặp phải, dù võ nghệ cao cường cũng vô dụng, chỉ có thể ôm hận bỏ mình. Mà có tấm gương này có thể phong ấn pháp bảo của địch nhân, hắn cuối cùng không còn sợ những bàn môn tả đạo, có thể tập trung vào chém giết. Bảo vật này trong tay ta, chính là người tài giỏi không được trọng dụng, anh hùng không đất dụng võ, mà đến được tay tướng quân, lại có thể đại phóng sáng rọi, sử sách lưu danh, đi con đường nào đã là không cần nói cũng biết. La Phong thấy đối phương muốn đẩy lại, nhân tiện nói, tự tính toán tướng quân kiên trì không thu, cũng không ngại chờ đánh bại triều đình đại quân về sau, lại hoàn trả bảo vật không muộn. Cần biết bộ lạc Côn Ngô chỉ là quân tiên phong, đằng sau còn có địch nhân mạnh hơn, tướng quân hiện tại trả ta pháp bảo, vượt qua mấy ngày chỉ sợ lại muốn mượn, thêm phiền toái. Hoàng Phủ Phong khẽ giật mình, suy nghĩ một chút, đúng là như vậy. Biết sử dụng tà thuật dị bảo không chỉ có tướng quân bộ lạc Côn Ngô, trong triều đình còn nhiều người tài ba dị sĩ, cũng không thiếu những chiến tướng dũng mãnh thiện chiến. Đến lúc đó, hai quân giao chiến, hưởng qua vị ngọt của bảo kính, hắn chắc chắn lại muốn mượn để bảo vệ bản thân. Chân nhân nói có lý, Phong liền tạm thời giữ bảo vật, chờ đánh bại triều đình đại quân, lại đem bảo vật trả lại cho chân nhân. Hoàng Phủ Phong thu hồi phong thần bảo giám, cất kỹ vào lòng, thực tế sau khi sử dụng vài lần, hắn thật sự có chút không nỡ. Khỉ Khiết đứng bên cạnh, thấy La Phong đồng ý cho mượn gương, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết rõ Hoàng Phủ Phong trước đây không phải là chiến tướng số 1 của Hữu Thi thị, chỉ là do cơ duyên xảo hợp mà có được công lao này. Nếu lúc đó xuất chiến không phải Hoàng Phủ Phong, mà là những tướng quân khác, chỉ cần cho mượn tấm gương này, không thể nói trước cũng có thể lập được công lao tương tự. Dù sao, Hoàng Phủ Phong hiện tại đã trở thành anh hùng của Hữu Thi thị, là chỗ dựa của quân tâm. Nếu hắn bỏ mạng dưới tay địch, chắc chắn sẽ gây ra đả kích lớn. Thực tế, mất đi tấm gương bảo hộ này, chỉ bằng vào võ nghệ rất khó ngăn cản âm mưu của địch nhân. Tiếp theo, đối mặt với triều đình đại quân, nguy hiểm của hắn còn gấp 10 lần Côn Ngô quân, không thể không phòng. Khỉ Khiết suy nghĩ vài ý niệm trong đầu, tiến lên phía trước nói, lần này đại thắng, nhờ có chân nhân xuất thủ tương trợ, lại vui lòng cho mượn pháp bảo giúp ta chờ chống cự Hướng quân, này ân này nghĩa, lão phu tuy có tâm hồi báo, lại không biết từ đâu bắt đầu. Hai vị chân nhân, còn có cần phải có Thi thị cống hiến sức lực địa phương. Trước đây hắn khen người, hiện tại đổi giọng chân nhân, thái độ chuyển biến không khó lý giải. La Phong và Tố Mị chờ đúng những lời này, lập tức nói tiếp, lại nói tiếp, thật đúng là có một chuyện, có cầu ở quý phương. Quy 1, chương 642, chính đỉnh trấn yêu. Khỉ Khiết không chút nghi ngờ, hỏi, không biết tộc chúng tôi có thể giúp gì cho chân nhân. Tố Mị mỉm cười đáp, ta và phu quân du ngoạn thiên hạ, mong muốn tìm kiếm dấu chân của thượng cổ tiên nhân, từ đó cầu được tiên duyên, chứng minh đại đạo của bản thân. Mấy ngày trước, trên đường đi qua đây, ta phát hiện thành trì phía dưới ẩn chứa một luồng sát khí hung bạo chưa từng có. Dùng hậu thiên thần quẻ chiếm đoán, ta phát hiện dưới thành trấn áp một con hung thú thượng cổ. Không biết bị vị đại năng nào dùng thần thông vô thượng phong ấn dưới long mạch của mặt đất. Nàng vừa nói vừa quan sát biểu lộ của đối phương. Trong thời gian ngắn ngủi chung đụng, nàng nhận ra người nơi này dường như không giỏi che giấu tâm tư, bất kỳ cảm xúc nào cũng trực tiếp thể hiện trên mặt. Họ hiếm khi giấu giếm hỉ nộ, đa phần rất thẳng thắn. Quả nhiên, Khỉ Kiếp nghe xong có chút kinh hãi, nhịp tim cũng nhanh hơn hẳn. Điều này càng khẳng định suy đoán của Tố Mị. Vị thủ lĩnh bộ lạc Hữu Thi này chắc chắn từng đọc qua những ghi chép liên quan trong sách cổ của tổ tiên. La Phong liếc Tố Mị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không cố ý sửa lại cách xưng hô vợ chồng. Bởi vì lúc này nếu phủ nhận, sẽ khiến đồng bạn nghi ngờ, không khỏi quá mức kỳ quái. Dùng phong ấn của vị đại năng kia, lẽ ra không thể đơn giản lộ ra khí tức của hung thú. Nhưng gần đây, số trời dị biến, khiến nhân đạo xuất hiện dấu hiệu suy vi. Toàn bộ thiên hạ đang trải qua biến hóa vận thế kịch liệt, chìm nổi bất định, biến đổi vô thường, thậm chí có thể ảnh hưởng đến phong ấn. Điều này tạo cơ hội cho hung thú thoát khỏi phong ấn. Nếu ta đoán không sai, năm nay trong thành chắc chắn đã xuất hiện không ít dị tượng. Cứ thế mãi, rất có thể hung thú sẽ tìm được cơ hội thoát khỏi phong ấn, đến lúc đó sẽ mang đến tai kiếp khó có thể tưởng tượng. Lời nói của Tố Mị đều là sự thật, nhưng sự thật được trình bày theo cách không liên quan đến mục đích của nàng. Nàng đơn thuần miêu tả hiện trạng, còn việc đối phương có hiểu lầm hay không, không phải lỗi của nàng. Phần lời nói dối của nàng đều được diễn đạt bằng ngữ khí suy đoán. Nội dung suy đoán tự nhiên không thể chứng minh, còn về phần những điều khác, dưới long mạch mặt đất thực sự phong ấn hung thú, và nàng cũng đã dùng hậu thiên thần quẻ chiếm đoán xác nhận. Hoặc là do các cường giả tam giáo lục tông gây ra, hoặc là do việc xây dựng địa hoàng lăng gây ra. Bất kể là trường hợp nào, người thi triển phép thuật đều là đại năng thần thông. Khi bước vào thái hư huyễn cảnh, phần giới thiệu về bối cảnh đã chứng minh thế giới trong huyễn cảnh đang ở giai đoạn thay đổi triều đại, vận thế rung chuyển là điều đương nhiên. Nói tiếp, nửa năm trước, ở cửa thành phía đông đã từng xuất hiện một con bạch xà hai đầu. Nhiều người hiểu chuyện biên thành câu đồng giao, đồng ý thiên hạ song phân chia triệu. 9 tháng trước, trong cái nóng mùa hè, sương mù đóng băng ruộng đồng, chuyện chưa từng có trong trăm năm. Có người cho rằng đó là điềm báo oán hận của lương thần trong triều đình. Năm trước Tết âm lịch, từng có yêu quái giống như niên thú đến rối loạn trong thành, sau đó bị tiếng pháo dọa chạy. Nhắc đến, Khỉ Kiếp tự mình kể ra một đống dị tượng. Càng nghĩ càng nhiều, kể xong, chính hắn cũng sợ hãi, cảm thấy mấy năm nay thật là dị tượng liên tiếp, quả nhiên là dấu hiệu phong ấn lỏng lẻo, yêu khí thoát ra ngoài. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thực tế, hắn chỉ tự dọa mình. Rất nhiều chuyện vốn là tin đồn thất thiệt, không đáng để quan tâm. Bình thường nghe qua, hắn chẳng thèm để ý, nhưng giờ bị lời nói của Tố Mị dẫn dắt, lại nhớ lại tất cả, và tin là thật. Cho dù không phải bây giờ, mà là 10 năm trước, hắn cũng sẽ cảm thấy lạ lùng. Quả thật, vương triều thay đổi, nhân đạo biến cách, xuất hiện một vài chuyện lạ cũng là chuyện bình thường. Rất khó nói rõ ràng là yêu khí thoát ra ngoài gây ra dị trạng, hay là do vận thế thiên hạ biến hóa. Khỉ Kiếp sợ đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đột nhiên nhớ đến hai vị cao nhân trước mắt, vội vàng cầu xin, trong sách cổ của tổ tiên còn sót lại, thật có ghi chép, xưng địa hoàng thần nông là người bảo lãnh thế thái bình, bình thiên tai, trừ yêu họa. Khi nếm bách thảo biên soạn y kinh, đồng thời chuyển chiến thiên hạ, bắt chín đầu đại yêu. Ông ta niệm thượng thương có đức hiếu sinh, không giết chết chín yêu ngay tại chỗ, mà là dùng thần thông phong ấn. Hạ triều thành lập trước khi, yêu đế đến thế gian, phá vỡ phong ấn của địa hoàng, cứu ra chín đầu đại yêu, đồng thời gây ra hồng tai diệt thế, muốn diệt trừ nhân thế, đảo ngược vận số nhân yêu. Sau đó, Vũ Hoàng liên hợp các đại năng thần thông khắp nơi, trả giá vô số hy sinh, cuối cùng đánh bại yêu đế, tiêu diệt thân thể của hắn, lưu đầy ngoại vực, đồng thời trấn áp chín yêu, đề phòng sự việc phá phong ấn tái diễn. Vũ Hoàng lấy tinh sa ngoài trời, dung hợp hậu thổ thần nê, đúc thành chín phương đại đỉnh, dùng làm bảo vật trấn yêu. Bộ lạc Hữu Thi, lúc ban đầu được thành lập để trông coi một trong chín đỉnh, sinh sôi nảy nở cho đến nay. La Phong và Tố Mị liếc nhau, đều nhận ra sự kinh hãi trong lòng đối phương. Mặc dù lão nhân này kể về lịch sử trong Thái Hư huyễn cảnh, nhưng lại trùng khớp với lịch sử ghi lại trong Ngọc Châu ở nhiều điểm, ví dụ như Vũ Hoàng sơ hồng thủy, đúc cửu đỉnh, trấn cửu châu đều là sự thật được ghi lại, chỉ là không có yêu đế và chín đại yêu. Trước đây khi đọc đoạn này, La Phong luôn nghi ngờ. Với thần thông của Vũ Hoàng, cho dù không có công đức hội tụ vô lượng chứng đạo hư không về sau, khi xuất đạo nổi tiếng, cũng đã là tu vi cực đạo cường giả. Đối phó với hồng thủy hẳn là dễ như trở bàn tay, cho dù hồng thủy lớn đến mức nuốt hết cửu châu đại lục, đối với ông ta cũng chỉ là tốn thêm chút thời gian mà thôi, tuyệt đối không gặp nạn đến mức không có đường nào, tốn mấy chục năm tinh lực, thậm chí khiến ông ta phải khổ luyện trong tình trạng gần đạt đến thiên nhân cửu trọng đỉnh phong. Nếu quả thật có cái gọi là yêu đế và chính đại yêu, thì sẽ giải thích được điều đó. Thái cổ chi mạc, thượng cổ mới bắt đầu, tuy nhiên yêu tộc đã có xu thế suy vong, nhân tộc hưng thịnh đang đúng lúc. Lúc đó, cường giả của các tộc không nhiều, thậm chí những người mạnh nhất đã trở thành lãnh tụ của nhân tộc. Nếu yêu đế có tu vi hư không cảnh, chính đại yêu lại gần đạt đến cực đạo cường giả, quả thật cần tập hợp tất cả cường giả của các tộc trong thiên hạ mới có thể chiến thắng. Nhưng La Phong cũng không chắc chắn, cuối cùng là lịch sử chân tướng, hay là do các cường giả cực đạo tam giáo lục tông biên ra để hoàn thiện thái hư huyễn cảnh. Nếu địa điểm chiến đấu không phải địa hoàng lăng, hắn chắc chắn tin tưởng điều thứ hai. Nhưng niên đại của địa hoàng thần nông thống lĩnh nhân tộc lại trước Vũ Hoàng, ông ta đã tận mắt chứng kiến đoạn lịch sử này, cộng thêm việc thái hư huyễn cảnh dùng địa hoàng lăng làm môi giới, có thể tái hiện đoạn lịch sử này. Loại cảm giác hư thật lẫn lộn này khiến La Phong cũng có chút khó đoán, đoạn lịch sử này là do các cường giả cực đạo tam giáo lục tông cố ý tiết lộ cho họ, hay là do địa hoàng lăng tự sinh ra, ngay cả các cường giả cực đạo cũng không biết rõ tình hình. Cần biết niên đại của Vũ Hoàng trị thủy cách hiện tại rất lâu, lúc đó đạo giáo mới manh nha, Phật giáo và ma giáo thậm chí còn chưa xuất hiện, huống chi là nho giáo sau này. Ngay cả thông thiên cổ thư cũng không biết rõ tình hình về điều này. May mắn thay, mục tiêu của hắn hiện tại không phải vạch trần chân tướng lịch sử, mà là đoạt được long mạch địa khí. Cho nên đối thủ không thể thật sự là chính đại yêu trong truyền thuyết, nếu không trận chiến này sẽ trở nên nực cười. Một đại yêu đi ra, có thể quét sạch các đệ tử. Tố Mị cũng nghĩ đến điều này, đè nén sự kinh hãi trong lòng, truyền âm nói, Ngọc Châu chỉ là một trong cửu châu, cho dù những gì hắn nói là sự thật, trên đại lục Ngọc Châu cũng nhiều lắm là chỉ có một thần vũ đỉnh, không thể nào tập hợp đủ cửu đỉnh. La Phong suy nghĩ, nói lại, thần vũ đỉnh của Ngọc Châu cho đến nay vẫn chưa ai phát hiện, có thể nó thực sự nằm trong địa hoàng lăng. Nếu như truyền thừa của địa hoàng bao gồm thần vũ đỉnh, theo suy đoán của ta, rất có thể chỉ cần tập hợp đủ cửu đỉnh trong thái hư huyễn cảnh, có thể đạt được thần vũ đỉnh chính thức, hoặc là thần vũ đỉnh là giả, nhưng nó lại là chìa khóa mở ra truyền thừa của địa hoàng. Tố Mị sửng sốt, ngươi nói như vậy cũng rất có khả năng, chúng ta có nên. Truyền thừa của địa hoàng không phải là mục tiêu duy nhất trong chuyến này. Chúng ta vẫn nên tập trung tinh lực vào việc lấy được long mạch địa khí. Cần biết, muốn đạt được cái gì, kết quả rất có thể là không đạt được gì cả. Nếu gặp phải đệ tử muốn đạt được truyền thừa của địa hoàng, ngược lại có thể dùng điều này làm điều kiện giao dịch. La Phong nhanh chóng đưa ra quyết định, từ chối sự hấp dẫn của truyền thừa địa hoàng, ngược lại hỏi Hỷ Khiết, như vậy, đỉnh do Vũ Hoàng tạo ra, luôn được Hữu Thi Thị trông coi, không biết có thể cho chúng tôi gặp mặt, thuận tiện xác định tình hình. Hỷ Khiết nghe vậy, ban đầu có chút do dự, sau đó thoải mái, thật ra là lão phu quá lo lắng. Nếu hai người cố tình cướp đoạt bảo vật, trực tiếp dùng vũ lực là được, làm gì cần phải vòng vo. Nhưng lão phu lại dùng lòng dạ tiểu nhân, đo lòng quân tử. Hai vị chân nhân, xin mời đi theo ta. Lão nhân này nói là làm, đi tìm một gã đầu lĩnh dặn dò vài câu, giao nhiệm vụ chủ trì tiệc trụ, rồi dẫn La Phong và Tố Mị rời khỏi, hướng về tế đàn ở hậu viện doanh trại quân đội. Quy 1, chương 643, cửu đỉnh trấn yêu. Không lâu sau, La Phong cùng Tố Mị theo Hỷ Khiết bước vào tế đàn. Hỷ Khiết lấy ra một vật tương tự hổ phù, cắm vào trung tâm đài vuông của tế đàn. Ngay lập tức, một tiếng vang trầm đục vang lên, đài vuông dịch chuyển về phía sau, lộ ra một lối cầu thang dẫn xuống dưới. Mời hai vị đi theo lão phu. Hỷ Khiết dẫn hai người vào một địa huyệt rộng lớn, vượt xa quy mô của mật thất, ít nhất cũng bằng một ngôi làng nhỏ. Tứ phía được điêu khắc những bức họa cổ xưa, chủ yếu miêu tả công tích của địa hoàng và vũ hoàng. 1/3 miêu tả địa hoàng nếm thử trăm loại thảo dược, 1/3 miêu tả vũ hoàng bình định hồng hoang, phần cuối cùng miêu tả cuộc chiến giữa nhân tộc và yêu tộc. Bên trong địa huyệt còn có nhiều tượng binh sĩ mặc giáp, cầm thương, khóa cung, đứng thẳng nghiêm trang. Mỗi tượng đều cao lớn, trông rất sống động, không khác gì người thật. Đó là những tướng sĩ năm xưa chết trận, sau khi chết vẫn tỏa ra sát khí, trấn áp tà ma. Ba người đi về phía trước, bước vào một căn phòng. Trước cửa là một chiếc bàn đá cao vài trượng, trên mặt đặt những dụng cụ tế tự cổ xưa, phần lớn là đồ đồng. Theo lý thuyết, những dụng cụ này phải là vật từ mấy trăm năm trước, nên đã mục nát cũ kỹ, nhưng hôm nay lại không hề có dấu vết kỹ xét, được bảo quản hoàn hảo. Có ba cái đĩa cống phẩm, đựng trái cây, nước cam lộ, ngũ cốc. Sau bàn là một chiếc lư hương đồng, bên trong đang âm thầm đốt ba nén hương an hồn. Phía sau lư hương là một chiếc đỉnh lớn. Hai bên đỉnh là hai cái nồi đồng cao bằng người, bên trong còn chứa hơn nửa lượng thần du vạn năm. Trên mặt dầu nổi lên một ngọn đèn vạn năm to như hạt đậu, chia làm năm màu, chiếu sáng cả căn phòng rực rỡ như ban ngày. Hỷ Khiết chỉ vào chiếc đỉnh và nói, con yêu đó bị trấn áp dưới thần vũ đỉnh. La Phong nhìn kỹ, thấy trên đỉnh khắc rất nhiều hoa văn kỳ dị, giống như chữ nhưng không giống chữ. Biết Tố Mị có ký ức của cửu u đại pháp, La Phong hỏi, trên đó có phải là chữ không? Tố Mị nhíu mày nói, hình như là điểu truyện, nhưng hơi khác biệt. À, hình như là một quyển sách khẩu quyết, nhưng không thể tạo thành câu nói lưu loát. Tiếc là chỉ có một ngụm đỉnh, khó có thể xác định. Muốn phán đoán rốt cuộc là chữ ghi chép thuần túy hay là khẩu quyết công pháp, ít nhất phải tập hợp đủ ba ngụm đỉnh, so sánh lẫn nhau mới được. La Phong không ép buộc, đặt tay lên nắp đỉnh, thúc giục vị lai tinh túc pháp, kết hợp nhân quả đoạn diệt thạch và tam muội vô định luân, dùng thần vũ đỉnh làm trung gian, phỏng đoán tình hình con yêu bị trấn áp bên dưới. Theo lẽ thường, nhân vật chính trong cuộc tranh đấu tại Địa Hoàng Lăng là đệ tử của Tam Giáo Lục Tông, không phải dân cư Thái Hư Huyễn Cảnh, nên không thể tồn tại yêu tộc quá mạnh, càng không thể tồn tại đại yêu cấp bậc nhân cấp như 9 ngày trước. Nhưng phòng trường hợp vạn nhất, La Phong vẫn muốn xác nhận một phen. Nếu tính toán từ xa, tất nhiên là vô cùng khó khăn. Dù là với trình độ của La Phong hiện tại trong vị lai tinh túc pháp, cũng chỉ có thể tính ra được vài câu, hiểu được vị trí của đối phương. Nhưng nhờ có trung gian gián tiếp, khả năng suy tính chính xác tăng lên rất nhiều. Một lát sau, La Phong thu hồi tay đặt trên nắp đỉnh, nói với Tố Mị, trước đây là cảnh giới thiên nhân nhị trọng, nhưng bị thương nặng, lại bị bảo vật trấn áp, bị địa hỏa và luồng khí lạnh ma luyện, sớm bị đánh rớt cảnh giới, đoán chừng chỉ còn lại tu vi đỉnh cao cửu trọng. Cấp bậc này phù hợp với dự đoán của hắn, không quá yếu đến mức không có độ khó, cũng không quá mạnh đến mức không thể thu thập. Tố Mị gật đầu nói, vậy chúng ta hai người liên thủ, thu thập con yêu này không thành vấn đề. La Phong quay người nói với Hỷ Khiết, phong ấn vẫn còn, nhưng thiên hạ đại loạn, chuyện xấu tăng sinh, vận thế thay đổi kỳ quái, sợ con yêu này sẽ thừa cơ bỏ chạy. Chúng ta quyết định trảm thảo trừ căn, nguyện ý lẻn vào đỉnh này, hiểu rõ tánh mạng của con yêu. Cái này có thể thỏa đáng. Hỷ Khiết có chút lo lắng. Tố Mị khuyên nhủ, thỉnh trưởng lão yên tâm, nếu không tương đương nắm chắc, chúng ta cũng sẽ không làm như vậy. Nếu không, chẳng lẽ không phải tự sát? Trưởng lão nếu lo lắng, có thể tọa trấn nơi này, một khi thấy đỉnh này bị chấn khai, liền quán chú pháp lực, đem chúng ta cùng nhau trấn áp. Hỷ Khiết lắc đầu nói, cái này không được. Hai vị hiệp can nghĩa đảm, vì hữu thi thị xông pha khói lửa, cam bốc lên kỳ hiểm đi đối phó thượng cổ đại yêu, hướng lớn hơn nói, cũng là vì bảo vệ an nguy của người trong thiên hạ. Lão phu há có thể lấy oán trả ơn, trái lại gia hại hai vị. Hai vị xin cẩn thận, nếu sự tình không thể thành, liền mau chóng chạy ra, khác muốn phương pháp là, không cần cưỡng cầu. La Phong do dự một hồi, mở miệng nói, kỳ thật, chúng ta không tiếc bốc lên kỳ hiểm, hạ phong ấn chém giết yêu ma, cũng là có khác tư tâm ở bên trong. Năm xưa Vũ Hoàng vì tiêu diệt chính yêu, đem hắn phong ấn dưới long mạch, cũng dẫn động long mạch linh khí bày trận, diễn hóa kiếp rổ, muốn đem hắn từng điểm mài đi. Long mạch địa khí này chúng ta có tác dụng lớn, cho nên muốn trích một ít. Tố Mị khó hiểu nhìn về phía La Phong. Nàng trước cố ý che giấu mục đích thực sự, chính là vì tránh khiến hữu thi thị cự tuyệt. Dù sao địa khí liên quan đến số lượng nhân tài của một phương thổ địa, thậm chí liên quan đến độ phì của đất đai, không thể nhường cho người ngoài. Thậm chí khi rút đi long mạch, có thể dẫn phát địa chấn. Nàng đã tính toán sẵn, một khi lấy được địa khí, lập tức bỏ trốn. Dù sao trong những cao thủ của hữu thi thị, không có ai am hiểu nhật hành thiên lý, truy tung tìm địch. Quả nhiên, Hỷ Khiết nghe vậy lộ ra một tia trù trừ, do dự hỏi, hai vị ý định lấy bao nhiêu địa khí, sẽ hay không ảnh hưởng đến phong thủy bản địa. La Phong cam đoan, thỉnh trưởng lão yên tâm, tuyệt sẽ không cho dân chúng hữu thi thị mang đến ảnh hưởng. Hỷ Khiết giãn ra lông mày, nói, đã như thế, cái kia liền không có gì có thể đảm nhận lo. Hai vị chân nhân trước ở chiến trường giúp hữu thi thị đại ân, hôm nay vừa muốn vì ta tộc bỏ nỗi lo về sau, về tình về lý, phần ân tình này đều muốn giúp cho hồi báo. Long mạch bên trong địa khí hơn xa chỗ hắn, lấy đi một bộ phận cũng không lo ngại, hết thảy phải làm phiền hai vị rồi. Được cho phép, La Phong cùng Tố Mị cùng thi pháp, đem thần vũ đỉnh chuyển khai một chút, lộ ra khe hở nhỏ, liền thi triển độn thuật tiến vào trong đó. Lọc vào đỉnh dưới phong ấn, xác nhận sẽ không bị người khác nghe thấy, Tố Mị khó hiểu hỏi, ngươi vừa rồi vì sao phải nói ra chân tướng? Lừa gạt hạt giống một khi dưới chôn, đợi một thời gian sẽ trưởng thành là một cây đại thụ. Nếu bị người có ý chí lợi dụng, nói không chừng sẽ xoắn ở cổ của ngươi. Cùng hắn như thế, cũng không phải sớm nói mở. Huống chi, vị kia tên là Hoàng Phủ Phong tướng quân lâm trận đột phá một chuyện, cho ta không ít nghĩ cách. Hữu thi thị còn có rất nhiều đáng giá lợi dụng, thậm chí mượn nhờ lực lượng của bọn họ để đối phó Tam Giáo Lục Tông, cũng chưa hẳn không thể. La Phong đáp. Tố Mị càng thêm nghi hoặc, nhưng ngươi cũng không tại lừa gạt hắn, chỉ là thay đổi một loại phương thức. Cần biết chúng ta muốn lấy đi không chỉ là một ít địa khí, mà là đem trọn đầu long mạch đều câu đi. Bằng không mà nói ta cũng sẽ không cố ý lừa gạt, thật là lưỡng nan sự tình, cá cùng hùng trưởng không thể kim được, chỉ có thể hy sinh bọn họ rồi. La Phong thản nhiên nói, ta cũng không có lừa gạt bọn họ. Phương thế giới này chỉ còn lại có 3 tháng thời gian, cho nên chỉ cần lưu lại đủ duy trì 3 tháng địa khí, là được ứng phó hết thảy. Mà điểm ấy sức nặng đối với cả đầu long mạch mà nói, chỉ là chín trâu mất sợi lông mà thôi. Tố Mị con mắt sáng ngời, 3 tháng, đúng vậy, việc này ta thiếu chút nữa đem quên đi. Không có nỗi lo về sau, hai người tiếp tục đi vào trong. Rất nhanh phát hiện thần vũ đỉnh hạ đúng là một phương tiểu thiên thế giới, không phải lòng đất huyệt động. Vị trí của hai người tự hồ là một hòn đảo nhỏ, trên lộ vẻ chì màu xám, nhìn không thấy ánh mặt trời, chỉ có thỉnh thoảng xuất hiện tia chớp, xé rách tầng mây, chiếu sáng bóng tối. Mưa to như trút nước, mưa đá loạn đánh, tiểu sơn tựa như sóng lớn theo bốn phương tám hướng liên tiếp không ngừng mà hướng ở trên đảo đánh ra đi qua, ầm ầm giống như vạn lôi liền bạo, nhường người tâm kinh đảm hàng. Hòn đảo bị cường làm cấm chế nào đó, ngoại vật không được đi vào, nội vật không được rời đi, nếu không một khi gây ra cấm chế, sẽ lăng không tạo ra nguyên một đám hồng quang vòng xoáy, đem thứ đồ vật cắn nát. Ngoài ra, hòn đảo chính giữa còn có cái miệng núi lửa, lúc này đúng là phun trào chi tế, từng ực tích hướng ra phía ngoài cùng phun nham tương địa hỏa, cả tòa đảo đều gần như hồng rực, diệt khí hướng lên, bốc hơi khởi không đến 10 trượng, liền bị sóng nước mang tất cả, lẫn nhau đối lưu, khí hậu càng phát ra địa ác liệt, một mảnh dài hẹp vặn vẹo điện xà, phản phất tựu lên đỉnh đầu bên trên, khẽ vươn tay liền có thể trảo hạ một đầu, dày đặc tia chớp cùng oanh loạn tạc, chiếu lên ở trên đảo. Như là ban ngày, thỉnh thoảng lại bổ trên mặt đất, kích thích thành từng mảnh màu xanh da trời hỏa tinh. Tố Mỹ hướng La Phong hỏi, đây là cái gì trận pháp? Nhìn không ra đến, tự hồ trộn lẫn rất nhiều trận pháp bóng dáng, chỉ tốt ở bề ngoài. Huống chi loại này trận pháp cũng không phải dùng để đối địch, giống như là dùng để luyện khí, đem không cách nào chạy trốn tù phạm sinh sinh luyện hóa mất. Đây không phải ta am hiểu phạm trù, hơn nữa theo trận pháp bố trí đến xem, thật là đã lâu trận hình, hiện tại tu hành giới sớm đã đào thải không cần. Vị này Vũ Hoàng thoạt nhìn cũng không am hiểu trận pháp, ít nhất chi tiết chỗ cũng không hoàn thiện, bằng không mà nói ở trên đảo không có bất luận cái gì dị trạng, những mưa đá này, sóng biển, nham tương, lôi điện lực lượng đều bị tập trung lại, để mà đối phó bị trấn áp đại yêu, như cái này hiện tại như vậy nhưng lại lãng phí một cách vô ích. Tại trận pháp nhất đạo bên trên, La Phong hay vẫn là ủng lời nói có trọng lượng, dù là Vũ Hoàng tu vi cảnh giới mạnh hơn hắn rất nhiều, có thế toán tổng dùng được lại thuần thục, cuối cùng cũng so không được phép nhân tới giản tiện. La Phong đánh giá trận pháp vận chuyển dấu vết, tự tính ra đầu kia đại yêu bị nhốt tại trong núi lửa, vì vậy hai người đỉnh lấy các loại thiên tai, tiến vào miệng núi lửa. Cái này núi lửa bên trong thật lớn, hơn nữa con đường nhấp nhô gập ghềnh, hơi dốc xuống dưới, lập xoay mình dốc đá, trung ương trong hồ nham tương cuồn cuộn, từng ực tích mạo hiểm bọc khí, biểu hiện ra phụ lấy một tầng màu đỏ tím địa cực âm hỏa, ngọn lửa khiêu dược tầm đó, đem trọn cái động quật phủ lên được kỳ quái. Tại hỏa trong ao, đứng thẳng hai cây xanh vàng giao tạp trụ lớn, ống ánh sáng long lanh, phản phất tinh ngọc, bên trong giống như có một đạo đạo tinh nhuận lưu chuyển, lại bị chung quanh đỏ tía địa hỏa một chiếu, hòa lẫn, xinh đẹp dị thường. Hai cây trụ lớn bên trên đều khảm nạm lấy một miếng vòng đồng hợp với vừa thô vừa to xiềng xích, khổng trói ở một đầu yêu vật kia bề ngoài giống như cự viên, đầu bạc hồng chân, tướng mạo dữ tợn, toàn thân lộ ra một cổ nạn lửa binh tai họa khí tức. Là Chu Yếm. Tố Mỹ nhanh chóng nhận ra yêu vật thân phận, Đại Hoang Yêu Kinh bên trên ghi lại, Chu Yếm vừa ra, thiên hạ đứng lên họa chiến tranh. Hắn bản thân tựu là không rõ. Quy 1, chương 644, phong ấn Chu Yếm. Chu Yếm, khi nhìn thấy người còn sống đến gần, lập tức nổi giận. Hai chân tráng kiện đạp mạnh, định lao về phía hai người. Nhưng hai tay bị xiềng xích trói chặt, lập tức kéo căng. Linh văn cấm chế trên xiềng xích được kích hoạt, biến hóa thành hình ảnh huyền vũ, trấn áp hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích. La Phong và Tố Mỹ quan sát kỹ, phát hiện xiềng xích và vòng đồng đều xuất hiện vết nứt. Có vẻ như lời đồn về yêu vật dãy dụ phá vỡ phong ấn không hoàn toàn là giả. Chu Yếm gầm gừ vài tiếng, hít mạnh, hút hết không khí trong khu vực này vào bụng. Sau đó, nó há miệng phun ra một luồng khí lưu đạn cao bằng nửa người, lao xuống mặt đất. La Phong và Tố Mỹ không muốn đối đầu trực diện, mỗi người sử dụng thủ đoạn riêng, để lại một bóng mờ, rút lui khỏi vị trí. Khí lưu đạn đâm vào bức tường phía sau, tạo ra một cơn bão khí dữ dội, gào thét trở lại. Giữa dòng khí, tiếng kim loại va chạm vang lên, đó là dấu giếm sát chiêu. Cái trò nhỏ nhoi, chỉ dựa vào ngưng phong chỉ là hạ đẳng thủ đoạn, không bằng ngưng phong phương là huyền môn chính tông. Tố Mỹ hừ lạnh, hai tay kết ấn. Không gian xung quanh rung chuyển, biến hóa thành luồng gió vô hình, không màu, không chất, nhưng lại rõ ràng tồn tại. Luồng gió phản công, đâm vào người nàng, lực lượng của khí lưu đạn bị trì hoãn, trở nên dịu nhẹ như gió xuân, dấu giếm sát chiêu bên trong cũng bị bắn ra. Nàng đã chứng kiến hỗn nguyên đại đạo chi ý, mục tiêu là tiên thiên ngũ thái, biểu tượng bản nguyên của Thái Sơ đại đạo. Vì vậy, nàng am hiểu nhất là thuật pháp nguyên khí, thủy hỏa phong lôi một thổ, không gì không biết, không gì không giỏi. Đối với Tố Mỹ, kỹ năng của Chu Yếm chỉ như trò trẻ con. Thấy chiêu đánh lén không hiệu quả, Chu Yếm tức giận, lại muốn lao lên tấn công. Kết quả lại một lần nữa bị xiềng xích giữ chặt, kích hoạt cấm chế. Huyền vũ trên người nó ép chặt, khiến xương sống rung chuyển, hai chân bị ép xuống đất. Con quái vật này đầu to như vậy, biết rõ thoát khỏi phong ấn không được, sao lại tự chuốc lấy khổ. Chắc hẳn bị giày vò quá lâu, sinh ra dục vọng kỳ quái. Tố Mỹ cười nhạo, giơ một ngón tay lên, đầu ngón tay lóe điện, gió mạnh xoay vòng, không biết tự lượng sức mình, không nhìn rõ cục diện. Ngươi đã không thể rời khỏi vị trí, chính là bia ngắm trời sinh. Ta muốn xé xác ngươi, đến thử vị điện xà, ngươi có thể làm gì? Nàng định sử dụng pháp thuật tra tấn Chu Yếm, nhưng nghe La Phong nói, dừng tay, bình tâm tĩnh khí, ngươi trúng kế của nó. nếu là người khác cảnh cáo, Tố Mị có thể sẽ không để tâm. Nhưng lời La Phong nói ra, nàng không dám sơ suất, vận dụng ninh thần chi pháp, trấn áp tạp niệm, tự kiểm tra. Ngay lập tức, nàng phát hiện mình trúng một loại độc, bị kích thích sát khí tàn nhẫn trong đầu. La Phong nói, con yêu thú này trộn độc khí vào không khí lúc nãy. Nó giả vờ giận dữ, ngang ngược, vô trí, chính là muốn làm chúng ta mất cảnh giác, cho rằng khí đạn của nó chỉ là khí đạn bình thường, không có gì kỳ lạ. Ngay cả dấu giếm sát chiêu trong đó cũng bị che giấu, khiến chúng ta cho rằng đó là điểm yếu của nó. Thực tế, sát chiêu chính thức của nó là độc khí nhắm vào tinh thần, giống như bản thân nó mang biểu tượng nạn lửa binh tai họa. Một khi kích hoạt, có thể khiến người ta rơi vào trạng thái điên cuồng giết chóc mà không hề phát giác, rất khó phòng bị. Thực ra, hắn cũng không ngờ rằng, Chu Yếm với vẻ ngoài thô kệch lại có thể biết sử dụng kế sách như vậy. Hắn cũng hít vào độc khí, nhưng bên trong hắn có Chu Tà trừ độc vạn đồ nguyên công bảo vệ, bên ngoài có vạn uế máu đen hấp thu dục niệm. Sát khí vừa lên, đã bị chuyển dời vào vạn uế máu đen, sau đó bị vạn đồ nguyên công nuốt chửng. Nếu đổi thành người khác, rất có thể sẽ cùng Tố Mị rơi vào trạng thái điên cuồng, tra tấn Chu Yếm trong quá trình khiến cảm xúc điên cuồng càng trở nên gay gắt, cuối cùng bị nó lợi dụng, mất lý trí, tự giết lẫn nhau. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đáng tiếc, La Phong không bị ảnh hưởng bởi loại thủ đoạn này. Tố Mị tâm tính không tồi, học chính tông huyền thuật, không phải tà thuật hóa huyết luyện hồn. Sau khi được nhắc nhở, nàng nhanh chóng vận công trấn áp sát khí, không bị ảnh hưởng. Loại thủ đoạn này vốn thích hợp làm việc âm thầm, khiến người ta rơi vào trạng thái cực đoan, khó sửa đổi. Nhưng một khi người bị hại tỉnh ngộ, sinh ra đề phòng, sẽ khó phát huy hiệu quả. Chủ quan rồi, vốn tưởng rằng loại yêu vật này chỉ dựa vào sức mạnh để thống trị thiên hạ. Thêm nữa, nó đang bị trấn áp, ta vô tình sinh ra lòng kiêu ngạo, cho rằng giết nó chỉ là chuyện nhỏ. Kết quả, suy nghĩ này bị nó lợi dụng. Tố Mị tự xét lại. Để ta đến. La Phong chậm rãi đi đến trước mặt Chu Yếm. Con yêu thú này nhận ra thủ đoạn bị bại lộ, tức giận vô cùng, lại giãy giụa kịch liệt. Ta không giết ngươi, nhưng ta quyết định thu phục ngươi. Câu nói khiêu khích này càng khiến Chu Yếm tức giận, không màng cấm chế trấn áp, gầm rú, há miệng lộ ra hàm răng sắc nhọn. La Phong chậm rãi nói, ta biết rõ, đánh bại ngươi trong trạng thái này, ngươi chắc chắn sẽ không phục. Vậy ta sẽ thả ngươi tự do. Hắn vẫy tay nhẹ, dịch đạo kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay, chân khí cổ đảng, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một luồng kiếm quang sắc bén, đâm về chỗ hở trên xiềng xích. Tiếng kim loại va chạm vang lên, kiếm quang bắn ra bốn phía, xiềng xích không ngừng, nhưng lỗ hở bị chặt sâu hơn. Kiếm quang xoay vòng, lại chém thêm một kiếm vào cùng một vị trí. Liên tục bốn kiếm, đều chém vào cùng một vị trí. Tiếng kim loại va chạm vang lên, xiềng xích bị chặt đứt. La Phong không nghỉ tay, sử dụng cùng một thủ đoạn để chặt đứt xiềng xích còn lại. Chu Yếm kinh ngạc nhìn hai tay mình, không thể tin được mình thật sự khôi phục tự do. Đối phương thật sự thả nó ra. Cảm xúc bất mãn ban đầu bị giấu đi, Chu Yếm biểu lộ trở nên chăm chú, nhìn thẳng La Phong sau khi tách khỏi dịch đạo kiếm. Tố Mị cũng giật mình trước hành động táo bạo của La Phong, nhưng không nói gì, lặng lẽ lui về phía sau. Ta biết rõ ngươi bây giờ không phải là trạng thái nguyên vẹn. Nếu cần, ta có thể chờ ngươi khôi phục thương thế, sau đó quyết đấu, để tránh ngươi thua mà không phục. La Phong tiếp tục nói. Chu Yếm bị lời này kích thích lòng tự trọng. Đường đường thiên nhân đẳng cấp đại yêu, dù bị thương, cũng không cần con người chưa đạt thiên nhân đến thương hại. Nó hừ một tiếng bằng mũi, nhấc chân đạp mạnh, chiến ý bừng bừng. A, xem ra không cần. Được rồi, nếu ngươi thắng, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi, không có bất kỳ trở ngại nào. Nếu ta thắng, xin mời ngươi làm thuộc hạ của ta 3 tháng. 3 tháng sau, ta sẽ lại đưa ngươi tự do. La Phong ra hiệu mời chiến. Chu Yếm không khách khí, hai chân tráng kiện đạp mạnh, đất sụp 3 thốn. Thân hình như ngọn núi đè xuống, cánh tay thô to như đầu người hung hăng vung ra. Chỉ là quyền phong đã như bão tố gào thét trong không gian bị phong tỏa, quyền kình cuồng bạo đủ để đánh tan bất kỳ thuật pháp linh lực nào. La Phong thân thể nhỏ bé so với Chu Yếm, sức mạnh cũng vậy. Dù Chu Yếm hiện tại bị thương nặng, chưa phục hồi 5 phần sức lực, nhưng cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Tinh nguyên của nó hùng hồn, ít nhất cũng là tiêu chuẩn cửu trọng đỉnh phong. Ngay cả Tố Mị cũng hiểu rằng, La Phong sẽ né tránh quyền này, sau đó sử dụng thuật pháp và pháp bảo đa dạng, linh hoạt để đánh bại Chu Yếm. Với tu vi hiện tại của La Phong, có 10 phần thắng, không phải dùng điểm yếu của mình để tấn công điểm mạnh của đối thủ. Ai ngờ, La Phong không lùi mà tiến tới, thậm chí ném dịch đạo kiếm sang một bên, đón quyền phong lao lên. Hắn chà sát tay trái, bổ ra, chém vào cổ tay Chu Yếm. Vừa mới đánh trúng điểm kình lực, như đá ngầm ngăn nước, đánh gãy quyền kình cuồng bạo của Chu Yếm. Tay trái biến đao thành chưởng, nhẹ nhàng nhấn một cái, mượn lực lượng của Chu Yếm, tấn công mạnh mẽ, nắm tay phải chém ra, kết hợp lực lượng của hai bên, ầm ầm chấn động. Lực lượng đột ngột như quyền kình bộc phát, Chu Yếm bị đẩy lùi về phía sau, đâm sầm vào cột trụ. Một quyền này không gây tổn thương thực chất cho Chu Yếm, nhưng so với việc La Phong sử dụng thuật pháp để làm nó bị thương, nó khiến Chu Yếm càng thêm kinh ngạc, tức giận vô cùng. Nó không còn giữ lại gì, toàn thân yêu khí cổ đảng, há miệng phun ra, không còn là khí lưu đạn, mà là yêu lực dày đặc ngưng tụ thành khí đạn, lực phá hoại gấp 10 lần. Sau khi phun ra, nó không nghỉ ngơi, mà theo sát, hai tay như rồng biển vung ra, quyền kình lớp lớp, vô cùng vô tận. La Phong vẫn không tránh lui, đứng yên tại chỗ, nhắm mắt, khí tức dần mờ ảo, bản thân hòa làm một với thiên địa, đồng thời vận chuyển tổn hại vui mừng hơi quyết, phản chiếu biến hóa nguyên khí trong không gian vào trong lòng, tinh tế như xem vân tay. Hắn chỉ điểm ra, tinh diệu đâm trúng điểm mạnh nhất trên yêu khí đoàn, tùy cơ hội một chút chân khí nhổ ra, như bị điều trụ cột phòng ốc, yêu khí đoàn lập tức sụp đổ. Quy 1, chương 645, võ đạo quỷ thần. Yêu khí đoàn bị phá vỡ, ẩn nấp phía sau Chu Yếm hiện ra hình dạng thật, đôi mắt tràn đầy sát khí hung ác. Hai tay hắn múa như quạt gió, lực đạo như sóng dữ cuồn cuộn, quyền kình mãnh liệt, ẩn chứa sát khí tàn bạo, một quyền có thể nghiền nát hộ thể cương khí, hai quyền có thể nghiền nát tu sĩ cửu trọng cảnh thành bột mịn, ba quyền xuống, ngay cả võ tu luyện thể cũng không chịu nổi. Mắt thấy mình sắp bị luồng quyền kình khủng khiếp nuốt chửng, La Phong vẫn không lùi bước. Khí tức của hắn càng thêm hư ảo, cả người như biến mất khỏi thế giới, hoàn toàn hòa nhập vào ảo cảnh. Khi quyền kình đánh tới, cơ thể hắn như lá cỏ gặp mưa, uốn cong rồi tan biến, không hề chịu lực. Những quyền kình tiếp theo ập đến, hắn xoay người né tránh, trước sau trái phải, như chiếc lá nhỏ trong biển động, theo sóng lên sóng xuống, nhưng không bao giờ chìm. Chu Yếm chỉ cảm thấy lực lượng của mình như rơi vào hư không, đối thủ như không tồn tại, đòn đánh của hắn đều rơi vào khoảng không, vô hiệu lực, khiến hắn vô cùng khó chịu. Hơn nữa, đối thủ không phải là dùng lực giảm lực, mà là đã biết trước hướng đi của quyền kình, trước khi tiếp xúc đã né tránh, thoạt nhìn như gián sát, nhưng thực tế lại cách một khoảng cách rất nhỏ, mắt thường khó nhận ra. Sau đó, đối thủ xuyên qua khe hở trong quyền kình, như cá gặp dòng nước ngầm, thoạt nhìn như sắp va chạm, nhưng thực tế lại lướt qua, nhẹ nhàng như không. Chiêu thức của La Phong không phải là lấy nhu thắng cương, dựa vào lực đánh lực, mà là biến hóa hư thực, khiến sức mạnh của Chu Yếm suy yếu. Quyền kình của Chu Yếm thoạt nhìn như bức tường kiên cố, không kẽ hở, nhưng thực tế lại có sự khác biệt giữa mạnh và yếu, La Phong đã lợi dụng khe hở đó để xuyên qua, như xuyên qua khe nứt trong đáy biển, thoạt nhìn như sắp va chạm, nhưng thực tế lại lướt qua, nhẹ nhàng như không. Nếu Chu Yếm đạt đến cảnh giới phản phát quy chân, có thể hóa giải lực lượng, khiến sức mạnh đều đều, không phân biệt mạnh yếu, La Phong sẽ phải thay đổi chiến thuật. Nhưng yêu tộc dựa vào thể xác, tàn bạo hơn là dũng mãnh, không biết biến hóa. Nếu một phần lực không thể đánh bại đối thủ, thì dùng 10 phần lực, nếu 10 phần lực không thể đánh bại, thì dùng 100 phần lực. Họ hiếm khi thay đổi chiến thuật, nên dù sức mạnh của Chu Yếm rất mạnh, nhưng vẫn cách cảnh giới đó rất xa. Chu Yếm gầm thét liên tục, quyền như sao băng, rõ ràng đã bao phủ toàn bộ không gian xung quanh, không để lại chỗ trống, nhưng lại không thể đánh trúng đối thủ. Hoặc là, theo quan điểm của hắn, rõ ràng đã đánh trúng đối thủ, nhưng đối thủ lại hoàn toàn không bị tổn thương. Trong lúc kinh ngạc, La Phong lập tức phản công. Hắn lợi dụng mọi cơ hội, chà sát bàn tay như lưỡi dao, như đầu bếp lọc thịt bò, xuyên qua từng lớp quyền kình, bổ vào ngực Chu Yếm. Chu Yếm tự tin vào thể xác cường tráng, cứng rắn như kim cương, pháp bảo khó có thể gây tổn thương, nên không hề để ý đến đòn đánh này. Nhưng khi tiếp xúc, lực đạo của đối thủ như lưỡi kiếm sắc bén, dễ dàng xé rách yêu khí hộ thể của hắn, xuyên qua lớp da và cơ thịt, thẳng tiến vào nội tạng. Qua một tiếng, Chu Yếm phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không thể hiểu nổi, trong lòng sinh ra sợ hãi. Hắn muốn đẩy lui La Phong trước, tìm cơ hội phản công, nên dậm chân xuống đất, yêu nguyên kích động. Chân hắn đặt xuống đất tạo ra một cái hố lớn, đất đá bị rung chuyển thành bột mịn. Đồng thời, hắn phóng thích cương sát khí vào đất đá, khiến mỗi hạt cát đều trở thành lưỡi kiếm sắc bén, chỉ cần chạm nhẹ, ngay cả pháp bảo phòng ngự cũng bị xé nát thành mảnh vụn. Nhưng La Phong hai tay bao phủ, sử dụng chiêu Bảo Nguyệt trong ngực, các huyệt đạo trên cánh tay phun trào lực đạo, mềm mại như bông, hóa giải lực lượng của những hạt cát đó, sau đó gom lại thành một quả cầu cát, hai tay nhẹ nhàng đẩy về phía Chu Yếm. Chu Yếm thấy vậy, càng thêm hoảng sợ. Hắn còn có nhiều yêu thuật khác, nhưng đối mặt với đối thủ chỉ dựa vào võ học, không cần thuật pháp, hắn không muốn thua, nên gầm lên một tiếng, quyền cương mãnh đánh ra, một kích nghiền nát quả cầu cát. Những hạt cát chứa cương sát khí bắn tung tóe, phần lớn đánh vào người hắn, dù không thể xé rách da thịt, nhưng đã để lại những vết chấm đỏ dày đặc, máu từ đó chảy ra. La Phong thành công sử dụng mâu công chiêu và thuẫn chiêu, đánh tan phản công của Chu Yếm, áp đảo hoàn toàn yêu vật này, nắm giữ thế chủ động trong trận chiến. Hắn không bỏ lỡ cơ hội, tiếp tục tiến lên, hai tay đánh ra. Tay phải dẫn đầu, đánh vào nơi yêu lực của Chu Yếm sắp hội tụ, một chưởng đánh tan, khiến hắn không thể duy trì chân khí hộ thể. Sau đó, tay trái tiếp tục đánh vào ngực, thoạt nhìn như lực đạo yếu ớt, nhưng khi chạm vào đã có ám kình bùng nổ, thấm vào cơ thể, như búa tạ rung chuyển. Chu Yếm kêu rên một tiếng, lùi lại một bước. Hắn vốn rất kiêu ngạo về thể xác cường tráng, nhưng lần này bị đánh choáng váng, cố nén đau đớn, hai tay vung lên như kìm sắt, giao nhau, muốn kẹp chặt đối thủ. Nhưng La Phong dừng lại đột ngột, khiến thế công của Chu Yếm thất bại. Hơn nữa, ngay khi hai tay Chu Yếm giao nhau, hắn lập tức chuyển động, chui vào khe hở phòng thủ, hai chưởng đánh ra. Chưởng trước đánh vào điểm yếu, phá vỡ lực kình phòng thủ, chưởng sau đánh vào điểm huyệt, chấn động nội tạng. Hai chưởng vỗ, Chu Yếm lại lùi thêm một bước. Hắn lại vung tay phản công, nhưng vẫn không thể đánh trúng La Phong, lại bị đánh hai chưởng, lùi thêm một bước nữa. Cứ như vậy, La Phong thân hình mờ ảo, không thể nắm bắt, thoạt nhìn như ở bên trái, nhưng thực tế lại ở bên phải, thoạt nhìn như ở phía trước, nhưng thực tế lại ở phía sau. Hơn nữa, tốc độ của hắn không đều, lúc thì đột nhiên bất động, lúc thì đột nhiên cực nhanh, không theo quy luật nào. Tố Mỹ đứng bên cạnh, lưỡi không ngừng lẩm bẩm. Dù nàng tin tưởng La Phong có thể chiến thắng, nhưng nàng nghĩ rằng La Phong sẽ dựa vào kiếm pháp để chiến thắng, như Hoàng Long kiếm quyết và Bát Cực kiếm quyết, đã thoát ly khỏi giới hạn của võ đạo thuần túy, thực chất không phải là võ học thuần túy. Nhưng La Phong lại thật sự chỉ dựa vào đôi bàn tay, không sử dụng bất kỳ thuật pháp nào, chỉ dựa vào biến hóa lực đạo để áp đảo Chu Yếm, khiến hắn rơi vào thế hạ phong. Kỹ xảo quyền kình quỷ dị, không có quy luật nào, vượt xa vô chiêu thắng hữu chiêu. Thoạt nhìn như vô chiêu, nhưng thực chất ẩn chứa chân ý, vô tướng vô hình, nên không thể nắm bắt. Về tinh nguyên căn cơ, vẫn chỉ là tiêu chuẩn cửu trọng hoàng hư cảnh tầm thường, nhưng hắn nắm giữ kỹ xảo thiên nhân hợp nhất, dung hợp linh giác của bản thân với thiên địa xung quanh, nên có thể hiểu rõ mọi biến hóa của đối thủ, tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, dùng chậm đánh nhanh, mỗi lần đều đánh vào điểm yếu của đối thủ, lấy ra nguồn nước và dòng sông, một mặt khiến đối thủ không thể tập trung lực lượng, luôn ở trạng thái tan rã, mặt khác lại có thể mượn lực đó để sử dụng. Dù Tố Mị không thông võ đạo, nhưng nàng có kinh nghiệm và tầm nhìn từ Cửu U Đại Pháp, nên có thể nhận ra sự thần kỳ trong đó. Nàng cảm thấy về kỹ xảo, La Phong đã đạt đến đỉnh phong cửu trọng cảnh, ngay cả khi so đấu với các võ tu cao thủ khác, cũng không hề thua kém. Mỗi lần La Phong đánh hai chưởng, Chu Yếm đều bị đẩy lùi một bước. Dù hắn phòng thủ hay phản công, kết quả đều giống nhau, không thể ngăn cản. Hơn nữa, bị chưởng lực chấn động nội tạng trong thời gian dài, khiến hắn rơi vào trạng thái choáng váng, khí huyết sôi trào, lực lượng tan rã, khó có thể sử dụng. Hắn đau nhức không thể đứng vững, ngồi phịch xuống đất. La Phong thuận thế nhảy lên ngực Chu Yếm, một chưởng đặt lên ngực hắn. Chu Yếm cố gắng giãy giụa, muốn đứng dậy, nhưng ngực như bị đè ép một ngọn núi ngũ hành, dù hắn thúc giục bao nhiêu lực lượng cũng không thể nhúc nhích. Lúc này, nếu hắn vung quyền tấn công La Phong, có lẽ có thể né tránh được, nhưng hắn cố chấp, cảm thấy trước đây không thể địch lại thân pháp quỷ mị của đối thủ, quyền kình tinh xảo khó phòng, về kỹ xảo thật sự không phải sở trường của hắn, thua cũng là do đó, nhưng bây giờ lại là so đấu sức mạnh, làm sao có thể lùi nữa. Vì vậy, hắn liều mạng muốn xoay người. Nhưng chiêu thức của La Phong thoạt nhìn như bình thường, nhưng thực tế lại sử dụng thủ đoạn trong đại tự tại tiệt vận diệu pháp, huyền diệu phi phàm. Lực lượng lớp ngoài của Chu Yếm bị hút đi, ngược lại bị áp chế bởi lực lượng lớp trong, khiến hắn tự đấu với chính mình, nhất định sẽ hòa không phân thắng bại, làm sao có thể thắng. Hắn hiểu rõ mọi thủ đoạn, vùng vẫy một hồi, nhưng vẫn không thể đứng dậy. Cuối cùng, Chu Yếm thở không nổi, lực lượng suy kiệt, cuối cùng ngã xuống đất, thở hổn hển, chấp nhận thất bại, không còn phản kháng. La Phong đứng dưới ngực Chu Yếm, nhẹ nhàng nói, ngươi thua. Với tư cách đại yêu hệ võ đấu, Chu Yếm có thể xác rất mạnh, dù bị thương đầy mình, trước một khắc còn suy kiệt, sau một khắc lại phục hồi, chỉ cần vài hơi thở là lại trở nên sinh long hoặc hổ. Hắn nhìn La Phong thấp hơn mình một bậc, mũi phì phò, cuối cùng cúi đầu, tỏ vẻ thần phục. Quy 1, chương 646, kế hoạch. Nhìn thấy La Phong và Tố Mị từ thế giới phong ấn bước ra, Hỷ Khiết, người đang sốt ruột chờ đợi trong mật thất, thở phào nhẹ nhõm. Ông định tiến lên chúc mừng vài câu, nhưng chợt thấy một con thú khổng lồ màu trắng đầu tròn chui ra từ trong hang động. Ông lập tức hoảng sợ hét lên, định dùng bí thuật đóng lại thần vũ đỉnh. La Phong kịp thời ngăn cản, nói rằng đã thu phục con yêu thú này, đảm bảo nó sẽ không gây rối. Hỷ Khiết nửa tin nửa ngờ, nhưng thấy Chu Yếm ngoan ngoãn đi theo sau lưng La Phong, không hề có biểu hiện hung dữ, ông mới yên tâm phần nào. Dường như nhận ra ánh mắt nghi ngờ của Hỷ Khiết, Chu Yếm đột ngột quay đầu về phía ông, nhe răng trợn mắt, hàm răng nanh nhọn dài đáng sợ, lộ ra vẻ tàn bạo hung ác. Hỷ Khiết sợ hãi nhảy dựng lên, Chu Yếm liền cười ha hả, nháy mắt ra hiệu. Hỷ Khiết vẫn không yên tâm, liền nói với La Phong, chân nhân thần thông, lão phu thực lòng bội phục. Nhưng yêu tính khó diệt, không dễ dàng thu phục, cần phải vừa uy vừa dụ. Khẩu thần vũ đỉnh này nhốt một phần hồn của con yêu thú, có thể dùng để trấn áp nó trong những lúc nguy cấp. Lão phu có một bộ khẩu quyết liên quan đến thần vũ đỉnh, xin phó thác cho chân nhân. Theo Hỷ Khiết, thần vũ đỉnh chỉ là công cụ để trấn áp yêu thú. Bây giờ yêu thú đã bị thu phục, giữ lại khẩu đỉnh này cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ thêm phiền toái. La Phong không khách khí nhận lấy bảo vật. Ông biết rõ thần vũ đỉnh có nhiều công dụng, không chỉ giới hạn trong việc trấn áp yêu thú. Thậm chí có thể nói, yêu thú chỉ là một trong những công dụng của nó, không phải là chức năng chính. Thần vũ đỉnh thực chất có chức năng trấn áp nguyên khí, bao gồm cả địa, phong, thủy, hỏa, bát quái ngũ hành. Nó là khắc tinh của Tố Mị, người tinh thông nguyên khí thuật pháp. Ngoài ra, nó cũng có thể dùng để trấn áp vận hành của trận pháp, có hiệu quả khắc chế với hầu hết các loại trận pháp, trừ phi là tâm ma, thời không, hay những loại không liên quan đến nguyên khí. Thực tế, thần vũ đỉnh có thể trấn áp Chu Yếm là do nó đã trấn áp long mạch dưới lòng đất, từ đó phong tỏa Chu Yếm bị nhốt trong long mạch, chứ không phải trực tiếp tác động lên Chu Yếm. Tố Mị quan sát kỹ lưỡng, xác định khẩu thần vũ đỉnh này là một kiện linh khí thượng phẩm, bỗng nhiên nhớ đến một điều, liền hỏi, chẳng phải cửu đỉnh, từng cái đều là linh khí thượng phẩm sao? Nếu cửu đỉnh hợp nhất, trở thành thần vũ đỉnh chân chính, sẽ là phẩm giai gì? Thái hư huyễn cảnh không thể tồn tại pháp bảo phẩm giai bảo khí, chẳng lẽ cửu đỉnh không thể hợp nhất? La Phong suy nghĩ rồi nói, ngươi tính sai rồi, thái hư huyễn cảnh không phải là không thể tồn tại pháp bảo phẩm giai bảo khí, mà là không thể đưa bảo khí phẩm giai pháp bảo vào trong thái hư huyễn cảnh. Điều này khác với chưởng thiên thế giới. Chưởng thiên thế giới không cho phép sự tồn tại của thiên nhân, nên khi có người dân tu luyện lên cấp thiên nhân, họ sẽ bị ý thức của chưởng thiên thế giới cưỡng chế tách ra, đưa đi phi thăng. Nhưng thái hư huyễn cảnh cho phép sự tồn tại của cường giả cấp thiên nhân, theo logic, bảo khí phẩm giai pháp bảo cũng được phép tồn tại, chỉ là ngươi không thể mang nó từ bên ngoài vào, còn tự hành luyện chế trong huyễn cảnh thì không bị bài xích. Tố Mị gật đầu, có lẽ là vậy. Không thể mang bảo khí vào thái hư huyễn cảnh thực chất là quy định của các cường giả, chứ không phải là hạn chế của bản thân thế giới. Như vậy, nếu có thể tập hợp đủ cửu đỉnh, dung hợp lẫn nhau, ít nhất cũng là một kiện bảo khí trung phẩm, vậy có lẽ nó được giấu trong thế của thái hư huyễn cảnh, nghịch chuyển cơ hội, nếu có thể dựa thế mà lên, kẻ yếu cũng có thể đánh bại cường giả. Thần vũ đỉnh chân chính là một kiện tiên thiên đạo khí, bị Vũ Hoàng phân chia thành 9 phần, trấn áp cửu châu. Như vậy, khẩu đỉnh hiện tại trong tay La Phong hẳn là một phần trong 81 phần của đạo khí thần vũ đỉnh. Hiện tại vẫn chưa thể khẳng định, khẩu thần vũ đỉnh này là bảo vật truyền thừa từ hoàng tộc hay là vật giả tạo do thái hư huyễn cảnh diễn hóa. Người trước có thể mang ra khỏi thái hư huyễn cảnh, người sau chỉ là ảo ảnh. La Phong vẫn giữ thái độ thận trọng, không hề lạc quan. Ba người mang theo Chu Yếm đến đại sảnh doanh trại quân đội. Các tướng quân khi nhìn thấy con yêu thú này đều có phản ứng giống như hỉ khiết. Sau khi La Phong liên tục đảm bảo, họ mới bình tĩnh lại. Tuy nhiên, họ vẫn đề phòng, đề cao cảnh giác, phòng ngừa con yêu thú này nổi loạn gây khó dễ. Ngược lại là Hoàng Phủ Phong, người đã đột phá, thể hiện phong thái của một vị đại tướng, không sợ hãi, không hoảng hốt, ngược lại nói, nếu có con yêu thú này trợ giúp, chống lại quân đội của triều đình cũng không phải là không thể. Chỉ cần trước đó che giấu khí tức của nó, đợi đến khi hai bên giao chiến, lại để nó đột nhiên xuất hiện, chắc chắn sẽ làm loạn quân tâm, tạo ra cơ hội chiến thắng. Những người khác nghe vậy, đều tỉnh ngộ, tán thưởng đây là một kế sách hay. Dù là những người có tu vi cao cường như họ, khi nhìn thấy Chu Yếm cũng sợ hãi, huống chi là binh lính bình thường, chắc chắn sẽ càng thêm hoảng loạn. La Phong đột nhiên nói, nếu chỉ dựa vào sức mạnh của Hữu Thi Thị, khó có thể chống lại quân đội của triều đình, tại sao không liên kết với các bộ lạc khác, cùng nhau chống lại triều đình? Mọi người nhìn nhau, phản bác, triều đình muốn chinh phạt chính là Hữu Thi Thị, chứ không phải họ, họ tại sao lại ra quân giúp chúng ta? La Phong không ngờ rằng những người ở thời đại này lại có hiểu biết nông cạn về binh pháp thao lược, liền giải thích, chẳng phải nghe nói môi hở răng lạnh sao? Hữu Thi Thị bị triều đình chinh phạt là do họ không chịu triều cống. Nhưng cự tuyệt triều cống không chỉ có Hữu Thi Thị, những bộ lạc khác cũng cự tuyệt triều cống, đều là mục tiêu của triều đình. Một khi Hữu Thi Thị tan rã, tiếp theo sẽ đến lượt họ. Chỉ cần giải thích điều này cho họ nghe, không sợ họ không ra quân giúp chúng ta. Tất nhiên, cũng có ngoại lệ, ví dụ như Hữu Thi Thị bị triều đình giết gà dọa khỉ, các bộ lạc khác sợ hãi, chủ động xin hàng, nguyện ý khôi phục triều cống, triều đình rất có thể sẽ không chinh phạt họ nữa. Tuy nhiên, điều này không cần phải nói ra. Mọi người như bừng tỉnh giấc, sau khi thảo luận, cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện, chỉ là không biết nên phái ai đi thuyết phục, và nên thuyết phục bộ lạc nào trước. Có Sâu Thị gần chúng ta, hơn nữa cũng cự tuyệt triều cống, thuyết phục họ liên minh với chúng ta chắc không khó. Có Sâu Thị binh lực quá yếu, dân số của họ chưa bằng 1/10 chúng ta, dù có họ gia nhập, cũng không thể chống lại quân đội của triều đình. Theo tôi, nên tìm Thương Thang Thị trước, binh lực của họ không thua kém chúng ta, nếu hai nhà liên minh, triều đình sẽ phải suy nghĩ trước khi hành động. Thương Thang Thị quá xa, chờ họ ra quân, thành thị của Hữu Thi Thị đã bị công phá rồi. Theo tôi, Dân Sơn Thị đáng tin cậy hơn, gần hơn, và có quan hệ thân thiết với chúng ta, hai tộc thường xuyên thông gia. Mọi người tranh luận sôi nổi, hỉ khiết bị làm cho đầu óc quay cuồng, suýt nữa thì vào đầu bứt tóc nói nên phái người đến tất cả các bộ lạc cự tuyệt triều cống đi thuyết phục. Ngay khi ông định mở miệng, La Phong vui vẻ nói, mọi người không cần tranh cãi, kế hoạch này do chân nhân đề xuất, chắc chắn có ý nghĩ của mình, không ngại giao cho chân nhân quyết định. Mọi người sững sờ, lập tức gật đầu, đúng vậy, chúng ta nguyện nghe chân nhân cao kiến. Thực chất chúng ta không cần phải phái người đi thuyết phục, La Phong không giấu giếm, mở miệng là lời kinh người, thu hút sự chú ý của mọi người, chỉ cần trước đó tung tin đồn, nói triều đình xuất quân chinh phạt tất cả các bộ lạc không chịu triều cống, trừ phi các bộ lạc dâng lên tất cả mỹ nữ và lương thực trong tộc, nếu không sẽ bị diệt tộc, không khoan nhượng. Một khi nghe được tin tức này, các bộ lạc sẽ hoảng loạn, ngày đêm khó ngủ. Lúc này, đích truyền tin tức Hữu Thi thị liên minh với một bộ lạc nào đó để chống lại quân đội của triều đình, họ sẽ tin tưởng, lúc đó không cần mời, họ sẽ chủ động phái người đến cầu xin liên minh với chúng ta. Các thủ lĩnh tuy không hiểu binh pháp, nhưng không thiếu trí tuệ, nghe ra ý đồ này, lập tức hiểu rằng đây là biến bị động thành chủ động, không còn là tự mình đến cửa cầu người, mà là người khác đến cửa cầu mình. Mặc dù kết quả giống nhau, nhưng địa vị của Hữu Thi thị được nâng cao, các bộ lạc đều nợ ân tình. Chân nhân nói có lý, nên làm như vậy. Không ai phản đối, Hỷ Khiết quyết định trước mặt mọi người, thực hiện kế hoạch này. Tố Mị mỉm cười nhìn mọi chuyện diễn ra, trong lòng suy nghĩ, La Sư Đệ lại vô tình trở thành người tâm phúc của người khác. Những hành động quan trọng tiếp theo của Hữu Thi thị, chắc chắn sẽ hỏi ý kiến của La Sư Đệ. Trong lúc suy tư, chợt có một gã thị vệ đi vào, báo cáo, ngoài cửa có một đoàn người, tự xưng là hai vị chân nhân cùng tu, muốn gặp hai vị chân nhân. La Phong và Tố Mị nhìn nhau, nghĩ đến chẳng lẽ là đệ tử của Lục Đạo Tông phát hiện tung tích của hai người, cố ý đến đây cầu xin gia nhập. Mang theo nghi vấn, hai người theo thị vệ đi ra cửa thành, kinh ngạc phát hiện, người đến không phải đệ tử của Lục Đạo Tông, mà là Công Tôn Long của Thiên Đình. Quy 1, chương 647, giao dịch bí ẩn. Lại là Thiên Đình đệ tử, Tố Mị mỉm cười, vẻ vui vẻ ẩn chứa một tia hiểm ác, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông. Biết rõ ta hai người lúc này, còn dám đến đây khiêu khích, xem ra ngươi đã có bị cưỡng chế bỏ quyền giác ngộ rồi. Nàng tự tin cùng La Phong liên thủ, đối phó bất kỳ đệ tử nào cũng có thể giành chiến thắng, huống chi Công Tôn Long này thoạt nhìn bình thường, chẳng có gì nổi bật. Thấy Tố Mị tỏ ra không thèm để ý đến lời nói của đối phương, trực tiếp muốn bắt giữ, La Phong vội ngăn nàng lại. Tuy nhiên, về chuyện tà nhãn, hắn vẫn nghi ngờ Công Tôn Long, cảm thấy người này ẩn chứa nhiều bí mật, có nhiều điều không thể giải thích, nhưng cuối cùng chỉ là nghi ngờ, không có bất kỳ bằng chứng nào. Hơn nữa, thực tế là, đối phương không những không lợi dụng tà nhãn để ám toán La Phong, thậm chí còn cưỡng ép tặng lại tà nhãn cho hắn, mang đến nhiều lợi ích. Trong quá trình rèn luyện, tà nhãn đã phát huy tác dụng quan trọng không ít lần. Dù Công Tôn Long có mưu đồ gì trong lòng, ít nhất bên ngoài, hắn có ơn với La Phong. Gần đây, do nghi kỵ và có lẽ là tội danh, La Phong muốn trả thù hắn, nhưng điều này không phù hợp với tính cách của hắn. Ngay cả khi La Phong xác định Công Tôn Long chắc chắn có âm mưu gì đó, nhưng miễn là đối phương chưa hành động, hắn vẫn là ân nhân của mình, chứ không phải kẻ thù. Lần tranh đoạt địa hoàng lăng này, La Phong đã quyết định, trừ phi không thể tránh né xung đột, nếu không sẽ cố gắng tránh đối đầu với Công Tôn Long, trừ phi hắn chủ động tấn công, coi như là trả ơn trước đây. Nhưng không ngờ, chính mình chưa đi tìm người, người ta lại chủ động tìm đến tận cửa. Ngươi có thể tìm được vị trí của ta, quả nhiên là do tà nhãn sao? La Phong hỏi thăm, sau khi tiến vào Thái Hư huyễn cảnh, hắn đã lấy tà nhãn ra khỏi lòng bàn tay, nhưng không ném đi, mà giao cho hóa thân bảo quản. Dù sao, đây là một vật liệu sống quý hiếm, đủ để luyện chế pháp bảo không tồi, có thể giữ lại thần thông ban đầu. Gần đây, do nghi ngờ bị người động tay động chân, hắn đã bỏ qua, không khỏi tiếc nuối. Hơn nữa, hóa thân bản thể là vạn uế máu đen, cho dù tà nhãn có nguyền rủa hay độc thuật gì, cũng không gây ảnh hưởng gì đến vạn uế máu đen, thậm chí còn trở thành thuốc bổ. Công Tôn Long không trả lời, hắn dùng ngón tay chỉ vào miệng mình, khoát tay, ý bảo không thể mở miệng nói chuyện. La Phong hơi ngạc nhiên, vốn tưởng rằng sau khi tấn cấp bát trọng cảnh, thoát thai hoán cốt, ngay cả tiên thiên nhanh mắt của hắn cũng đã được chữa khỏi, Công Tôn Long không thể nói chuyện cũng nên phục hồi mới đúng, không ngờ vẫn không thể mở miệng, không phải giả vờ. Nhưng La Phong không có ý định bỏ qua Công Tôn Long, tiếp tục hỏi, tà nhãn không phải ai cũng có thể điều khiển, nhưng ngươi lúc trước biểu hiện, giống như là biết rõ ta nhất định có thể khống chế tà nhãn, không khó suy đoán, thực ra lúc đó, ngươi đã phát giác được xuất thân của ta rồi đúng không? Lúc đó, hắn thậm chí còn chưa từng nghe nói đến Linh Đồng tộc, càng khó có thể liên tưởng đến thân phận của mình. Nếu Công Tôn Long là đệ tử Thái Thượng Giáo thì thôi, có lẽ là liên quan đến kế hoạch tạo vật, nên thông qua con đường nào đó biết được huyết mạch Linh Đồng tộc của La Phong, nhưng hắn lại là đệ tử Thiên Đình, mà bí mật của Thái Thượng Giáo không thể nào tiết lộ cho một đệ tử thân thể cảnh Thiên Đình biết được, chính vì vậy, trước khi La Phong nhìn thấy hắn, đã cảm thấy kinh sợ, thực sự là ngoài ý muốn. Đối mặt với chất vấn, Công Tôn Long vẫn không giải thích, hắn chỉ lấy ra hai phong thư giao cho La Phong, sau đó từ ống tay áo lấy ra một vật, lại là một con mắt màu lam nhạt. Thông Thiên Cổ Thư hoảng sợ nói, là Thiên Mục Ma Quân Tâm Nhãn. La Phong nghe vậy, cũng hơi động lòng, trước đây hắn thu được tà nhãn, chỉ là từ phân thân của Thiên Mục Ma Quân chiếu xuống, là cửu giai ma vật, đã rất lợi hại, tà quan có thể định chân khí và thân thể, mà thiên mục ma quân lại tương đương với thiên nhân tam trọng cự ma, thực lực thâm bất khả trắc, mà con mắt của nó lại là tinh hoa của toàn thân, có thể thống ngự thiên mục, giá trị của nó tương đương với yêu đan của yêu tộc, thần thông bản lĩnh không giới hạn trong định thân chi thuật. Nhìn bộ dáng của Công Tôn Long, rõ ràng là muốn dùng vật này để giao dịch. La Phong trong đầu lập tức nảy ra mấy câu hỏi, Công Tôn Long lấy thiên mục ma quân tâm nhãn ở đâu? Làm sao hắn đưa tâm nhãn vào bảo khí thái hư huyễn cảnh? Vật quý giá như vậy không phải một sớm một chiều có thể có được, mà việc hắn chiếm được danh ngạch địa hoàng lăng là chuyện gần nhất, chẳng lẽ từ đầu hắn đã biết rõ mình nhất định có thể vào địa hoàng lăng? Nhưng là, con mắt trong tay Công Tôn Long đích thực là thiên mục ma quân tâm nhãn, thông thiên cổ thư liên tục khẳng định, sẽ không nhìn nhầm. Có lẽ là thiên đình sử dụng một số thủ đoạn bí mật nào đó. Vật phẩm giao dịch này ngay cả La Phong cũng không nhịn được động tâm, dù nói với tu vi hiện tại của hắn, có lẽ rất khó thúc giục tâm nhãn này, nhưng với tư cách tinh hoa kết tinh của thiên nhân tam trọng cự ma, ngay cả sau khi hắn tấn cấp thiên nhân, vẫn có thể sử dụng để đối phó với địch nhân thiên nhân sơ cảnh, mà chuyến địa hoàng lăng này kết thúc, dù thu hoạch như thế nào, La Phong cũng sẽ thử đột phá thiên nhân, hoặc là niết trùng sinh, hoặc là vẫn lạc, nếu như là trường hợp trước, ma nhãn sẽ rất nhanh có đất dụng võ. Công Tôn Long đưa ra một vật phẩm mà La Phong rất khó cự tuyệt, dù hắn cũng lo lắng ma nhãn này có vấn đề, có lẽ tà nhãn chỉ là một chiêu thả con săn sắt, bắt con cá rô, cố tình không để lại bất kỳ dấu vết nào, mà mục đích thực sự của Công Tôn Long lại là tống xuất ma nhãn này, vì thế cố ý để La Phong nếm thử vị ngọt của tà nhãn, từ đó dần dần dụ dỗ hắn. Dù ôm những lo lắng như vậy, nhưng điều này không thể là lý do để bỏ qua việc lớn, La Phong suy nghĩ một chút, không cự tuyệt ngay lập tức, mà quyết định xem nội dung trong thư giao dịch rồi mới quyết định. Hắn mở ra phong thư đầu tiên, chỉ thấy trên thư viết bốn chữ to tru sát Phan Huy. Phan Huy là ai? La Phong nhớ lại, nhưng không có manh mối, trong lòng lại nghi ngờ, nếu muốn giết người này, tại sao không tự mình động thủ? Nếu như cảm thấy không có nắm chắc, vậy hẳn là ghi liên thủ tru sát Phan Huy, hoặc là giúp ta tru sát Phan Huy mới đúng, chứ không phải dứt khoát giao toàn bộ việc cho ta. Nếu là xuất phát từ ân oán cá nhân, có gì vui hơn là tận mắt nhìn thấy kẻ thù bị tra tấn? Theo như điều này, đáp án duy nhất, Phan Huy cũng là đệ tử thiên đình. La Phong hỏi Tố Mị, người có tin tức linh thông, quả nhiên nhận được xác nhận. Phan Huy là một trong 9 đệ tử thiên đình, thực lực tầm thường, không đáng chú ý theo tiêu chuẩn của chúng ta. Thực tế, lần này thiên đình phái ra đệ tử đều không coi là lợi hại, những người mạnh nhất trên mặt bàn đều không xuất mã, không biết bọn họ đến cùng suy nghĩ gì. Tố Mị sau đó dùng ánh mắt chế giễu nhìn về phía Công Tôn Long, giọng mỉa mai nói, xem ra người này nợ ngươi rất nhiều, chắc chắn đã kết thù sâu nặng. Nên ngươi không tiếc hy sinh lợi ích của môn phái, cũng muốn hạ độc thủ với người này, dù biết rõ ở Thái Hư huyễn cảnh, chết cũng không phải là chết thật sự, khó trách muốn nhờ đệ tử của mình để hoàn thành, đây thực sự là một hoạt động không thể hiểu nổi. Phan Huy không phải nhân vật lợi hại gì, nếu không La Phong sẽ không có ấn tượng, cho nên việc này không khó giải quyết, huống chi hiện tại là thời điểm tranh đấu giữa Tam giáo Lục tông, đệ tử Lục đạo tông giết một đệ tử Thiên đình, ai cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chuyện thứ nhất ta có thể đáp ứng, tiếp theo xem chuyện thứ hai. La Phong mở ra phong thư còn lại, nhìn thấy nội dung bên trên, hắn cảm thấy kinh ngạc hơn cả việc biết được Phan Huy là đệ tử thiên đình, thực sự là chuyện thứ hai quá mức ngoài ý muốn, hoàn toàn không thể đoán được. Ngươi cũng nhận thức danh tiên tông Tư Không Huyền. Công Tôn Long không đưa ra ý kiến, chỉ treo một nụ cười nhẹ nhàng, nhìn La Phong. Sau khi cân nhắc lợi hại, La Phong mở miệng nói, hai chuyện này ta nhận, giao dịch thành công, ngươi trước phát tâm ma thệ ngôn, đợi ta hoàn thành hai việc này, sau đó lại đòi hỏi ma nhãn. Công Tôn Long dường như đã sớm biết sẽ như vậy, nhẹ nhàng ném ma nhãn qua, sau đó ôm quyền thi lễ, nhanh chóng xoay người rời đi. Hắn hoàn toàn tin tưởng nhân phẩm của La Phong, thậm chí không yêu cầu lập lời thề, cũng không cân nhắc khả năng La Phong nhận đồ vật mà không trả nợ. Tố Mị nhìn bóng lưng rời đi nhanh chóng, lẩm bẩm nói, người này đầy bí ẩn, không thể nhìn thấu, hắn đến cùng có chủ ý gì. La Phong thở dài, có lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ biết rõ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 648, biến cố kinh thiên. Là nơi này rồi. Phan Huy cầm động không nghi, bước vào một tòa u cốc. Pháp bảo trong tay xác nhận vị trí long mạch. Thái Hư huyễn cảnh chứa 9 đầu long mạch, trong đó 7 đầu nằm gần các thành thị bộ lạc. Do địa khí nồng đậm, nơi này có phong thủy thượng thừa, đất thiên sinh ra hiền tài, dễ dàng sinh ra linh tính. Khi bị phát hiện, cả tộc sẽ di chuyển đến đây, chiếm giữ để sinh sôi nảy nở, hưng thịnh. Tuy nhiên, hai đầu long mạch còn lại không nằm trong số đó. Chúng ẩn mình trong rừng sâu núi thẳm, chưa từng bị phát hiện. Do đó, chiếm lấy hai đầu long mạch này dễ dàng hơn nhiều so với những đầu còn lại. Không cần thương lượng, cũng không cần ai đồng ý, trực tiếp động thủ là được. Chỉ là chúng ẩn nấp rất kỹ, khó tìm kiếm vị trí chính xác. Phan Huy vung tay áo, vũ ra một chiếc phá địa chù y. Chiếc chù y bay lên giữa không trung, thu nạp linh khí thiên địa, ngưng tụ thành một cây tim cọc dài trăm trượng, rồi hung hăng đâm xuống mặt đất. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, địa long bốc lên. Bùn đất vô tận bị chấn động, như thác nước xông lên trời, bị gió thổi tứ tán, che khuất bầu trời xanh. Sau đó, bùn đất như bão cát đổ xuống. Nơi phá địa chủ y oanh kích mặt đất, xuất hiện một cái hố hình mũi khoan cực lớn, như bị người đào ra một ngọn núi. Phan Huy lại bấm niệm pháp quyết, tế ra một viên ma thần một điêu. Một điêu hóa quang nhảy vào hố, không lâu sau, tiếng nổ vang lên từ bên trong, cùng với tiếng gào thét của kinh long. Một lát sau, tiếng vang dần dần lắng xuống, hào quang xuất hiện trong hố. Ma thần một điêu kéo theo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu quang long xông ra, thẳng lên trời. Ngay lập tức, một điêu tỏa ra lượng lớn sương mù đen kịt, hóa thành một thiên ma ba đầu sáu tay chín mắt. Sáu tay của ma đều cầm pháp khí, hoặc kiếm, hoặc sử, hoặc vòng, dùng tà quang trói buộc chặt quang long đang giãy giụa. Bỗng nhiên, thiên ma vung pháp khí, đánh mạnh về phía quang long. Một tiếng rồng ngâm bi thương vang lên. Trong khoảnh khắc, thiên địa lật ngược, nhật nguyệt vô quang. Linh khí ngân hà vô tận từ đó bộc phát, bành trướng mãnh liệt, hủy diệt thiên ma chi tướng, hóa thành vòng tròn ánh xanh rực rỡ khuếch tán ra, phủ lên bầu trời như một dải ngân hà sáng lạn. Đứng trên mặt đất, cách vị trí nổ tung vài trăm dặm, Phan Huy cũng không thể thoát khỏi. Dù vận chuyển 10 thành công lực ngăn cản, toàn thân khí huyết sôi trào, khó có thể tự kiềm chế, hai lỗ tai ù điếc, hai mắt ứa ra sao kim, trong lỗ mũi chảy xuống hai hàng máu tươi. Trong biến cố, một bóng ma mờ ảo, vô tích, dẫn theo một đầu tiểu long, bay lên trời. Thần hoàng sai khiến sự tình đã hoàn thành 1/3. Chỉ cần lại hủy diệt hai đầu long mạch, có thể triệt để mở ra thông đạo. Phan Huy lấy ra một viên đan dược chữa thương, nuốt xuống. Sau đó, lấy ra một kiện thất bảo Ngọc Như Ý, niết động pháp quyết. Ngọc Như Ý nhẹ nhàng bay quanh u cốc, lực lượng vô hình bắt đầu khởi động, đảo loạn dấu vết nhân quả, khiến không ai có thể truy tìm. Xác nhận không để lại manh mối, Phan Huy thi triển thuật pháp, bay lên trời, theo chỉ thị của Động Khôn Nghi đi tìm đầu long mạch tiếp theo. Bên ngoài Thái Hư huyễn cảnh, trên hoàng hình sơn mạch, chính vị cực đạo cường giả chiếm cứ từng vị trí. Có người ẩn vào động thiên thế giới của mình, chỉ để lại một vần sáng mơ hồ bên ngoài. Có người bày ra một bàn cờ, tự mình hóa thân đấu quân cờ. Còn lại thì ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng tức, không nhiễm ngoại vật. Họ chỉ phân ra một đạo tâm thần ở Thái Hư huyễn cảnh, không hề quan sát cẩn thận từng ly từng tí. Thứ nhất, long mạch địa khí có lẽ rất quý giá với những tu sĩ thiên nhân khác, nhưng trong mắt họ chỉ là vật ngoài thân, không có cũng không sao. Bản thân đạo chủng của họ đã sớm thăng hoa, nếu không cũng không thể đạt đến trình độ này. Về phần ý nghĩa của địa khí đối với môn phái, họ cũng không quá coi trọng, bởi vì địa khí chỉ ảnh hưởng đến ngàn năm. Ngàn năm sau, Ngọc Châu Hội lại ngưng tụ ra Cửu Long địa mạch mới. Ngàn năm đối với Tam Giáo Lục Tông thâm hậu nội tình, không phải là thời gian dài, dù là nhân tài tàn lụi cũng có thể ngao qua được. Đối với họ, những người đã đạt đến trường sinh, càng là không để vào mắt. Thứ hai, là cực đạo cường giả, họ đều có rụt rè riêng, không cho rằng ai dám bốc đồng, sờ vào râu hùng của họ. Chính cực đạo cường giả tồn tại, đã là lực lượng cao cấp nhất trên đời. Khi họ coi chừng, làm sao có thể để Thái Hư huyễn cảnh xảy ra vấn đề. Cứ như vậy chờ đợi, thật sự nhàm chán. Mọi người khó gặp nhau một lần, sao không tìm chút chuyện thú vị. Người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh là Phi Hồng Thiên Quân, Long Ngạo Tông. Thái độ của hắn thoải mái nhất, không quan tâm đến tranh đoạt địa hoàng lăng. Nguyên do không khó hiểu. Long Ngạo Tông khác với các tông môn khác. Họ chỉ thu nhận những đệ tử tài hoa hơn người, ngộ tính siêu phàm, số mệnh cường thịnh, đi theo con đường tinh anh. Trưởng bối ra ngoài tìm kiếm đồ đệ phù hợp để kế thừa đạo thống. Nói ngắn gọn, đệ tử Long Ngạo Tông đều là đệ tử đích truyền, có bối cảnh và chỗ dựa, không lo về công pháp và pháp bảo. Họ thu đồ đệ không giới hạn trong một châu. Các tông môn khác dùng châu của mình làm căn cứ, phóng xạ ra ngoài, nên nhân tài ở châu đó càng nhiều, thực lực càng mạnh. Long Ngạo Tông thì khác, họ chạy khắp thiên hạ, không có khu vực thu đồ đệ cố định, tìm được người tài thì thu làm môn hạ. Do đó, tác dụng của địa khí thịnh vượng đối với Long Ngạo Tông không có ý nghĩa gì. Dù chính đầu long mạch bị cướp hết, họ cũng có thể đến nhà người ta thu đồ đệ, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đây cũng là lý do tại sao Long Ngạo Tông phái người tham gia hiệp thương về địa hoàng lăng, nhưng lại tỏ ra thờ ơ. Bách Vô lão tổ, Quy Khư giáo, cười nhạt, sao vậy? Chẳng lẽ Hồng đạo hữu ngứa nghề, muốn cùng mọi người qua vài chiêu? Phi Hồng Thiên Quân suy nghĩ một lúc, tuy nhiên điều đó cũng không tệ, nhưng lúc này không thích hợp. Trước đó, chúng ta quyết định giao cho những tiểu bối này quyết định thuộc quyền sở hữu của long mạch địa khí, không phải là vì sợ hãi. Nếu không hạn chế tranh đấu, dẫn tới việc ta ra tay, sẽ gây ra tai họa khó có thể vãn hồi cho Ngọc Châu. Giờ phút này động thủ, chẳng phải trái với ý nguyện ban đầu, ý nghĩa của việc giao cho tiểu bối ở đâu? Đồ gây người chê cười. Bách Vô lão tổ nhếch mép, vậy ngươi có ý kiến hay gì? Phi Hồng Thiên Quân tiếp tục nói, Lúc này, nhân vật chính là những tiểu bối này. Chúng ta có thể đặt cược xem ai sẽ cười đến cuối cùng. Ai có thể lấy được nhiều long mạch nhất? Ai có thể đạt được truyền thừa địa hoàng? Vũ Văn Đà Lưu, Tịnh Nhẫn Thiên Quân, Danh Tiên Tông, mở miệng, việc này, ta tông không tham gia. Hắn nghe thấy dấu hiệu tranh chấp, quyết định rút lui, không tranh vào vũng nước đục. Lời này có vẻ như thừa nhận đệ tử của họ không thể chiến thắng, nhưng Danh Tiên Tông luôn có phong cách như vậy, mọi người không thấy lạ, tự nhiên bỏ qua hắn. Vạn Thú Tông, Vũ Hóa Tông, cũng không hứng thú với việc này, không có phản hồi. Bách Vô Lão Tổ mỉa mai, ngươi muốn khoe khoang gì sao? Hắc, đệ tử Cừu Thần Đố của Quý Tông môn xác thực có vài phần năng lực, nhưng đệ tử Trần Sa Hà, lận như tuất của ta giáo cũng không phải dễ đối phó. Phi Hồng Thiên Quân cười nhạt, về thực lực, về căn cơ, Cừu Thần Đố là người mạnh nhất trong các đệ tử, điều này không thể bàn cãi. Tranh luận việc này không có ý nghĩa gì. Trong cuộc chiến chính diện, không ai là đối thủ của hắn. Ngữ khí của hắn bình thản, không hề hung hăng, nhưng toát ra một cổ khí quý tộc cao ngạo. Không già Thiên Quân, Thái Thượng Giáo, không nhịn được nói, về căn cơ, Cừu Thần Đố đệ nhất có lẽ là đúng, nhưng đấu pháp không chỉ khảo nghiệm vũ lực và căn cơ. Dù là xung đột chính diện, đệ tử Diệp Tri Thu của ta giáo cũng có 4 phần thắng. Huống chi, tranh đấu trong Thái Hư Huyễn Cảnh không phải là quyết đấu trên lôi đài. Nếu Diệp Tri Thu quyết tâm chống lại Cừu Thần Đố, đó là bởi vì hắn đã có 9 phần thắng. Quan Từ Hàng, Thiền Độ Tông, thở dài, trong hàng đệ tử, người mạnh nhất là Cừu Thần Đố và Diệp Tri Thu. Nghe vậy, người của Vũ Hóa Tông và Vạn Thú Tông cũng có phản ứng, muốn phản bác, nhưng Hoạn Thần Thiên Quân lên tiếng trước, dùng giọng điệu bình thản, chỉ có người thắng mạnh, không nghe thấy cường giả thắng. A Di Đà Phật. Quan Từ Hàng niệm một tiếng Phật hiệu, mỉm cười, như lão tăng nhập định, không tranh luận. Phi Hồng Thiên Quân định mở miệng, đột nhiên, hố ở trung tâm có phản ứng, nguyên khí nhỏ bé di động, hào quang quái dị tỏa ra, không rõ ràng, nhưng những người có kinh nghiệm đều nhận ra điều bất thường, vội vàng vận dụng thủ đoạn, suy tính biến cố. Thiên Đình Hạo Ngày Thiên Quân là người đầu tiên nhận ra biến cố, sắc mặt đột nhiên thay đổi, dù là tâm tính của hắn cũng không thể kìm nén sự kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, lẩm bẩm, tấm che vỡ vụn, thiên ma xâm lấn rồi. Các thiên quân khác đều chấn động, chưa kịp tiêu hóa tin tức đáng sợ này, lại nghe Không Già Thiên Quân kinh ngạc nói, Thái Hư Huyễn Cảnh trúng sát na phương hoa, 3 tháng kỳ hạn đã xong. Hoạn Thần Thiên Quân cúi đầu nhìn vào hố không đáy, trầm giọng nói, Thái Hư Huyễn Cảnh mất, pháp tắc hộ mệnh nghiền nát, đệ tử bên trong vẫn lạc, sẽ chính thức bỏ mình. Quy 1, chương 649, Bảo Tác. Tại doanh trại quân đội của Hữu Thi Thị, La Phong đang bố trí trận pháp ngăn nước, thu lấy địa khí long mạch dưới lòng đất. Hắn không thể cướp lấy toàn bộ long mạch, vì đã hứa hẹn sẽ không ảnh hưởng đến địa khí của tộc Hữu Thi Thị. Việc thu lấy cần phải khéo léo, lưu lại quá ít sẽ dẫn đến những hiện tượng kỳ lạ, khiến Hữu Thi Thị nổi giận, nhưng lưu lại quá nhiều lại lãng phí. La Phong dám đưa ra lời hứa hẹn, bởi vì việc lấy đi một phần nhỏ long mạch chẳng khác nào chính con bò mất sợi lông, không đáng kể. Trong lúc La Phong thu thập long mạch, một luồng linh khí mạnh mẽ từ chân trời xa xôi truyền đến. Tố Mị nghi hoặc nhìn về phía bầu trời, nguồn linh khí đến từ nơi rất xa, ít nhất là ngoài ngàn dặm. Không biết là ai làm gì mà lại tạo ra sự biến động linh lực dữ dội như vậy, có thể truyền đến tận đây. Thông Thiên Cổ Thư cười khẩy, ba, tứ trọng cảnh thiên nhân tu sĩ tự bạo thân thể, có lẽ mới đạt được mức độ này. La Phong cau mày, trong Thái Hư Huyễn Cảnh không thể có ba, tứ trọng cảnh thiên nhân tu sĩ, bởi vì sự tồn tại của những cường giả đó sẽ phá vỡ sự cân bằng, khiến cuộc tranh đấu giữa các đệ tử mất đi ý nghĩa. Chỉ cần có thể bợ đỡ được một cường giả như vậy, mọi người sẽ không còn lo lắng gì nữa. Thông Thiên Cổ Thư suy nghĩ, nếu không phải thiên nhân tu sĩ, vậy là trung phẩm bảo khí tự bạo rồi. Nhưng có thể khiến người ta phải tự bạo trung phẩm bảo khí, trận chiến này quả thật kịch liệt. Không biết là ai đánh nhau mà lại dữ dội như vậy. La Phong im lặng, Ngự Long Hoàng trong tay hắn đột nhiên rung lắc dữ dội, như thể cộng hưởng với linh khí chấn động. Hắn vất vả mới trấn áp được, nhưng từ trong Ngự Long Hoàng lại truyền ra những tiếng nức nở bi thương. La Phong nhìn thấy dị trạng, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ. Lúc này, một thị vệ chạy đến thông báo, hai vị chân nhân, thủ lĩnh mời hai vị đến đại điện, có việc trọng yếu cần bàn bạc. La Phong và Tố Mỹ liếc nhìn nhau, biết rằng quân đội của triều đình đã đến. Tuy nhiên, hai người không hề hoảng sợ, gật đầu đồng ý rồi tiến về đại điện. Quả nhiên, như dự đoán của hai người, quân đội của Hạ Thất Vương Sư tụ tập cùng với binh lực của Đông Di và năm đại phương quốc bộ lạc khác đã tiến vào. Sau đó, liên tục có các bộ lạc lớn nhỏ khác hướng về chiến trường. Rõ ràng, cuộc chiến khốc liệt sắp sửa diễn ra. Theo lời khuyên của La Phong, Hữu Thi Thị đã âm thầm tung tin đồn, nói rằng mục tiêu của quân đội triều đình không chỉ là Hữu Thi Thị, mà là tất cả các phương quốc bộ lạc chống lại triều Cống. Hơn nữa, triều đình muốn đuổi tận giết tuyệt. Dù những lời đồn này nghe có vẻ không thực tế, nhưng mọi người đều không dám chắc. Hạ Vương Lữ Quý nổi tiếng hoang dâm vô đạo, nếu hắn nổi cơn thịnh nộ, thật sự ra lệnh diệt trừ các bộ lạc chống đối cũng không phải là không thể. Vì vậy, các vương quốc bộ lạc từng có hành động bất kính với triều đình đều lo lắng, sợ bị thanh toán, và bắt đầu tìm cách thoát thân. Thám tử của triều đình nhận thấy những lời đồn này, cố gắng bác bỏ, nhưng ai mà tin. Mọi người đều phải tính toán dựa trên tình huống xấu nhất, không thể mạo hiểm đặt cược vận mệnh của toàn bộ lạc. Hữu Mân Thị và Dân Sơn Thị là những bộ lạc đầu tiên phái quân đến, liên minh với Hữu Thi Thị. Các bộ lạc khác cũng có ý muốn tham gia, nhưng quân đội triều đình đến quá nhanh, tin đồn chưa kịp lan truyền rộng rãi. Khi nhìn thấy quân thế hùng mạnh của triều đình, nhiều bộ lạc đã sợ hãi rút lui, chỉ phái sứ giả đến thăm dò tình hình của Hữu Thi Thị. Có bộ lạc thậm chí còn không phái sứ giả, chỉ thả ra một nhóm thám tử, theo dõi sát sao tình hình chiến trường. Bọn họ muốn dựa vào tình hình chiến trường để đưa ra quyết định. Nếu triều đình dễ dàng đánh bại Hữu Thi Thị, họ sẽ xin hàng với triều đình. Còn những sứ giả kia sẽ trở thành vật tế thần, dùng đầu của họ để trấn an sự tức giận của triều đình. Ngược lại, nếu Hữu Thi Thị đánh bại triều đình, hoặc xuất hiện dấu hiệu tương tự, họ sẽ chọn gia nhập phe ta, cùng nhau chống lại quân đội triều đình. Dù ai thắng ai bại, họ đều là người thắng cuộc, có thể nói là một cuộc mua bán có lợi nhuận không bồi thường. Nghe xong lời giải thích của La Phong, các thủ lĩnh của liên minh ba đại phương quốc đều lộ ra vẻ tức giận và bất bình. Họ cảm thấy những bộ lạc này đều là kẻ hai lòng, không có dũng khí, không đáng để lôi kéo. Những sứ giả được phái đến đều nên bị giết. May mắn là thủ lĩnh của Hữu Thi Thị, Hỷ Khiết, là người trầm ổn, hiểu được đại cục, không nghe theo lời mọi người, giết chết những sứ giả đó. Thay vào đó, ông ta phái người tiếp đãi họ một cách cẩn thận. Cuộc chiến này thực sự có lợi cho chúng ta. Dù địch nhân đông đảo, nhưng họ đường xa đến đây, hậu cần và quân nhu là vấn đề nan giải. Chúng ta có thể dựa vào tường thành để bảo vệ, chiếm được địa lợi, lương thực cũng dồi dào hơn triều đình. Hơn nữa, nếu chiến đấu kéo dài, những bộ lạc khác sẽ thấy rằng triều đình không thể dễ dàng đánh bại chúng ta, họ sẽ có những suy nghĩ khác. Dù sao, họ cùng phe với chúng ta, nếu không bị ép buộc, họ sẽ không chọn đầu hàng triều đình, mà muốn cùng chúng ta chung thù. Vì vậy, một cuộc chiến hòa hoãn cũng là một thắng lợi cho chúng ta. Nghe xong phân tích của La Phong, liên minh phản hạ nhanh chóng đưa ra quyết định, sử dụng chiến thuật phòng thủ để kéo dài thời gian. Mục tiêu của họ không phải là chiến thắng, mà là không bị thua. Tất nhiên, phòng thủ không có nghĩa là đóng cửa thành, không xuất quân, bị động chịu đánh. Thái độ tiêu cực như vậy chỉ làm giảm sĩ khí của quân đội. Liên minh phản hạ chỉ hạn chế quân đội ở trong thành trì, nhưng khi đối mặt với sự khiêu chiến của tướng địch, họ sẽ phái tướng lãnh ra nghênh chiến. Trong Thái Hư Huyễn Cảnh, chiến tranh được thực hiện theo một phương thức đặc biệt, dựa vào sức mạnh của các anh hùng cá nhân để quyết định thắng bại. Nguyên nhân hình thành phương thức chiến tranh này là do sức mạnh của các cường giả thực sự có thể sánh ngang với vạn người, đúng nghĩa là nghìn quân dễ được một tướng khó cầu. Thứ hai, sử dụng thắng bại của các cường giả để quyết định kết quả có thể tránh thương vong vô ích, bảo vệ tính mạng của người dân ở mức độ lớn nhất. Nên biết rằng mỗi phương quốc đều có dân số không nhiều, không thể chịu đựng được thương vong quá lớn, nếu không sẽ dẫn đến diệt tộc. Ngày đầu tiên giao tranh, hai bên đều có thắng có bại. Triều đình thắng nhiều hơn, bởi vì họ đông hơn, số lượng chiến tướng gấp 5 lần liên minh phản hạ, không thiếu những cường giả hàng đầu. Đến ngày thứ hai, liên minh phản hạ phái ra Hoàng Phủ Phong, người được xem là cường giả nhất của Hữu Thi Thị. Ông ta không phụ lòng mong đợi, ra tay liền chém liên tiếp 5 tướng, trong đó có một tướng mạnh nhất cũng không thể chống đỡ được 10 chiêu, khiến sĩ khí của quân đội phản hạ tăng cao. Tố Mị đang quan sát chiến trường, quay đầu hỏi La Phong, ngươi đã truyền cho hắn nội công tâm pháp của Lục Đạo Tông. La Phong thừa nhận, trong Thái Hư Huyễn Cảnh, các anh hùng của các bộ lạc không có nền tảng vững chắc, lại không hiểu được phương pháp tu luyện chính tông, chỉ dựa vào kinh nghiệm chiến đấu để tự sáng tạo ra những đường lối riêng, thiếu đi sự hướng dẫn hiệu quả và hệ thống võ đạo truyền thừa. Vì vậy, chỉ cần chỉ điểm một chút, sức mạnh của họ sẽ tăng lên đáng kể. Đó là lý do tại sao ta cố ý nịnh nọt Hữu Thi Thị, muốn mượn thế, nên mượn thế mạnh, ít nhất là có sức mạnh để can thiệp vào cuộc chiến của các đệ tử chúng ta. Nếu không có cao thủ như vậy, chúng ta sẽ phải tự mình bồi dưỡng. Tố Mị lắc đầu, sức mạnh của người này chỉ đạt tiêu chuẩn cửu trọng cảnh, căn cơ thì đủ rồi, nhưng đệ tử của Tam Giáo Lục Tông không thể so sánh với tán tu giả sĩ. Không nói đến pháp bảo thượng đẳng và công pháp huyền diệu, chỉ riêng tầm mắt của họ đã cao hơn người nơi này rất nhiều. Ngay cả người yếu nhất trong số họ cũng đủ để đánh bại Hoàng Phủ Phong. Trong điều kiện bình thường, ngươi nói rất đúng. Ngay cả khi ta dốc hết tài sản, cũng không thể trong 3 tháng bồi dưỡng được một cao thủ phù hợp. Nhưng Thái Hư Huyễn Cảnh này có một số đặc tính ẩn giấu, đủ để biến giả thiết này thành sự thật. Thứ nhất, các chiến tướng của họ càng thắng càng mạnh, trên chiến trường, mỗi khi đánh bại một tướng địch, sức mạnh của họ sẽ tăng lên, tốc độ tiến bộ khiến người ta kinh ngạc. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Phủ Phong giao chiến với một tướng mãnh tướng của triều đình. Sức mạnh của người này khác hẳn với những tướng lãnh trước đó, có thể đấu ngang tài ngang sức với Hoàng Phủ Phong. Hai người ác chiến 300 hiệp, đối phương đột nhiên ném một miếng đồng chù y, phá không đập tới. Hoàng Phủ Phong muốn dùng kích đỡ Đồng Chù Y, nhưng trên đường đi, Đồng Chù Y đột ngột thay đổi hướng, tránh khỏi lưỡi kích, một đầu nện vào vai của ông ta, khiến ông ta ngã xuống ngựa, bờ vai bị nện đến mức huyết nhục mơ hồ. Tướng địch cười lớn, thúc ngựa lao tới, muốn chém đầu Hoàng Phủ Phong. Nhưng nửa đường, thân thể hắn đột nhiên rung lên, cảm thấy ngực đau nhói. Hắn cúi đầu nhìn xuống, phát hiện bị ám khí đánh ra một lỗ máu, máu chảy không ngừng. Hoàng Phủ Phong vẫy tay, thu hồi vô ảnh phi tinh toa, nhảy lên, vung kích chém đứt cổ địch tướng đang bị thương nặng. Một trận thắng thảm, Hoàng Phủ Phong bỏ qua vết thương trên vai, ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng gào của ông ta vang vọng khắp trăm dặm, khí thế của ông ta cũng tăng lên nhanh chóng, đạt đến đỉnh phong cửu trọng cảnh. Quy 1, chương 650, lửa chiến. Loại tốc độ tu luyện này, so với ma đạo nhiếp tinh cấp huyết thủ đoạn còn đáng sợ hơn. Tố Mị cảm thán nói. Bàn môn tả đạo trong cũng không thiếu những công pháp giết chết tu sĩ, hấp thu nguyên khí chuyển hóa thành sức mạnh bản thân, thậm chí chính thống ma môn cũng có những công pháp tương tự, ví dụ như vạn quế máu đen, có thể hiệu suất thấp, có lưu tai họa ngầm, chỉ có thể tăng trưởng căn cơ, không thể dùng để đột phá cảnh giới, giết chết một gã cùng giai tu sĩ để tấn cấp là điều không tưởng. Bàn môn và chính thống khác biệt ở chỗ công pháp chính thống thường có phương pháp loại bỏ tai họa ngầm, trong khi bàn môn cần thay thế giải quyết chi pháp, như vạn huyết quy uyên kinh là thông qua luyện chế vạn quế máu đen, đem hết thảy bất lương tai họa ngầm đều tái giá đến hóa thân, bởi vì bản chất là pháp bảo, không tồn tại vấn đề căn cơ bất ổn, cũng không cần để ý tâm tính. Hoàng Phủ Phong lần nữa lâm trận trảm tướng đột phá, dù vì thương thế mà phải trở về thành trị liệu, nhưng đại chấn quân tâm sĩ khí, khiến phản hạ liên minh toàn quân mỗi người xoa tay, hăng hái, nếu không có chiến lược thủ vững trước đó, chỉ sợ lập tức muốn mở cửa thành ra, tiến hành một cuộc công kích toàn quân. La Phong nói, ở ngoài việc càng đánh càng mạnh, tốc độ tu luyện công pháp của hắn cũng cực kỳ nhanh, ta truyền cho hắn pháp quyết, chỉ dùng 3 ngày liền đã có tiểu thành, trải qua hôm nay, chỉ sợ có hy vọng chạm đến đại thành, dù sao bộ pháp quyết này chuyên môn dành cho tướng lĩnh trên chiến trường, nhất tự ý chém giết, bị thương càng nặng, khôi phục sau có thể trở nên càng mạnh. 3 ngày. Ta xem Hoàng Phủ tướng quân ngộ tính và căn cốt chỉ là tầm thường, không coi là kinh thế kỳ tài, rõ ràng có thể có lần này tạo nghệ. Chẳng lẽ là có liên quan đến tốc độ chiến tranh nhanh được khác hẳn với lẽ thường? Tố Mị rất nhanh nhận ra điểm mấu chốt. La Phong gật đầu nói, kể 89 phần 10 là như vậy, đối với người trong Thái Hư huyễn cảnh, một ngày quan âm, có thể không chỉ là một ngày. Theo góc độ của chúng ta, hắn chỉ tu luyện 3 ngày, nhưng theo góc độ của hắn, nói không chừng đã tu luyện 3 tháng, cái này Thái Hư huyễn cảnh ẩn chứa rất nhiều đặc tính kỳ dị. Nếu có thể lợi dụng đầy đủ, sẽ trở thành trợ lực lớn. Sau khi Hoàng Phủ Phong lui về thành, song phương lại khôi phục cục diện lẫn nhau có thắng bại, cố gắng là tăng sĩ khí, phản hạ liên minh từ trước kia bại nhiều thắng ít chuyển thành 5 năm khai, mà thế hòa không phân thắng bại cũng là kết quả mà bọn họ có thể chấp nhận. Tuy nhiên, đối với triều đình một phương, thế hòa không phân thắng bại không phải điều đáng vui mừng, rất nhanh họ đã đưa ra thay đổi. Chỉ thấy quân trận triều đình đột nhiên tản ra hai bên, một gã người tu hành cách ăn mặc từ đó chậm rãi bước ra, người này môi hồng răng trắng, mặt như quan ngọc, giơ tay nhấc chân toát ra khí độ tự nhiên tiêu sái, một đôi mắt đen trắng phân minh sáng lạng đến mức khó có thể nhìn thẳng, làn da như trân châu, có thể phản xạ ánh mặt trời. Hắn tuy nhiên lên chiến trường, nhưng không cưỡi ngựa, thậm chí cả tay cũng trống rỗng không có binh khí, thoạt nhìn quả nhiên là keo kiệt đến cực điểm. Nhưng dù vậy, khi hắn chậm rãi bước ra, lại tự nhiên toát ra khí thế đỉnh thiên lập địa, khiến người không thể khinh thị, cho dù là binh sĩ đứng trên đầu thành, cũng sinh ra ảo giác như đang nhìn lên người thật sự. Trong một lần giao thủ trước đó, tướng quân phản hạ liên minh giành chiến thắng, dựa vào quy củ báo cáo danh tính, sau đó chờ đối phương trả lời, ai ngờ người này lại kêu căng cười, không đáng trả lời, nhắm trúng điều này để giận dữ, thúc ngựa công kích, tật phong như một búa hướng phía cái óc đối phương bổ tới. Chỉ nghe một tiếng chuông và khánh minh động trầm trọng, búa của vị tướng quân này không chỉ không thể bổ ra đầu đối phương, thậm chí bị phản chấn mà quay về, nện vào chính mình trên óc, tại chỗ óc văng tung tóe mà vong. Lần lượt búa không chết, bổ búa lại chết rồi, một màn này quả thực không thể tưởng tượng, liên quan song phương đại quân tướng sĩ đều khiếp sợ đến á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời yên tĩnh đến mức cây kim rơi cũng nghe tiếng. Là Quy Khư giáo Trần Sa Hà. Tố Mị nhận ra thân phận đối phương, sắc mặt có chút ngưng trọng, kẻ tinh thông luyện thể chi thuật võ tu, là đệ tử thân thể cảnh hàng đầu trong Quy Khư giáo, có thể xếp vào top 5 cường giả, luyện thành một thân đấu ma chiến thể, có thể khiển trách ngũ hành, đoạn phi kiếm, di sơn đảo hải, không ngờ hắn lại đứng ở lập trường triều đình. La Phong nói, kỳ hạ vương tuy nhiên hoang dâm vô đạo, nhưng trước khi bị đánh bại, hắn vẫn là thiên tử, người mang vương giả số mệnh, tượng trưng cho chính thống của thời đại này, cái gọi là bách túc chi trùng tử nhi bất cương, nhìn trúng thân phận vương đạo của triều đình, lựa chọn đứng về phía họ cũng là điều có thể lý giải. Loại nhân vật này xuất trận khiêu chiến, bên này tướng quân không có ai là đối thủ của hắn, ứng chiến chỉ là không công chết mất tánh mạng, hay vẫn là để ta đối phó hắn. Tố Mị lại thỉnh chiến, để kính xin Lang quân đem người này tặng cho ta, cho đến nay ta chưa chính thức giao thủ với cường giả đẳng cấp này, không thể không nói đây là một đại tiếc núi, hôm nay khó được có người chủ động đưa tới cửa, không thể bỏ qua, chỉ có lấp đầy tiếc núi mới có thể dùng tâm cảnh không rò rỉ để ứng đối đạo kiếp. La Phong trầm mặc một hồi nói, ê được rồi, người này giao cho ngươi. Cái gọi là nước chảy thành sông, phản hạ liên quân thế đã xuất thành, đợi ngươi chiến thắng người này, sẽ là tiết hồng thời khắc, ta sẽ dùng Chu Yếm làm tiên phong, rút quân xung phong liều chết trận địa địch. Tuy nói chiến lược thủ vững đã được định ra, nhưng nếu có thể tiểu thắng một hồi, trà sát thoáng một phát khí thế của đối thủ, thực sự không thể tốt hơn. Tố cười quyến rũ nói, vì vậy Thỉnh Lang quân chậm đợi ta chiến thắng trở về. Nói xong cũng thi pháp thuật, dưới chân dâng lên một đóa thất thải mây mù, theo đầu tường giảm xuống dưới, phiêu như thiên tiên. Thông Thiên Cổ Thư trêu chọc nói, kể cho tới giờ chỉ nghe mỹ nữ lưu luyến không rời tiễn đưa anh hùng trên chiến trường, ngươi ngược lại tốt, đều cho phản đi qua, tiễn đưa nữ nhân trên chiến trường, chính mình lại ở một bên xem cuộc vui. La Phong không để ý tới hắn, chỉ tìm đến một gã lính liên lạc, nhường hắn đi cáo tri Hoàng Phủ Phong tướng quân làm tốt hơn trận chuẩn bị, thuận tiện tập hợp binh lực, điều phối ra một chi quân đội có thể đấu tranh anh dũng. Ngoài tường thành, Trần Sa Hà đang muốn mở miệng thỉnh chiến Hoàng Phủ Phong, nghĩ đến chỉ cần đánh chết này đem, có thể triệt để áp chế quân tâm sĩ khí của địch quân, chợt thấy một mỹ nữ theo đầu tường rơi xuống, tay áo bồng bềnh, không đến một đám khói lửa khí. Hắn tập trung nhìn vào, liền nhận ra thân phận, nói, ở nguyên lai là Lục Đạo Tông Tố sư muội, a, xem Tố sư muội xuất xứ, chẳng lẽ là muốn thay cái kia loạn đảng xuất đầu. Ai, Tố sư muội cũng là người tu hành, há có thể không nhìn được đại thế, Hạ Vương chính là thiên mệnh chiếu cố chi tử, triều đình đại quân phương là vương giả chi sư, hôm nay Hạ Vương thân chinh, hữu thi thị bất tuân quân mệnh, là tội khi quân, phía dưới cự bên trên, đại nghịch đấy. Ngươi muốn cùng thiên mệnh đối kháng, là đi ngược dòng nước, đây cũng là tội gì đến quá thay. Không bằng như vậy, Tố sư muội hiện tại quy hàng, ta dẫn sư muội đi gặp Hạ Vương, tất nhiên có thể được trọng dụng. Tố Mị hé miệng cười cười, cờ thần thông không địch lại số trời, lời này thiếp thân nguyên cũng nghe qua, từng biết Hạ Vương hoang dâm tửu sắc, nghe gian lui hiền, điên đảo triều chính, nhân dân tư loạn lâu vậy. Chẳng phải nghe thấy quân bất chính, tắc thì thần quan ngoại quốc, như thế nào thi mệnh sở quy? Không có gì hơn dùng có đạo phạt không nói. Thế nhân đều biết Hạ Vương không nói, cho nên thi mệnh tại hữu thi thị, càng tại thiên hạ dân chúng, Trần sư huynh đã thức số trời, không ngại hiện tại quay giáo một kích, đem cái kia Hạ Vương bắt giữ, đã bình ổn phục thiên hạ dân chúng câu oán hận. Trần Sa Hà cũng không tức giận, ha ha cười cười, để xem ra Tố sư muội là muốn đem cái này đầu tuyệt lộ đi rốt cuộc. Là tuyệt lộ hay vẫn là sinh lộ, lại không phải Trần sư huynh ngươi định đoạt, tại thiếp thân xem ra, ngươi mới là, hung tinh lạc lông mày hãm sâu vũng bùn, không thể tự kềm chế. Hai người một phen đánh võ mồm, đều biết ngôn ngữ vô dụng, liền cũng ngừng lại, không hề lãng phí nước miếng, riêng phần mình vận chuyển chân khí. Giằng co một lát, Tố Mị lực lượng chưa đủ, xuất thủ trước, nàng trong lòng biết Trần Sa Hà đấu ma chiến thể năng được miễn ngũ hành thuật pháp, phòng ngự năng lực so với Phật Môn La Hán Kim Thân chỉ có hơn chứ không kém, vì vậy dương lên chưởng là ngũ lôi tề động. Giáp một thần lôi, bính hỏa thần lôi, mậu thổ thần lôi, canh kim thần lôi, nhâm thủy thần lôi, tuy là nguồn gốc từ ngũ hành, nhưng là dùng lôi thuật thi triển, không bị đấu ma chiến thể được miễn, chỉ một thoáng nổ vang trận trận, sét đánh long long, ngũ hành thần lôi tụ tập thành lưu, mãnh liệt kích động, lập tức liền đem Trần Sa Hà nuốt hết, thẳng nổ cửa thành lắc lư, ngoài 10 dặm đại quân mỗi người biến sắc. Tố sư muội, ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Cái kia sư huynh cũng sẽ không khách khí. Lập lòe lôi đình dòng nước xiết ở bên trong, truyền ra Trần Sa Hà trầm ổn thanh âm. Sau một khắc, chỉ thấy một chỉ ma chưởng phá không quang ra, đem ngũ hành thần lôi nhô lên cao cắt đứt, làm cho kinh thiên động địa tiếng oanh minh im bặt mà dừng, chỉ thấy một gã đầy trời cát bụi ở bên trong, bước ra một vị thân có hai trượng cao, mặt xanh nanh vàng, chiều dài bốn tay ma thần. Ma thần đối với Tố Mị tàn nhẫn cười cười, thân hình khẽ nhúc nhích, lập tức vượt qua lẫn nhau khoảng cách, uy mãnh bốn chưởng vào đầu đóng xuống. Quy 1, chương 651, thách đấu. Đối mặt uy thế của thiên băng chưởng lực, Tố Mị chỉ cười nhạt, không né tránh, để cho chưởng lực đánh thẳng vào người, biến thành mảnh vỡ. Tàn ảnh. Huyễn thuật. Trần Sa Hà không tin rằng trong tình huống bình thường, mình có thể phân biệt thật giả, tập trung khí tức vẫn bị đối phương thoát đi. Hắn càng không tin rằng đối phương có thể né tránh thế công của mình bằng thân pháp. Duy nhất khả năng là từ đầu hắn đã trúng huyễn thuật. Trong nháy mắt, bốn Tố Mị xuất hiện ở bốn phương tám hướng, bao vây Trần Sa Hà. Bốn người cùng lúc, với động tác giống nhau, hỏi lại, ngươi cảm thấy đây là huyễn thuật. Quả nhiên có chuẩn bị. Ngươi biết ngũ hành thần lôi không thể phá vỡ đấu ma thân thể của ta, cho nên ngũ hành thần lôi chỉ là chướng nhãn pháp, thực chất là dấu huyễn thuật trong lôi pháp. Bởi vì huyễn thuật có thể vượt qua phòng ngự của thân thể, trực tiếp mê hoặc thần hồn, ngay cả kim cương bất hoại chi thân thể cũng phải trúng chiêu. Nhưng, khuyết điểm quá rõ ràng, ngươi nghĩ ta sẽ không phòng bị sao? Trần Sa Hà giận dữ gầm lên, ma khí bùng nổ, một quyền đánh xuống đất. Kình khí tỏa ra, xua tan hết thảy linh năng, tạo ra một không gian che đậy thuật pháp, uy năng mạnh hơn hẳn. Kình lực đi qua đâu, không gian xuất hiện những vết nứt như thủy tinh vỡ, giống như vật vô hình bị đánh nát. Đó chính là dấu hiệu huyễn thuật bị phá vỡ. Nhưng Trần Sa Hà chưa kịp vui mừng, bốn Tố Mị chỉ hơi chao đảo khi quyền kình chạm tới, không hề biến mất như ảo giác bị vạch trần. Thậm chí, họ còn rảnh rỗi để nói, quả nhiên, thường nghe người ta nói, tu sĩ am hiểu luyện thể chi thuật thường có đầu óc đơn giản. Hành vi của ngươi vừa rồi chứng minh điều này. Tại sao có thể như vậy? Trần Sa Hà không hiểu mình sai ở đâu. Tố Mị không cho hắn thời gian suy nghĩ, bốn người đồng thời niết phát quyết. Ngay lập tức, địa thủy hỏa phong bốn nguyên tố hội tụ, mỗi người tương ứng với một loại nguyên tố. Quyền kình của Trần Sa Hà tuy có hiệu quả khu linh mạnh mẽ, có thể cưỡng ép gián đoạn cả thiên nhân cấp độ thuật pháp, nhưng so với thần tà ấn có hiệu quả liên tục, quyền kình của hắn chỉ là một lần quét sạch. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Bây giờ, ngươi còn cảm thấy đây là huyễn thuật sao? Nếu vẫn cho là như vậy, không ngại buông tha cho chống cự, xem huyễn thuật này có thể làm bị thương ngươi hay không. Bốn tố mị cùng lúc tiến lên, địa thủy hỏa phong lao vào. Bốn nguyên tố này tồn tại bình thường không có gì khác biệt, trầm ổn ôn hòa, nhưng khi bốn nguyên tố hội tụ, lập tức bạo động. Đất rung chuyển dữ dội, những ngọn núi xung quanh như bị dẫn dắt, tự động sụp đổ, vỡ thành vô số đất đá. Chúng không rơi xuống, mà bay lên, dòng sông suối hóa thành những giọt nước nhỏ, sương mù khí bốc lên. Thảo mộc động thực trong núi rừng cũng bị hút lên, như vòi rồng quét qua, gãy rụng, liệt nhật trên bầu trời phát ra hào quang bị thu lại, ngưng tụ thành một cuộc sáng dày đặc sáng chói chiếu xuống. Trần Sa Hà muốn thoát đi, nhưng không gian xung quanh đã bị phong tỏa, cứng như sắt thép. Hắn có thể dùng sức mạnh phá vỡ, nhưng trong thời khắc mấu chốt này, đã mất tiên cơ. Vô luận đá vụn, giọt nước, liệt phong, ánh mặt trời đều bị hội tụ vào không gian hẹp hòi nơi bốn tố mị đứng, nuốt chửng Trần Sa Hà, không còn tồn tại. Bên trong rơi vào trạng thái hỗn độn, trôi dạt, thâm thúy không thể dò xét. Nếu nhìn chăm chú, thậm chí có thể bị hút vào ảo giác. Trên tường thành, Thông Thiên Cổ Thư tán dương, chiêu thức này không tệ, chứng minh cô nàng này đã nắm vững Hỗn Nguyên Đại Đạo chân ý, băng diệt địa thủy hỏa phong, chính là khúc nhạc dạo của hủy diệt thế giới. Nếu tiến thêm một bước, thăng hoa đến thái sơ, có thể hóa hủy diệt thành sáng tạo, khiến vật chất và hình thể chôn vùi, khiến thế giới trở về trạng thái chỉ còn lại có. Kể từ đó, bất kể đối thủ có luyện thể thuật cao minh đến đâu, cũng không có ý nghĩa gì. Không có vật chất, không có hình thể, Bất Vôi Kim Thân chỉ là trò cười. La Phong lại nói, uy lực của chiêu này tuy lớn, nhưng có nhiều hạn chế. Trước hết phải trói buộc địch nhân ở trung tâm, trong trạng thái bị bao vây mới có thể động thủ. Địa thủy hỏa phong nếu không thể hội tụ cùng lúc, sẽ khó có hiệu lực. Nàng dùng lôi thuật che lấp huyễn thuật, lại dùng ảo thuật che lấp phân hóa hình chiếu chi thuật, khiến Trần Sa Hà trúng liên hoàn kế, mất cơ hội thoát khỏi, mới có cơ hội động thủ. Nếu gặp phải đối thủ có chuẩn bị trước, sẽ khó lập công hơn. Thông Thiên Cổ Thư phản bác, ngươi nghĩ mọi người đều như ngươi, có thể lập tức khám phá bẫy rập sao? Cô nàng này đã chơi trò này với ngươi lâu rồi, hiểu cách chơi trò ảo thật, khiến người ta mệt mỏi. Trần Sa Hà này thoạt nhìn cũng không ngu, sao lại bị lừa? La Phong nghiêm trọng nói, đó là bởi vì hắn là một võ tu thuần túy, không hiểu về thuật pháp thần thông. Nếu đổi thành thuật tu cửu trọng đỉnh phong khác, rất dễ dàng nhìn ra mánh khóe. Hơn nữa, Tố Mị vừa lên đã sử dụng tuyệt học uy năng lớn như vậy, khiến Trần Sa Hà không kịp trở tay, không phòng bị. Nhưng Trần Sa Hà là võ tu tinh thông luyện thể, sức chịu đựng kéo dài. Muốn đối phó hắn phải tốc chiến tốc thắng, không thể kéo dài, nếu không sẽ rơi vào nhịp độ của hắn. 10 chiêu trong, nếu không bắt được hắn, Tố Mị nhất định phải thua. Trong lúc hai người nói chuyện, chiến trường lại thay đổi. Địa thủy hỏa phong bị Tố Mị áp chế trong không gian hạn định, liên tục vận chuyển nguyên khí, tăng cường hỗn độn diễn hóa. Trong không gian đó, kim hà tuôn trào, tử khí phun ra, thải quan kỳ lạ lóe lên, chiếu rọi ra cảnh trí kỳ quái. Lúc thì lôi đình nham tương, lúc thì nhẹ nhàng, khiến người ta không rõ ràng. Ngươi cái tiện tỳ, đừng quá càn rỡ. Trong hỗn độn không gian, đột nhiên truyền ra tiếng gầm giận dữ. Một quyền ma khí xông lên trời, cưỡng ép phá vỡ không gian giam cầm, đánh tan địa thủy hỏa phong, mang theo khí tức tan vỡ vạn vật, quét sạch hết thảy nguyên khí. Ngay lập tức, một bóng người lao ra, chính là Trần Sa Hà. Hình dạng của hắn vô cùng thảm hại, ma thần chi tướng đã tiêu tán, lộ ra hình thể vốn có. Vẻ tiên phong đạo cốt xuất trần không còn. Toàn thân đầy máu, đạo bào bị xé rách, treo lủng lẳng trên người. Đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy sát ý điên cuồng, hung dữ nhìn chằm chằm vào Tố Mị, như một con thú dữ bị chọc giận. Trần sư huynh, ngươi thất thố rồi. Chỉ là đấu ma thân thể phá công thôi, làm gì phải ngạc nhiên như vậy? Với bản lĩnh của ngươi, chẳng lẽ còn sợ không có thần thông nào mạnh hơn sao? Tố Mị như không cảm nhận được sát ý trên người đối phương, tiếp tục kích thích, vừa rồi thi triển là tan vỡ thần quyền nổi tiếng của giáo phái ngươi. Xem ra Trần Sư Huynh có tạo nghệ bất phàm trong tiên thiên hủy diệt đại đạo. Bị bại lộ thật sự là lỗi lỗi. Cũng vậy, nếu ngươi lĩnh ngộ Hỗn Nguyên đại đạo sâu hơn một bậc, hoặc kết hợp với những đại đạo khác, sử dụng địa thủy hỏa phong đồng thời chôn vùi, thực hiện tứ đại giai không, ta nói không chừng sẽ thật sự vẫn lạc trong một chiêu này. Không thể không khen một câu, ngươi rõ ràng ra tay là áp trại tuyệt học, quả thực khiến ta không thể đoán được. Đáng tiếc, chiêu thức này không thể đánh bại ta, kế tiếp ngươi không còn cơ hội. Trần Sa Hà gầm lên, toàn thân phủ một lớp ánh sáng màu bạc. Ánh sáng đó như thủy ngân giáng lên người hắn, cứng lại thành một bộ chiến giáp uy nghiêm. Trên chiến giáp mọc ra những gai xương, đỉnh mũ bảo hiểm có một cặp sừng cong, ở vị trí mắt biến hóa thành một lớp giác mạc, phát ra ánh sáng đỏ sâu kín, dữ tợn và bá khí. Chiến giáp này bảo vệ toàn thân Trần Sa Hà cực kỳ chặt chẽ, không để lộ một kẽ hở nào, thậm chí cả mắt, góc chết thông thường cũng có giác mạc bảo vệ, không cho địch nhân cơ hội lợi dụng. Chiến giáp ngân nguyệt này được luyện chế từ xương cốt của trăm thiên ma, vốn là một bảo khí hạ phẩm hiếm có. Nhưng vì sự việc địa hoàng lăng, ta cố ý phá hủy không gian trong pháp bảo, khiến nó hàng giai thành linh khí. Tuy nhiên, vì vậy mà mất đi nhiều thần thông diệu dụng, nhưng khả năng phòng ngự vẫn nguyên vẹn. Phòng ngự đơn thuần, đối phó đấu ma thân thể càng tốt hơn. Trần Sa Hà cười nhe răng, không còn vẻ nhẹ nhàng như lúc xuất hiện. Hắn vẫy tay nhẹ, lòng bàn tay xuất hiện một thanh ma đao bằng xương sống, ầm ầm chém xuống, mấy trăm trượng cương khí màu đen dựng thẳng, như muốn bổ đôi cả đại địa. Ngươi có át chủ bài, ta chẳng lẽ không có sao? Lúc này, Tố Mị tứ chi hợp nhất, cương khí hộ thể hiện ra. Theo nàng chỉ tay lên trời, bát cực cương khí phân chia, hóa thành rồng, gào thét điên cuồng, bát long xông lên trời. Quy 1, chương 652, tinh hoa hỗn nguyên. Bát cực du long hỗn nguyên khí phóng lên cao, va chạm với ma đao cương khí, như sóng thần đập vào vách đá, trong đó, ly hỏa chi tinh du long dẫn đầu chịu đựng, lập tức vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh lửa tinh bay tứ tán, phủ kín bầu trời hơn 10 dặm, tựa như mưa sao băng, rơi xuống mặt đất, thiêu đốt cỏ cây, lập tức bùng lên ngọn lửa rừng rực rỡ, khói đen cuồn cuộn. Phản hạ liên minh có thể dựa vào đại trận phòng thủ để chống cự dư kình của lửa, nhưng triều đình Phương Liên quân chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Dù chỉ là những mảnh lửa nhỏ, nhưng cũng là từ Tố Mị thi triển, uy lực không kém gì Tam Muội chân hỏa. Một khi rơi vào người, nếu không có tu vi lục trọng cảnh, lập tức hóa thành tro bụi. Cho dù là tướng quân 6, 7 trọng cảnh, cũng phải chịu đau đớn mới có thể dập tắt, trong nháy mắt khiến quân trận triều đình hỗn loạn. Ly hỏa du long bị hủy diệt, còn lại 7 đầu long khí. Trần Sa Hà biết rõ khí cơ tập trung, không thể tránh né, hét lên đầy phẫn nộ, sử dụng đấu ma diệt thế đao pháp, liên hoàn bổ ra vô số đao cương, từng đạo cương nhận màu đen giăng khắp nơi, như muốn chia cắt bầu trời thành bàn cờ. 7 đầu du long đánh lên bàn cờ đen kịt, Khảm Thủy, Chấn Lôi, Tốn Phong, Tấn Núi, Đoái Trạch 5 đầu du long lập tức tan vỡ, chỉ còn lại Càn Thiên, Không Địa 2 đầu long khí mạnh nhất, cũng thành công phá vỡ bàn cờ đao cương. Tiếng rồng ngâm vang lên, song long như cắt, xoắn vào ngân nguyệt ma giáp của Trần Sa Hà. Ma giáp vô cùng cứng rắn, không phụ sự khen ngợi của Trần Sa Hà, chống đỡ được song long tấn công, nhưng không thể ngăn cản được lực lượng, bị đẩy lên không trung, lắc lư như song long hí châu. Tố Mị thấy vậy, cao mày, lại thúc pháp lực, triệu tập đủ loại nguyên khí hướng về Trần Sa Hà. Trong nháy mắt, hỏa diễm bay lên, đất rung núi chuyển, cát bay đá chạy, từng ngọn núi bị nhổ bật gốc, bay múa trên bầu trời, đủ loại sắc màu mây trôi, lóe sáng chớp nhoáng, phong điểu điện long, phá không tê minh. Càn Thiên, Không Địa song long đột nhiên tách trời, lập tức lấy Trần Sa Hà làm trung tâm, đụng vào nhau, trong nháy mắt, cuồng liệt nguyên khí bùng nổ, tiếng gầm chấn động, xen lẫn đủ loại ánh sáng rực rỡ, nổ vang từng trận, như muốn phá vỡ bầu trời, khiến ánh nắng mặt trời cũng trở nên mờ nhạt. Thông Thiên Cổ Thư lẩm bẩm, thật là thập cẩm hỗn tạp. Thế công hoàn toàn hỗn loạn, muốn gì dùng nấy, đáng tiếc Hoa Nhi bất thực, loại thủ đoạn này chỉ sợ là. Chưa nói hết, chợt nghe tiếng gầm giận dữ từ trên không trung truyền đến. Tiếng gầm chấn động, như dãy núi rung chuyển, thiên băng địa liệt, tiếng gầm lớn ác đi tiếng nổ phá không, sau đó, một bóng dáng dữ tợn như thiên thạch rơi thẳng xuống, chính là Trần Sa Hà. Ngân Nguyệt ma giáp của hắn không hề bị tổn thương bởi đòn tấn công vừa rồi, chỉ thấy trên bề mặt giáp có vô số phù văn bay múa, sau lưng hắn xuất hiện một con mắt tròn xoe, toàn thân bỗng nhiên quấn quanh, đầu đầy những khối như đại mãng cự linh ma thần. Ma thần này tỏa ra một luồng khí thế hùng hồn, lực lượng vô cùng to lớn, không thể phá vỡ, theo Trần Sa Hà một chưởng đóng xuống, mặt đất nứt ra ba trượng, dù cách hơn 10 dặm, Tố Mị vẫn cảm nhận được một luồng lực lượng khổng lồ bao phủ toàn thân, như một ngọn núi nhỏ đè lên vai, khiến toàn thân nàng xương cốt kêu răng rắc, hơn nữa lực lượng vẫn đang không ngừng tăng cường. Tố Mị, với tư cách là thuật tu, không thể so sánh với thân thể của kim cương võ tu, lập tức bị thương nội tạng, lúc này Trần Sa Hà chưa kịp tập trung khí cơ, kỳ thật nàng có thể thoát ra lui về. Nhưng Tố Mị không làm vậy, bởi vì nàng rất rõ ràng, võ tu khống chế chiêu thức tốt hơn thuật tu ở khoảng cách xa. Khi nàng đứng trên mặt đất, Trần Sa Hà lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tướng sĩ triều đình liên quân, nên giữ lại một phần lực lượng. Nhưng một khi nàng bay lên, đối phương không chỉ lập tức thay đổi hướng tấn công, mà còn toàn lực ứng phó, không cho nàng đường thoát. Nhìn như lối thoát, thực chất là bẫy rập. Rất nhiều thuật tu khi thi triển pháp thuật, nhất là pháp thuật uy lực lớn, thường khó khống chế, bởi vì pháp thuật dùng chân khí bản thân dẫn động hàng chục, hàng trăm lần thiên địa linh khí để tấn công đối thủ, khó tránh khỏi có chỗ bất tiện trong việc điều khiển, nên cần tập trung khí cơ trước đó, không cho địch nhân né tránh, sau khi pháp thuật thi triển ra, không cần phải để ý nữa. Ngược lại, võ tu toàn bộ dựa vào sức bản thân, điều khiển tự nhiên dễ dàng hơn. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cả hai có sự khác biệt, như là chỉ huy quân đội Thiên quân Nguyên soái và tướng lĩnh Vạn Phu Không Địch, đều có điểm khác biệt. Điểm mấu chốt là, Tố Mị hai tay giơ lên, phân biệt dẫn xuất một đạo lục quang và một đạo hôi mang, hợp lại thành khiên tròn, nâng đỡ chưởng lực. Đây không phải âm dương lưỡng nghi chi thuẫn, mà là sinh tử chi thuẫn, lục quang tượng trưng cho sinh cơ bừng bừng, vạn vật linh khí, hôi mang đại diện cho tử khí nặng nề, vạn vật không thể giải quyết. Trần Sa Hà rơi vào sinh tử chi thuẫn, quyền thuẫn va chạm, chấn động dữ dội, từng quyền cương kình nhanh chóng tản ra, toàn bộ sinh tử chi thuẫn phát ra tiếng xoẹt xoẹt, lung lay, như muốn tan vỡ, vốn là hai màu lục cho rõ ràng cũng bị chấn động thành một mảnh mờ nhạt. Tiên thiên sinh tử đại đạo. Sinh tử lưu chuyển, lực kéo nói, hóa sinh vi chết, quả thực bất phàm. Đáng tiếc, đầu đại đạo này không thích hợp dùng cho phòng ngự, phá cho ta. Trần Sa Hà cánh tay giơ cao, trong nháy mắt biến hóa hơn 10 thủ thế, toàn thân lực lượng tập trung đến đỉnh điểm, ma khí dồi dào ngưng tụ sau lưng cự linh ma thần như thực chất, trong cơ thể khí huyết sôi trào, gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trên đỉnh đầu là một mảnh đầm đặc như tinh liệt hỏa diễm huyết khí. Tụ lực một kích, phản cánh tay búa tạ, như lôi thần vung chù y, lại như ma vương tức giận, mang theo quyền kình uy thế long trời lở đất, lần nữa nện vào sinh tử chi thuẫn, như thái sơn áp noãn. Sinh tử chi thuẫn trực tiếp tan vỡ từng mảnh, sau đó nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ bay ra, như sao băng rơi xuống mặt đất. Nhưng mà, sau khi đánh tan khiên tròn, trên mặt đất không thấy bóng dáng Tố Mị, như là mượn cơ hội giao thủ vừa rồi để chạy thoát. Động thuật. Ẩn thân thuật. Bất kể là gì, ngươi đều trốn không thoát. Trần Sa Hà há miệng hít một hơi, ngân nguyệt ma giáp phát ra hào quang sắc bén, lỗ đen như muốn hút hết không khí xung quanh, phạm vi rộng, khiến nhiều tướng sĩ cảm thấy khó thở, mà lồng ngực hắn như quả bóng lớn phồng lên. Hiện ra một hình tròn bóng bẩy. Tra. Khí lưu khổng lồ, pha trộn với ma âm anh tán ra, lấy Trần Sa Hà làm trung tâm, không khí trong phạm vi 10 dặm hoàn toàn bị đánh tan. Tố Mị bị ép hiện thân, nhưng vẫn có bốn bóng dáng, giống hệt nhau, khí tức lâu dài, khó phân biệt thật giả. Chiêu thức giống nhau, ngươi còn muốn dùng lần thứ hai. Trần Sa Hà hừ một tiếng, thân hình lắc lư dữ dội, lại biến hóa ra hơn 10 bóng dáng, khác với ảo giác thật giả khó phân biệt của Tố Mị, những bóng dáng này khí tức yếu ớt, nhìn là biết giả. Nhưng khi chúng vung quyền, mỗi cái đều oanh ra quyền kình cùng mảnh như cùng ma, bao vây bốn gã Tố Mị. Quyền kình và thân thể, bốn gã Tố Mị đồng thời nhoáng một cái, chân thân khí tức lộ ra. Nguyên lai lúc này, bắt lại ngươi rồi. Trần Sa Hà cười nhe răng, vung quyền về phía hư không. Ầm ầm vang lên, Tố Mị bị ép hiện thân, cũng có tiên huyết phi tiên, chỉ thấy cánh tay phải của nàng đã là huyết nhục mơ hồ, nhưng đã trúng một quyền của Trần Sa Hà, chịu một cái giá lớn. Thân thể cửu trọng thuật tu tuy nhiên không yếu ớt, nhưng so với võ tu cùng cảnh giới, vẫn kém xa. Hạ một quyền liền tiễn đưa ngươi ly khai, cốt bảo ngươi khỏi bị da thịt nỗi khổ. Đối mặt với Trần Sa Hà như ma thần xông tới, Tố Mị lại khẽ thở dài, bằng vào bản thân có thể vi, quả nhiên vẫn là kém một bậc, trong lúc giao chiến căn bản không có thời gian triệu hoán sinh tử bộ, cuối cùng vẫn là phải mượn nhờ ngoại lực, ngươi có pháp bảo vượt cấp, đã cho ta liền không có sao. Nàng vung tay áo, trong tay áo bay ra vô số đạo tinh quang màu xanh lục, phía trước to như hòn non bộ, phía sau kéo dài vệt sáng. Như sao chổi đánh tới, mỗi lần là phủ kín bầu trời, điên cuồng tấn công. Trần Sa Hà phát giác nguy hiểm, dùng ma đao bổ ra cương khí để đánh tan hỏa lưu tinh, nào ngờ càng bổ càng nhiều, trong nháy mắt, do hỏa sinh thổ, theo thổ sinh kim, do kim sinh thủy, do thủy sinh mộc, lại trở về hỏa nguyên, ngũ hành tương sinh, sinh sôi không ngừng. Lại là hỗn nguyên tinh sa. Trần Sa Hà nhận ra pháp bảo, quá sợ hãi, đã trốn không kịp, trong tiếng nổ chói tai, tinh sa quang biến sắc, bùng nổ đầy trời ánh sáng rực rỡ. Tiếp theo hóa thành một mảnh bầu trời màu xanh da trời tinh hải, tụ tán bay cuộn, nuốt chửng hắn hoàn toàn. Mỗi một hạt hỗn nguyên tinh sa đánh trúng ngân nguyệt ma giáp, dù không thể xuyên thủng, nhưng chỉ có thể để lại một vết thương nhẹ, nhưng tinh sa vô cùng vô tận, lại kim ngũ hành tương sinh, số lượng đâu chỉ ngàn vạn. Trần Sa Hà dốc sức phản kháng, nhưng vô lực như người bị ngâm nước, đẩy ra một đống, lại có một đống xông tới, tinh sa tụ tán tự nhiên, không bị lực. Bong bong tiếng nổ, ma đao của Trần Sa Hà dẫn đầu bị nghiền nát, bị hỗn nguyên tinh sa nghiền thành một đống vụn sắt. Nương theo tiếng cọ sát chói tai, ngay cả Bát Cực Du Long khí cũng không thể làm gì ngân nguyệt ma giáp, bị hỗn nguyên tinh sa dần dần hao tổn, cuối cùng bị nghiền thành bột mịn. Không. Trong bầy tinh sa phồn như sa mạc truyền đến tiếng trầm trọng, nhưng lại im bặt mà dừng, dọc dọc máu tươi từ trong thẩm thấu ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 653, bỏ tướng. Cũng như tu sĩ cảnh giới chỉ là thước đo đại khái về thực lực, chưa thể đại diện chính thức cho sức mạnh, pháp bảo phẩm giai cũng tương tự. Chỉ là để so sánh dễ tin cậy hơn. Trong pháp bảo cũng tồn tại thuyết pháp vượt cấp, ví dụ như khí linh chuyển thế thành đạo khí, bị cưỡng ép xóa đi không gian nội tại của bảo khí, cùng với nhiều loại pháp bảo cùng giai kết hợp tạo thành pháp bảo hợp nhất, Tố Mị hỗn nguyên tinh sa thuộc loại thứ ba. Sa loại pháp bảo có một tính chất đặc thù, chỉ cần thuộc tính lẫn nhau không xung đột, có thể trộn lẫn thành một thể, hơn nữa không ảnh hưởng phẩm giai, đơn phương tăng cường uy năng, đổi thành pháp bảo như thủy, hỏa, nếu tiến hành dị chủng thủy hỏa dung hợp, một khi thành công, thường thường bản thân phẩm giai cũng sẽ tăng lên, khó có thể trở thành pháp bảo vượt cấp. Tố Mị Hỗn Nguyên Tinh Sa trong tay nàng, chính là dùng Thương Lam Thần Sa, Không Tan Thần Sa, Xích Yên Thần Sa, Hậu Thổ Thần Sa, Kiếm Cương Thần Sa sắp xếp bố trí ngũ hành biến hóa hỗn hợp mà thành, năm loại thần sa đều có 25.920 hạt, kết hợp 12.9600 hạt, vừa đủ một nguyên số lượng. Năm loại thần sa này riêng lẻ lấy ra, cũng là thượng phẩm linh khí đỉnh cấp, theo ngũ hành hỗn hợp về sau, càng là mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, dù là có chỗ hư hao, cũng có thể theo ngũ hành tương sinh chi lý, một lần nữa khôi phục. Pháp bảo này là sư phụ của Tố Mị tự tay luyện chế cho nàng, hợp thành vào Thái Bạch tinh khí cùng Chu Thiên tinh đấu chi lực, đơn thuần thần thông uy lực, đụng với trung phẩm bảo khí đều có thể đấu một trận, chỉ là thiếu thêm vài phần huyền diệu, cũng không có bảo khí chỉ mới có đích tự tàng thiên địa biến hóa, như gặp gỡ vừa mới khắc chế bảo vật, làm mất đi cứu vãn chỗ trống. Ngay tại Tố Mị đánh chết Trần Sa Hà, thu hồi Hỗn Nguyên tinh sa, trầm trọng cửa thành đột nhiên mở ra, một chi kỵ binh dũng mãnh như thủy triều tuôn ra, nhanh chóng thẳng hướng triều đình liên quân, Hoàng Phủ Phong một ngựa đi đầu, như mũi tên đỉnh phong, xông lên phía trước nhất. Giết! Trống trận lôi động, mấy ngàn người cùng kêu lên hô lên chữ sát, uy thế rung trời. Luân phiên bị nhục, triều đình liên quân sĩ khí sớm đã dao động, lại kim Trần Sa Hà bỏ mình, khí thế chính sụp, lập tức đã mất đi tiên cơ, đối mặt thiên quân vạn mã công kích, trong lúc nhất thời không khỏi nảy mầm lùi bước chi ý. Nhưng trong triều đình cũng không thiếu khuyết người tài ba, vài tên tướng quân qua lại chạy trốn, thắng liên tiếp hô quát, thời gian dần trôi qua đem trận thế ngăn chặn, đã ngừng lại sụp đổ xu thế. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh khôi ngô từ trên trời giáng xuống, nát bấy chặn đường tiễn vũ, giống như là thiên thạch nện ở quân trong trận, dùng huyết nhục bay tứ tung hình ảnh làm bối cảnh, hung thú Chu Yếm ngửa mặt lên trời gào thét, đại cánh tay mở ra mãnh liệt khẽ huy động, thoáng chốc liệt phong mang tất cả, như rồng tức giận, đem quanh mình binh sĩ cuốn lên thiên không, có chút hơi chút kháo đắc cận thằng quỷ không may, đã bị tràn trề hùng tráng khỏe khoắn áp thành thịt vụn. Nồng đậm thô bạo chi khí đập vào mặt, bên cạnh đám binh sĩ lập tức bị dọa đến can đảm muốn nứt, khủng hoảng cảm xúc giống như là ôn dịch tản khai, vốn là bị cưỡng ép đàn áp ở sụp đổ xu thế lại lần nữa dẫn phát, mỗi người cảm thấy bất an, thực tế đối với thân ở trước trận binh sĩ, đã lâm vào hai mặt thù địch khốn cảnh, bọn hắn không còn có tâm tư duy trì phòng ngự trận thế, quay đầu bỏ chạy, đánh tơi bời. Một gã tướng quân muốn chém giết Chu Yếm, ổn định quân tâm, nhưng vừa mới tới gần, đã bị Chu Yếm một quyền cả người lẫn ngựa nện đến chia năm xẻ bảy, huyết thủy bạo tung tóe. Lúc này Hoàng Phủ Phong thừa cơ sát nhập, thật giống như một thanh bị ngọn lửa đun nóng được nóng hổi đao mổ heo, băm tiến một khối thịt mỡ bên trong, triều đình liên quân như tuyết hòa tan giống như hướng hai bên tách ra, lại dốc sức liều mạng hướng về sau lui lại. Kỵ binh trùng kích chạy trốn quân đội, dù là lấy một địch 10, cũng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đối mặt tất thắng cục diện, La Phong không có bỏ đá xuống giếng tâm tư, phát hiện đắc thắng trở về Tố Mị trên mặt không có vẻ vui thích, ngược lại mang theo một tia nghi hoặc, liền hỏi, làm sao vậy, phát sinh chuyện gì? Lan quân nhìn một chút những hạt cát này liền đã minh bạch. Tố Mị vung tay áo điều tra một bộ phận hỗn nguyên tinh sa, hạt cát không có hư hao, chỉ là thượng diện dính rất nhiều huyết thủy, bị nhuộm thành hồng sắc, nàng lo lắng tự nhiên không thì không cách nào phai màu, cũng không phải huyết trong có độc. Đây là Trần Sa Hà máu tươi, rõ ràng không có hóa quan biến mất. La Phong lập tức tự bắt được mấu chốt, sắc mặt cũng không khỏi được ngưng trọng lên, lưỡng loại khả năng, một là Trần Sa Hà chưa chết, vừa rồi bỏ mình chính là phân thân của hắn hoặc là những thứ khác thế thân thuật pháp, hai là Trần Sa Hà chết rồi, nhưng Thái Hư Huyễn Cảnh đã mất đi bảo hộ đệ tử tánh mạng năng lực. Dưới tình huống bình thường, người phía trước khả năng càng lớn hơn một chút, dù sao thứ hai thế nhưng mà có Tam Giáo Lục Tông cực đạo các cường giả giám sát lấy, Ngọc Châu còn không người có thế khi bọn hắn dưới sự bảo vệ đối với Thái Hư Huyễn Cảnh bất lợi, dù là thật sự đã xảy ra vạn nhất, bọn hắn cũng sẽ làm ra phản ứng, cho chúng ta biết mới đúng. Về phần chủ động hủy bỏ bảo hộ tự càng không có thể, tại đây đệ tử đều là tất cả môn phái môn sinh đắc ý, há có thể không để lối thoát. Tố Mị gật đầu nói, ta cũng là như vậy cho rằng, đánh chết hẳn là Trần Sa Hà hóa thân, cho nên còn có thế lưu lại di thể huyết nhục, mặc dù đối phương vi hóa thân bồi bên trên một kiện ngân nguyệt ma giáp làm cho người khó hiểu, có thế loại sự tình này cũng không có chuẩn, không thể nói trước chính là vì gọi người tin tưởng nó là chân thân. La Phong nhạy cảm nắm chắc đến mâu thuẫn điểm, mở miệng nói, cái này liền kỳ quái. Dùng Thái Hư Huyễn Cảnh bảo vệ tánh mạng chi năng, Trần Sa Hà có lẽ minh bạch, hắn hóa thân không có khả năng lừa gạt đến người, dù là sắm vai được lại chân thật, chỉ cần bỏ mình về sau thi thể không có hóa quan ly khai, người khác đều ý thức được, hắn cũng không có thật sự tử vong, che lấp hành vi chỉ là vẽ rắn thêm chân, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tố Mị suy đoán nói, có phải hay không là lòng nghi ngờ mà tính, phương pháp trái ngược. Lòng nghi ngờ kế không có chút ý nghĩa nào, so sánh dưới, ta thà rằng tin tưởng nhưng thật ra là hắn sơ ý chủ quan, không có chú ý tới chi tiết này. Tóm lại, hết thảy hay vẫn là coi chừng phòng bị thì tốt hơn, ngươi hủy trân quý của hắn hóa thân, cùng với vượt cấp pháp bảo, không có khả năng đơn giản buông cừu hận. La Phong nhìn ra xa chiến trường, Hoàng Phủ Phong đã đuổi giết ra ngoài 10 dặm, chiến trường một mảnh hỗn loạn, triều đình liên quân như không đầu con ruồi tựa như bốn phía tán loạn, Khương hoảng sợ chạy trốn. Trận này đại thắng về sau, trong ngắn hạn Hạ Triều Vương thất không có khả năng lại khởi xướng tiến công, ngoại trừ mời càng nhiều nữa cao thủ bên ngoài, còn phải lại tụ họp hợp đội ngũ, cũng hướng mặt khác phương quốc bộ lạc điều binh thống hợp, đương nhiên cũng không bài trừ thu binh hồi triều, tạm thời hành quân lặng lẽ khả năng, chỉ là như thật như vậy làm, Hạ Triều Vương thất có thế tựu danh nghĩa rồi, chỉ cần Hạ Vương hơi chút thông minh một chút, sẽ kiên trì đánh tiếp, thà chết chứ không chịu khuất phục. Bất quá tương đối mà nói, trận này đại thắng nhường Hữu Thi thị lấy được cực lớn danh vọng, lại kim đánh bại triều đình liên quân nhuệ khí, mặt khác đang trông xem thế nào phương quốc bộ lạc tất nhiên hiểu ý động, kế tiếp yêu cầu đạt thành liên minh thế lực đem nối liền không dứt, song phương cũng sẽ lâm vào giằng co ở bên trong, sẽ không dễ dàng khai chiến. Tố Mị theo La Phong phân tích xuôi tay ra vài phần hương vị, hỏi, ngươi muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này làm mấy thứ gì đó sao? La Phong gật đầu nói, ân, đáp ứng công Tôn Long chuyện thứ nhất, có thể bắt tay vào làm đi hoàn thành. Tại lá thư này ở bên trong, cất giấu ba cọng tóc, nghĩ đến xuất từ Phan Huy chi thân, ta coi đây là môi giới, chiếm tính toán đã đến vị trí của hắn, chỉ là trước quân tình hiển gấp, đơn giản không thể bước ra, mới một mực kéo đến bây giờ, vừa vặn kế tiếp sẽ là khó được hòa bình kỳ, ta liền trước đem việc này hoàn thành. Cần ta cùng đi sao? Tố Mị đôi mắt lưu chuyển. Không cần, Hữu Thi thị dù là đạt được nhiều hơn nữa binh lực, đụng với như chúng ta như vậy tam giáo lục tông đệ tử, cũng là không thể làm gì, cho nên nhưng cần ngươi tới tọa trấn. Phòng ngừa đối phương chó cùng rứt dậu, chiêu đi cực đoan, dùng ám sát thủ lĩnh các loại thủ đoạn để đối phó Hữu Thi thị chờ bộ lạc. Tố Mị tự hồ sớm đã cho tới sẽ là như vậy trả lời, cũng không có thất lạc, nói, cái kia ta liền chúc Lang quân đi sớm về sớm rồi. La Phong nói, ngươi cũng nhiều thêm bảo trọng, coi chừng bản thân an toàn, như chuyện không thể làm, liền ném Hữu Thi thị, nhường bọn hắn tự cầu nhiều phút, hết thảy cần dùng bản thân an nguy vi muốn. Nghe thấy lời nói, ta cảm động đến tâm đều mềm nhũn. Tố Mị dùng một đôi hơi nước sương mù con mắt nhìn về phía La Phong. Đáng tiếc La Phong càng ưa thích giảng chút ít thật sự thứ đồ vật, hắn xuất ra một chỉ linh thú đại nói, bên trong có một đầu sắp tấn cấp thiên nhân yêu thú, nếu ngươi gặp gỡ nguy hiểm, tự cưỡng ép đem nó theo di thuế giải phóng xuất. Tố Mị hỏi, sẽ không ảnh hưởng nó phát triển sao? Nếu là vì vậy mà không cách nào tấn cấp thiên nhân, có thế tự lỗi rồi, yêu thú đột phá thiên nhân số lượng có thể so sánh tu sĩ muốn thiếu nhiều lắm. Sẽ không đâu, trên thực tế nó đã hoàn thành lột xác tích lũy. Chỉ là vì lần này địa hoàng lăng thi đấu, ta một mực đè nặng nó tiến độ, cho nó rót vào càng nhiều nửa yêu lực, đầm càng thêm hùng hậu căn cơ, không cho nó phá xác mà ra, dùng cái này đến với tư cách việc này một lá bài tẩy. Tố Mị con mắt sáng ngời, chợt nói, thì ra là thế, ngươi dùng loại phương pháp này đem thiên nhân cấp độ giúp đỡ dẫn vào thái hư huyễn cảnh trước khi vẫn là thân thể cảnh, không bị hạn chế, tại tiến vào thái hư huyễn cảnh sau mới tấn cấp thiên nhân, như thế liền sẽ không trái với quy định. Trên đời không tồn tại thập toàn thập mỹ chế độ pháp quy. Chỉ cần chịu cẩn thận tìm kiếm, có thể tìm được có thể lợi dụng lỗ thủng. La Phong thả người bay đến chiến trường thượng không, đem không tình nguyện Chu Yếm triệu hồi, đón lấy tự hướng phía chiếm tính ra phương hướng bay đi. Quy 1, chương 654, tử khí tố bạch. La Phong cưỡi gió bay nhanh, trong lòng sắp xếp thông tin thu thập được trong mấy ngày qua, hoàn thiện nhận thức về thái hư huyễn cảnh. Cái gọi là mưu kế bố cục, nếu không hiểu rõ bản đồ, lạc lối là điều không thể tránh khỏi. Đã 16 canh giờ kể từ khi rời khỏi Hữu Thi thị thành, khoảng cách với thiên đình đệ tử Phan Huy chỉ rút ngắn một nửa. Không phải do họ cách xa nhau quá nhiều, mà là tên thiên đình đệ tử này cũng đang di chuyển liên tục, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, liên tục thay đổi hướng đi, nhưng luôn ngược chiều với La Phong. May mắn, tốc độ của hắn không nhanh, đi đi dừng dừng, cho La Phong cơ hội rút ngắn khoảng cách, nếu không, không biết phải mất bao lâu mới có thể đuổi kịp. Khi đi qua một dãy núi cao, La Phong đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, nhìn về phía nam và nói, có sự náo động, dường như rất nhiều người đang truy sát ai đó. À, đang bay về hướng này. Được rồi, nhiều chuyện không bằng bớt một chuyện, tốt nhất nên tránh đi, miễn cho bị vạ lây. La Phong cảm thấy nên tiếp tục tìm kiếm Phan Huy, nếu đụng độ vào cuộc truy sát giữa các đệ tử Tam giáo lục tông, một khi không cẩn thận, rất dễ bị cuốn vào, người thắng nếu phát hiện sự hiện diện của hắn, chắc chắn sẽ ra tay diệt khẩu. Nhưng khi hắn định tăng tốc rời đi, bỗng nhiên nhận ra một luồng kiếm ý quen thuộc, đây là Hoàng Long kiếm ý, chẳng lẽ là nàng? Dẫn đầu, hiển nhiên là đang bị truy sát. Suy nghĩ một chút, La Phong bỏ đi ý định đứng nhìn, dùng phân uy pháp phục hùng, thu lại khí tức, giống như gấu ngủ đông, sau đó hạ xuống mặt đất, không cố ý tìm hang động trốn, bình thản đứng trên tán cây nhìn ra xa bầu trời, nhưng thân hình của hắn đã hòa làm một với cảnh vật xung quanh, trừ phi là tập trung cao độ, nếu không người thường nhìn thoáng qua sẽ không chú ý đến sự hiện diện của hắn, chỉ nghĩ rằng đó là một phần của núi. Một lát sau, hơn 10 thân hình lao xuống từ bầu trời như sao băng, dẫn đầu chính là Tô Bạch Lộ. Nàng rõ ràng bị thương rất nặng. Ngay cả nhân kiếm hợp nhất cũng khó duy trì, sắc mặt tái nhợt, cánh tay phải đầy máu thịt mơ hồ, kiếm ý cũng chập chờn bất định, lúc mạnh lúc yếu, là dấu hiệu của ý chí không ổn định. Theo sát phía sau Tô Bạch Lộ, không buông tha, là một nhóm 8, 9 yêu cầm, có Bạch Hạc, Hỏa Điêu, Lam Thứ, và tất cả đều là được tiên gia nuôi dưỡng, không chỉ không có yêu khí, ngược lại lộ ra một cổ tiên linh khí tức. Theo lý thuyết, dù Tô Bạch Lộ bị thương nặng, nhưng kiếm độn chi thuật là một trong những độn thuật nhanh nhất, dù những yêu cầm này trời sinh am hiểu tốc độ, cuối cùng cũng có nhanh có chậm, dù một phần có thể đuổi theo, phần còn lại cũng nên bị bỏ lại. Nhưng dưới mắt, những yêu cầm này lại xếp thành tiễn thủy trận, cùng tốc độ suýt qua Tô Bạch Lộ. Thông Thiên Cổ Thư nói, những yêu cầm này kết hợp khí tức của nhau thành một thể, phóng ra cương khí để loại bỏ lực cản, giống như một con thuyền và thủy thủ trên thuyền, nguy hiểm đều do thân tàu gánh chịu, chúng chỉ phụ trách cung cấp nước để tăng tốc, mặt khác do yêu cầm mạnh nhất bay ở đỉnh, gánh chịu lực cản lớn nhất, đẩy không khí sang hai bên, do đó làm cho những yêu cầm đi theo phía sau chịu ít áp lực hơn, tiết kiệm sức lực, khi yêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.